Chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần chương là Sinh Linh Cường Đại anh em nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong của chúng ta đã được kế thừa một cái gọi là cái tuyệt học của thánh nhân của thời viễn cổ, và bây giờ thì hắn đang cùng với nhóm người kia tiến vào bí cảnh và thể hiện ra thực lực rất mạnh khi mà hắn mới tu luyện nhưng mà đã có những cái thánh linh cường đại rồi. Sau đây chúng ta sẽ đến với chương này để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lực lượng mạnh thật. Sau khi Phiêu Tuyết công chúa đánh chết một con yêu thú, ánh mắt lờ đãng liếc về phía Lâm Phong. Uy lực bá đạo của Lâm Phong làm cho người ta sợ hãi, có thể thấy được một kích kia có bao nhiêu đáng sợ. Vừa rồi Lâm Phong cũng chú ý đến lực lượng công kích của Phiêu Tuyết công chúa. Nàng am hiểu lực lượng thủy hệ cho nên công kích rất nhẹ nhàng. Kim chí cương, thủy chí nhu. Vừa rồi Phiêu Tuyết công chúa triệu hồi ra một con rồng nước quấn chặt lấy một đầu yêu thú, khiến cho con yêu thú khổng lồ không thể tránh thoát. Lực lượng thủy hệ thẩm thấu vào trong thân thể yêu thú kia, khiến nó hóa thành hàn băng, cuối cùng bị nàng dùng một quyển oanh sát. Nàng cũng rất mạnh, Lâm Phong quay đầu mỉm cười với Phiêu Tuyết. Kiếm của hắn nhanh thật. Phiêu Tuyết công chúa nhìn về phía kiếm manh, trong võ học thì chỉ có tốc độ là không thể phá. Tuy cảnh giới của kiếm manh hơi thấp nhưng tốc độ ra kiếm của hắn nhanh như ánh sáng vậy. Hôm nay hắn vẫn còn ở cảnh giới trung vị hoàng đỉnh phong chưa có đột phá, nhưng hắn lĩnh ngộ quang đạo phi thường lợi hại. Hắn sẽ không lựa chọn chọi cứng với yêu thú, mà lựa chọn đánh vào điểm yếu của chúng. Mặc kệ lực lượng của ngươi mạnh thế nào, ta cũng chỉ một kiếm là phá. Một kiếm cực nhanh, không có chỗ nào không phá. Xa xa, hơi thở man hoang điên cuồng tiến lại gần, khiến cho đồng tử Lâm Phong khẽ co rút lại. Cái thế giới gì thế này? Tại sao yêu thú lợi hại lại nhiều đến thế? Chẳng lẽ sau khi chư thánh niêm phong thế giới này, trải qua vô số năm tháng, nó đã đản sinh ra một đám yêu thú tràn ngập lệ khí hay sao? Nơi này là địa vực của yêu thú man hoang, chúng ta phải nhanh chóng giết ra ngoài thôi, ở lại trong này cũng không có ý nghĩa. Tiêu Tuyết nhìn thấy yêu thú không ngừng vọt tới thì mở miệng, người của các hoàng triều cũng điên cuồng giết ra ngoài. Trên người Lâm Phong xuất hiện từng cỗ thánh linh, kiếm ý ngập trời, không có con yêu thú nào có thể ngăn cản hắn, tất cả đều bị thánh linh oanh sát. Chân hắn đạp bước hư không, thánh văn xuất quỷ nhập thần, chém giết cực nhanh. Thực lực của Yến Hoàng Tử cùng với Thần Hoàng Tử cũng phi thường lợi hại. Tuy nhiên hoàng tử và công chúa vẫn là mục tiêu bảo vệ chính của vị trung niên có tu vi vũ hoàng đỉnh phong. Còn những người được mời đến thì phải tự lo liệu, vì quan hệ giữa bọn họ chỉ là một loại hợp tác. Có như vậy thì mới có sự cân bằng. Nếu không chỉ có công chúa và hoàng tử đi vào thì ai biết được là họ có bị người lòng dạ khó lường tiêu diệt hay không. Rốt cuộc thì đám người Lâm Phong cũng giết được ra một con đường máu. Hắn quay đầu nhìn thoáng về phía sau, yêu khí đáng sợ đến chí cực. Yến Hoàng Tử cùng Thần Hoàng Tử đã rời đi, nhưng không biết là giết ra về phương nào. Chúng ta đi, bên ngoài hoang nguyên này mới chính là chiến trường thời viễn cổ, cũng là địa phương bọn họ mở ra. Hôm nay nó đã diễn sinh thành một thế giới chân chính, có rất nhiều cường giả. Hơn nữa nghe người xưa nói, võ tu ở đây rất tàn bạo, thích giết chóc cho nên phải cẩn thận. Tiêu Tuyết nhắc nhở một tiếng, sau đó đoàn người không ngừng đi về phía trước. Cùng lúc này những người khác cũng liên thủ giết ra. Sau khi ra ngoài, Tào Xuân Thu tách ra khỏi đám người của Thiên Thần Học Viện và đám hoàng triều. Lúc này hắn chắp tay sau đít đứng bên cạnh mảnh hoàng thổ, ánh mắt nhìn về phía hư không, trong đôi mắt hiện ra toàn là thương khung. Thiên tài của cả Thanh Tiêu Đại Lục sau. Tào Xuân Thu thì thào nói nhỏ, giờ khắc này khí tức trên người hắn tràn ngập lệ khí, giống như một cổ vương vô thượng. Cái loại khí thế này làm cho người ta có cảm giác khiếp sợ. Chỉ thấy xa xa có hai người chạy như điên mà tới. Hai người này thấy bóng dáng Sở Xuân Thu thì thân sắc ngưng lại. Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu là vũ hoàng có thực lực mạnh nhất của Thánh Thành Trung Châu, hơn nữa hắn cũng là người bước lên thánh đạo đài của Thánh Linh Hoàng Triều. Mặc dù ở đây có rất nhiều thiên tài chói mắt nhưng mà hắn vẫn rất nổi danh, bởi vậy mà có nhiều người nhận ra hắn. Sở Xuân Thu giống như phát giác ra có người đi tới liền chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía hai người kia. Lúc này đồng tử quán lộ vẻ sâu không thấy đáy, vô cùng thâm thúy, ánh mắt kia giống như đem hai người trở thành con mồi, khiến trong lòng hai vị thiên tài kia khẽ nhảy lên. Sở Xuân Thu, ngươi đây là có ý gì? Bọn họ cảm giác được địch ý trong mắt Sở Xuân Thu, âm thanh một người trong đó nhất thời lạnh xuống. Giết người! Sở Xuân Thu phun ra một đạo âm thanh lạnh như băng, thân thể lập tức lao ra, nhanh đến không tin được. Ống! Lực lượng thôn thiên khủng bố đột nhiên hiện ra, cuồng phong gào thét, tinh thần ý chí của hai người kia run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cả hai phóng thích ra hơi thở cường đại của mình. Nhưng bọn họ chỉ thấy một tôn cổ vương khủng bố từ trong mi tâm của Sở Xuân Thu lao ra. Nó trực tiếp nhảy vào trong mi tâm của một người trong số họ, còn Sở Xuân Thu đồng thời lao đến trước mặt một người khác đánh ra một đạo trường lực. Trường lực này khiến cho càn khôn rung chuyển, ý chí vương giả tiêu diệt hết thảy, áp bách nhân vật thiên tài kia khiến sắc mặt hắn trắng bệch ra. Hắn tụ tập toàn bộ lực lượng điên cuồng đối kháng. Ông... Một đạo lực lượng khủng bố như thiên địa sụp đổ xuất hiện. Sở Xuân Thu dậm chân một cái, trên người lộ ra một cỗ lốc xoáy thôn thiên, cắn nuốt hết thảy công kích. Tay hắn hóa thành trưởng đánh thẳng vào chỗ người kia. Bàn tay to lớn như bàn tay của thần linh khiến người ta có một cảm giác không thể nào chống lại. Giờ khắc này đạo uy của người kia lộ vẻ nhỏ bé, trực tiếp bị chế trụ. Sở Xuân Thu nhìn vào mắt hắn khiến cho tinh thần ý chí của hắn tan vỡ, hóa thành hư ảo bay vào mi tâm Sở Xuân Thu. Thân hình của hắn cũng bị lốc xoáy dần cắn nuốt không còn bóng dáng. Người còn lại thì đang chiến đấu cùng cổ vương, là thần hồn của Sở Xuân Thu, trông thấy một màn này thần sắc cũng trở nên hoảng hốt. Hắn thấy Sở Xuân Thu tiếp tục bước về phía hắn thì sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Không bao lâu sau, người này cũng có kết cục giống như người thứ nhất, bị Sở Xuân Thu cắn nuốt đến cặn bã cũng không còn. Sắc mặt Sở Xuân Thu không chút thay đổi, ánh mắt nhìn về phía trước như muốn nhìn xuyên thấu hư không, trong mắt lộ ra sự bá đạo chưa từng có. Hai tay hắn vẫn chấp sau lưng, chỉ thấy cước bộ của hắn lóe lên mà rời đi. Nếu như Lâm Phong ở đây tất nhiên sẽ phát hiện, ngày ấy vấn đạo hoàng bảng, Sở Xuân Thu vẫn còn ẩn tàng nhiều thực lực. Lúc này thì đoàn người Lâm Phong đã đi tới trước một tòa thành trì mang theo phong cách cổ xưa. Chuyện khiến Lâm Phong ngoài ý muốn chính là bên ngoài tòa thành trì cổ lão này có rất nhiều vùng đất cũ nát nhưng lại không có ai chữa trị, giống như để tùy ý cho chúng tồn tại ở đó. Nhưng có lẽ bởi vì thế mà nơi đây mới có hơi thở cổ lão tang thương. Quả nhiên là trải qua vô số năm tháng, chiến trường viễn cổ của thánh nhân đã diễn sinh ra vô số sinh linh. Nhân, hòa, yêu thú đều có cả. Lâm Phong nhìn thấy phía trước có không ít người đang ngẩng đầu nhìn bọn họ, bên trong ánh mắt những người này lộ ra vẻ kiên quyết và lạnh lẽo. Lạc Tuyết công chúa, chỉ có nhân vật dưới vũ hoàng mới có thể bước vào thế giới này. Vậy, phiến không gian này có Niêm Phong võ tu siêu việt vũ hoàng cảnh hay không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Có, thế giới bị Niêm Phong này không có nhân loại đế cảnh, nhưng nơi đây lại có sinh linh đế cảnh. Tiêu Tuyết công chúa hồi đáp khiến thần sắc của Lâm Phong biến đổi, hắn tiếp tục hỏi, yêu thú ư? Không phải, đó là một chút dị sinh linh. Nhưng mà ngươi nhìn thấy không nhất định là người, thế giới này không cho phép nhân loại ở cấp bậc đế cảnh tồn tại, nhưng lại cho phép một số sinh linh đế cảnh sống, ví dụ như là thể ý thức. Thánh Hoàng từng căn dặn chúng ta cần phải cẩn trọng, đề phòng những tồn tại như vậy. Nghe Phiêu Tuyết công chúa trả lời khiến Lâm Phong lộ vẻ ngưng trọng, là đoạt xá ư? Bọn Lâm Phong thì thào. Bọn họ sống trong thế giới này thì phải chịu áp chế của rất nhiều quy tắc. Sau khi đến đế cảnh, bọn họ cũng sẽ chết. Họ chỉ có thể bảo trì ý thức đợi chúng ta đi vào. Bọn họ sẽ rất hưng phấn đây. Phiêu Tuyết công chúa mở miệng, tất cả mọi người gật gù. Xem ra, bọn họ cần phải cẩn thận đề phòng. Đi, chúng ta vào thành đi. Thế giới cổ lão này đã lấy di tích cổ thư do chư thánh tạo thành trung tâm kiến tạo nên từng tòa thành, có thể nói ngoại trừ một số di tích cổ còn chưa được khai quật ở bên ngoài, thì các di tích cổ còn lại đều trong tòa thành này, và nó được một số sinh linh cường đại bảo vệ. Phiêu Tuyết công chúa nói với đám người Lâm Phong, thân hình mọi người liền bay về phía tòa thành. Chiến tranh của chư thánh ngày xưa đã để lại không ít di tích, nói như thế thì thế giới này sẽ không thiếu những tòa thành chỉ tương tự, Lâm Phong mở miệng. Đúng vậy, không thiếu, mỗi một tòa thành đều có sinh linh lợi hại chiếm cứ để xưng vương trong đó. Vì sao những sinh linh kia lại không đi ra ngoài? Lâm Phong hỏi. Bọn chúng không ra được, nhân loại đi ra ngoài cũng là chịu chết cho nên bọn chúng ở đây đợi chúng ta. Tiêu Tuyết công chúa mở miệng, nếu nhân loại trong này đi ra bên ngoài, bọn họ sẽ bị những người ngoại giới giết chết. Người bên trong cũng biết rõ điều này, cho nên bọn họ không dám đi ra. Vậy nếu đoạt xá của chúng ta rồi đi ra thì sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. Lúc này phía dưới có đừng đạo quang mang yêu dị phóng tới bọn họ. Lâm Phong phát hiện người trong tòa thành này rất lợi hại, hầu như tất cả đều có cảnh giới vũ hoàng. Ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ thị huyết và tàn bạo, giống với ánh mắt của yêu thú. Chúng ta trực tiếp đi tìm sinh linh bảo vệ tòa thành này, hắn nhất định biết là đâu có di tích cổ. Lời nói của Phiêu Tuyết công chúa khiến đám người Lâm Phong có chút kinh ngạc. Chỉ nghe Hậu Thanh Lâm nói, nếu mấy cái sinh linh kia có cấp bậc đế cảnh mà lại muốn cắn nuốt chúng ta, mà chúng ta đi tìm kiếm bọn họ thì chẳng phải tự chui đầu vào giọ hay sao? Sinh linh này có thể có tu vi đế cảnh nhưng chúng lại không có thân thể. Cho dù tu vi đế cảnh thì cũng không có tinh thần khí huyết. Còn tinh thần khí huyết của chúng ta lại phi thường cường đại. Nhiều người như vậy liên thủ lại bộc phát ra lực lượng. Chỉ cần một tiếng gầm giận dữ cũng có thể khiến sinh linh đế cảnh bình thường bị chấn chết. Bọn chúng sẽ không dễ dàng động vào chúng ta đâu. Tiêu Tuyết công chúa đáp lại. Tiếng gió gào thét, đám người đi trước Lâm Phong đột nhiên nghe thấy tiếng đàn bay vào trong tai, nó khiến bọn họ phi hành chậm lại. Cẩm khúc này thật cô đơn. Nghe được tiếng đàn, Lâm Phong có thể cảm giác trong đó tràn ngập sự cô đơn tịch mịch, hình như trong đó có ngàn năm cô độc, muôn đời tịch mịch, không có tình cảm. Tiếng đàn giống như đang hỏi tình là cái gì, khiến cho người ta cảm giác một cỗ bi thương nhàn nhạt. Lâm Phong lướt ra, không bao lâu sau, hắn đã đứng trên đỉnh của một tòa tháp, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Phía trước là từng dãy nhà cổ lão như hoàng cung, giữa tòa kiến trúc kia có một khoảnh đất rộng rất lớn, nơi đó có một người khoanh chân ngồi đó, đối diện với hồ nước, tĩnh tâm phổ nhạc. Thân thể người này linh hoạt kỳ ảo như có như không, giống như không tồn tại vậy. Thiên địa yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng đàn là vĩnh hằng. Hơn nữa quả ta, hoàng cung khổ bảo này cũng im lặng không một tiếng động, không có ai, giống như giữa trời đất này chỉ có một mình hắn vậy. Sinh linh cấp bậc đế cảnh. Ánh mắt của Phiêu Tuyết công chúa ngưng lại, nam tử cô độc đang tấu đàn kia chính là một sinh linh, không phải nhân loại hoàn chỉnh, chỉ có thể xưng là sinh linh mà thôi. Cầm khúc này giống như sinh mệnh của hắn, cô độc, bi thương, quên mất tình cảm, hắn không phải một sinh mệnh hoàn chỉnh. Mấy sinh linh trong thế giới cổ thánh Niêm Phong lâu quá cho nên sinh ra một chút bi ai sao? Mọi người cũng đừng để tiếng đàn quán lửa gạt, máu tươi của vô số người đã nói cho chư hoàng biết. Tất cả tồn tại trong thế giới bị Niêm Phong đều tàn bạo thị huyết, cẩn thận thì bị bọn chúng cắn nuốt đến cặn bã cũng không còn. Tiêu Tuyết công chúa nhắc nhở, ánh mắt của nàng vô cùng thanh minh, khiến thần sắc của Lâm Phong và Hầu Thanh Lâm cứng đờ lại. Hai người lập tức gật đầu, trong lòng cũng có chút thanh tỉnh. Bọn họ cảm giác mình bất chi bất giác đã bị tiếng đàn lừa gạt. Bằng hữu phương xa, sao không hiện thân nói chuyện một chút? Lúc này thanh niên đánh đàn kia thấp giọng nói một câu, ánh mắt đám người Lâm Phong ngưng lại, hắn chuẩn bị đạp bước đi tới thì đột nhiên nhìn thấy phương xa, cũng có một hàng thân ảnh xuất hiện đứng ở phía đối diện với bọn họ. Yến Hoàng Tử. Lâm Phong nhìn thấy đám cường giả kia nhận ra đó đúng là người của Yến Hoàng Tử và Vương Tiễn. Lúc này Yến Hoàng Tử cũng nhìn thoáng qua đám người Lâm Phong, hai bên lập tức bay đến khu vực trung tâm. Sau một lát đoàn người đã đi vào khu đất trống. Nhưng mà đúng lúc này tiếng đàn kịch biến, âm thanh cô độc hóa thành sát phạt, giống như có tiếng trống trận vang lên. Tiếng đàn hung mãnh như tên rời cung, giết về phía đám người đi tới. Trên người Lâm Phong cũng xuất hiện một cỗ khí lãng khiến cho mũi tên sắc nhọn kia không thể tổn thương bọn họ. Đúng lúc này nam tử kia ngẩng đầu lên, ánh mắt như yêu thú, có khả năng xuyên thấu hư không. Bàn tay cầm đàn gảy lên một cái, không gian đột nhiên xuất hiện vô số bóng người đánh về phía Lâm Phong và mọi người. Những bóng người này đều lộ vẻ khát máu nhìn rất đáng sợ. Tử vong trường mâu khiến cho hư không phát ra những tiếng oanh động không ngừng. Cổ thi khí đáng sợ kia giống như ăn mòn không gian, trường mâu trực tiếp đâm về phía Lâm Phong. Một người giống như thiên vương hướng về Lâm Phong rít gào, âm ba khủng bố xuyên thấu thân thể Lâm Phong, khiến thần hồn của hắn rung chuyển. Trường bào trên người Lâm Phong bay phần phật, một cỗ huyết khí đáng sợ bộc phát ra, giống như là một đầu yêu thú viễn cổ vậy. Ống! Lâm Phong gầm lên một tiếng khiến thiên địa như sụp đổ, tiếng rồng ngâm làm thiên địa vỡ nát, từng đạo thánh linh kiếm quang phóng ra chém giết. Trong khoảnh khắc bóng người phía trước công kích bị tiêu diệt hết, không chỉ có Lâm Phong bị tấn công mà đám người Hầu Thanh Lâm cũng gặp phải mấy cái hư ảnh công kích. Thật nhiều sinh linh cấp bậc đế cảnh kia nắm trong tay vô số sinh linh cấp thấp khác, biến chúng trở thành công cụ giết chóc của hắn. Những sinh linh này đều có tu vi Vũ Hoàng đỉnh phong, phi thường lợi hại, lực uy hiếp thật lớn. Công kích luân hồi của Hầu Thanh Lâm dùng để đối phó với loại sinh linh này cực kỳ lợi hại. Luân hồi xuất ra, sinh linh bị giật. Còn kiếm quang của kiếm manh thì càng không cần nói. Bất kể kẻ địch là nhân loại hay sinh linh cũng đều bị chém như nhau. Đoàn người tiếp tục hướng về phía trước mà chém giết. Trên đường tùy ý để sinh linh rít gào đánh tới nhưng bọn họ vẫn lù lù bất động. Huyết khí của Lâm Phong phóng lên trời, sau lưng có hư ảnh ma thần vọt ra. Thân hình giống như là biến thành viễn cổ ma thần vậy. Mỗi một lần đánh ra thì quyền mang đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc đáng sợ. Không chỉ có đám người Lâm Phong gặp phải công kích, mà Yến Hoàng Tử cùng người của hắn cũng tao ngộ sinh linh công kích. Nhưng mà bên bọn họ cũng toàn nhân vật châu bò nên không có vấn đề gì quá lớn. Họ liên thủ sát phạt không ngừng tiến về phía trước, đến gần chỗ sinh linh cấp bậc đế cảnh kia. Tiếng đàn lại có sự thay đổi, dần hóa thành cô tịch và bi thương. Sinh linh đột nhiên quay về phía mọi người rít gào một tiếng, chỉ thấy nam tử yêu dị cúi đầu bình tĩnh nói. Chư vị từ phương xa mà đến, nên không thể cảm nhận được cảm giác bi thương cô tịch này. Các người cũng hiểu được vì sao chúng ta tới đây. Một cường giả bên cạnh Yến Hoàng tử mở miệng. Không cần nóng vội, di tích cổ chạy không thoát, người còn chưa tới đủ. Nam tử yêu dị thấp giọng nói, thân thác, ái có vẻ phi thường lạnh nhạt. Bên trong tòa thành này có di tích cổ sao? Yến Hoàng tử hỏi. Đương nhiên, nếu không thì ta bảo vệ cái tòa thành cô tịch này làm gì? Sinh linh cấp bậc đế cảnh đáp lại. Nếu chuyện là như vậy, mong các hạ dẫn chúng ta đi trước, Yến Hoàng tử nói. Không đơn giản như vậy, muốn ta dẫn các ngươi đi tới di tích cổ trước, các ngươi phải trả một cái giá rất lớn. Người muốn chúng ta làm việc cho ngươi. Thần sắc của Vương Tiễn trở nên lạnh lùng. Đúng vậy, sinh linh kia gật đầu. Làm gì? Yến Hoàng tử vẫn bình tĩnh, nếu tìm được sinh linh cấp bậc đế cảnh hỗ trợ, hắn có thể dễ dàng tìm được cổ di tích. Chẳng qua hắn cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng sinh linh này. Nghe đồn là sinh linh trong thế giới bị niêm phong đều là tồn tại khát máu, chỉ có thể hợp tác vì mặt lợi ích chứ không có khả năng tín nhiệm. Giúp ta đoạt một tòa thành, ta sẽ dẫn các ngươi đi cổ di tích của bọn họ. Nhưng nếu các ngươi bước vào di tích cổ của ta, các ngươi chỉ có thể tiến vào hai di tích cổ. Trong ánh mắt sinh linh yêu dị lộ ra một cỗ khí chất tà mị. Người muốn chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Có người đứng ra nói chuyện. Người đầu tiên tiến vào thế giới bị niêm phong rất có khả năng đi tới những tòa thành khác và có được cổ di tích. Giờ phút này bọn họ vừa vặn buông xuống tòa thành này. Các cường giả khác cũng có khả năng tới những thành trì khác. Sinh linh yêu dị kia muốn bọn họ tự giết lẫn nhau vì hắn đi cướp đoạt địa bàn của sinh linh khác. Các người không khỏi quá ngây thơ rồi. Ta có thể hiểu được ý tứ trong lời của các ngươi. Trong phiến địa vực này có 9 tòa thành tương liên với nhau, mỗi một tòa thành trì đều có sinh linh cấp bậc đế cảnh giống như ta, bảo vệ từng tòa di tích cổ. Khi các ngươi đi vào trong này, chúng ta không đi chinh phạt họ, thì họ cũng đến chinh phạt chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi bước vào trong này có thể hòa thuận với nhau sao? Các ngươi đừng quên mục đích của mình. Giọng nói của sinh linh kia trở nên lạnh lẽo, khiến cho đám người lâm phong bắt đầu run sợ. Các thánh triều khác mời cường giả khắp mọi nơi là để phòng ngừa chiến đấu xảy ra trong này. Có lẽ bọn họ thông qua lịch sử đã biết được chút tình huống. Người muốn chiếm tòa thành khác để làm gì? Hắn muốn lớn mạnh bản thân hắn. Hắn có thể nuốt các sinh linh khác để tự lớn mạnh mình, trở thành chúa tể của 9 tòa thành khác. Chắc chắn sinh linh đứng đầu những tòa thành kia đều là nhân vật cấp bậc đế cảnh. Bọn họ lợi dụng chúng ta để phát động đại chiến, giúp họ đạt được mục đích của mình. Tiêu Tuyết công chúa giải thích. Vậy chúng ta trợ giúp sinh vật ngoại lai chinh phạt gia hỏa này để đối phương đáp ứng chúng ta bước vào di tích cổ chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói ra một câu, khiến trong con ngươi nam tử kia hiện lên một đạo ánh sáng sắc bén bắn về phía Lâm Phong, xâm nhập vào chỗ sung yếu trong cơ thể hắn. Oanh! Huyết mạch của Lâm Phong quay cuồng, lòng huyết rít gào, chỉ thấy hắn dẫm chân một cái, tinh khí thần cường đại tràn ra, đấm một quyền về phía đối phương. Từng cỗ thánh linh hiện lên bao bọc tung sáng kia thành phấn vụn, sau đó tiếp tục hướng về nam tử yêu dị kia mà giết qua. Lực lượng cuồng bá khiến cho đối phương cảm thấy áp lực cực lớn. Thân thể nam tử kia bay lên tận trời, sau đó hử lạnh một tiếng, tiếng đàn cuồn cuộn bộc phát, từng đám sinh linh điên cuồng giết về phía Lâm Phong. Ông Lâm Phong thấy vậy cũng bay lên, quyền mang một lần nữa phá không xuất ra. Mỗi một tôn thánh linh trong hư không đều cực kỳ đáng sợ, chém giết tất cả những sinh linh được triệu hồi. Nam tử yêu dị kia lập tức nói với đám người Yến Hoàng tử, giết người này đi, nếu không các ngươi đừng mong bước vào di tích mà ta bảo vệ. Đám người Yến Hoàng tử ngước mắt nhìn nam tử yêu dị trong hư không, đạm mạc nói, hắn nói không sai, nếu chúng ta liên thủ giết ngươi, chẳng lẽ không phải càng dễ dàng hơn à? Sinh linh kia nở nụ cười tà, giống như nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười. Một đám gia hỏa không hiểu quy tắc của trò chơi. Trước kia cũng có rất nhiều người khờ dại như các ngươi, nhưng cuối cùng đều chết rất thảm. Dứt lời, thân thể hắn đột nhiên trở nên hư ảo, giống như hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán vô hình, khiến đồng tử đám người Lâm Phong khẽ co rút lại. Cổ sinh linh thật quỷ dị, Lâm Phong nhíu mày lập tức nói, chúng ta tự mình đi tìm. Được, những người khác đều gật đầu, tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình. Thân hình của đoàn người lóe lên bay lên trời, khuếch tán thần niệm ra, bắt đầu tìm kiếm trong tòa thành này. Nhưng tòa thành này giống như cảm nhận được bọn họ vậy. Nó cô tịch trống trải như một tòa tử thành. Đi xuống. Lúc này Lâm Phong hạ xuống phía dưới, đi tới trước mặt một sinh linh. Có phải tất cả các tòa thành đều có di tích cổ không? Sinh linh kia ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong lòng có chút kiêng kỵ, gật đầu. Vậy di tích cổ nơi nào? Không biết, chỉ có người thủ hộ di tích mới biết. Sinh linh kia đáp lại. Vì sao tòa thành này lại không có võ tu nhân loại? Tiêu Tuyết công chúa nói ra một câu lạnh như băng. Võ tu nhân loại? Thần sắc của sinh linh kia ngưng lại, lộ vẻ khủng hoảng, môi mấp máy giống như không dám nói. Nói. Có một lão giả tiến lên phía trước Phiêu Tuyết công chúa, trên người lộ ra một cỗ dương khí đáng sợ, dùng giọng lạnh băng quát hỏi, khiến sắc mặt sinh linh kia càng thêm tái nhợt. Nó đột nhiên bay lên trời mà nói, ta không biết, người muốn chết. Lão giả kia cũng bay lên trời, nhưng đúng vào lúc này, tiếng đàn giống như xuyên thấu hư không, hóa thành một thanh tử vong trường mâu khủng bố đánh về phía lão giả, làm thân hình lão bạo lui. Chỉ thấy trường mâu cắm trên người sinh linh kia. Trong khoảnh khắc sinh linh kia trực tiếp tiêu tán, yên diệt giữa hư không. Ánh mắt Lâm Phong trở nên lạnh lùng, hướng về phương xa nhìn lại, thì thấy nơi đó có sinh linh yêu dị nhìn bọn họ cười lạnh nói. Trong tòa thành này ta là vương, các người không tuân theo ý ta, còn muốn bước vào di tích cổ sao? Vậy chúng ta ra ngoài thành nhìn xem, Lâm Phong lạnh lùng nói. Đoàn người lập tức hướng về phía cửa thành mà đi. Hành động này khiến ánh mắt sinh linh kia nhất thời cứng đờ lại, sắc mặt rất khó coi. Khi đám người Lâm Phong ra bên ngoài thành, mới nhìn thấy nơi đây có không ít võ tu nhân loại. Thân hình bọn họ đáp xuống trước mặt một vị trung niên. Lâm Phong nhìn người này mà hỏi. Xin hỏi các hạ, vì sao nhân loại rất ít đặt chân vào trong tòa thành này? Có phải mọi người sợ hãi những sinh linh bên trong không? Người đến từ bên ngoài sao? Trung niên kia hỏi lại. Lâm Phong gật đầu, bọn họ biết sinh linh đế cảnh, đoạt thân thể của nhân loại. Chắc đây là nguyên nhân mà võ tu nhân loại không vào trong đó. Nhưng chẳng lẽ ở bên ngoài thì an toàn hơn sao? Sinh linh đế cảnh có thể cắn nuốt tinh thần khí huyết của nhân loại để lớn mạnh bản thân. Võ giả nhân loại chế tạo sinh linh, cho rằng đó là sát chiêu của bọn họ. Sinh linh càng lớn mạnh thì họ càng lợi hại, thẳng đến khi nó trực tiếp đoạt xá thân thể họ, tạo thành một thân thể với nhân loại thì thôi. Tòa thành này giống như chỗ dựa của sinh linh vậy, có lẽ cái đó và di tích cổ có quan hệ với nhau, nhưng cụ thể thế nào thì ta không biết. Nhưng ta biết bình thường sinh linh đế cảnh không ra ngoài thành, sinh linh có tinh thần khí huyết cường đại mới có thể ra khỏi thành được một đoạn khoảng cách. Nếu chúng đã lớn mạnh đến mức giống như nhân loại thì đã trực tiếp ra ngoài cắn nuốt người. Chúng ta cũng muốn đi vào thành để tìm di tích cổ, nhưng mà thực lực không đủ cường đại nên không dám làm như thế. Các ngươi đã là người từ bên ngoài đến thì tự mình giải quyết cho tốt. Người này nhàn nhạt nói sau đó lập tức rời đi, giống như không muốn nhiều lời với Lâm Phong vậy. Hơn nữa thần sắc người này có chút tà dị, nếu không phải thực lực đám người Lâm Phong cường đại thì sợ rằng hắn sẽ không để ý đến Lâm Phong. Đám người Lâm Phong nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được một chút kiêng kỵ. Tình hình ở đây so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Tinh linh đế cảnh kia chính là tồn tại như yêu tà, có thể nuốt tinh thần khí huyết con người. Không ngờ, 9 sinh linh bảo vệ 9 tòa thành lại muốn bọn họ trừng phạt lẫn nhau. Hơn nữa bọn họ còn không có lựa chọn nào khác, trừ phi không muốn tiến nhập vào di tích. Nói vậy chẳng phải bọn họ phải dựa vào những sinh linh này sao? Đối phương sẽ không để ý tới bọn họ vì chúng chỉ muốn cắn nuốt những sinh linh khác. Chúng còn muốn cắn nuốt cả những võ tu cường đại từ bên ngoài đến. Nói hơi khó nghe một chút, nhưng mấy sinh linh đế cảnh kia đã xem họ như chất dinh dưỡng để làm lớn mạnh bản thân. Các ngươi không có lựa chọn nào khác đâu. Lúc này một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến, khi đám người Lâm Phong chuyển mắt nhìn qua, thì thấy hư không phía trước tòa thành xuất hiện một gương mặt cực lớn. Gương mặt này chính là của sinh linh tuấn lãng kia. Chỉ thấy sắc mặt yêu dị cười lạnh, quay lại đi. Các ngươi không theo ta phát động đại chiến, thì bọn họ cũng sẽ đến giết các ngươi. Các ngươi không có con đường thứ hai. Dứt lời gương mặt kia dần biến mất, thân sắc mọi người có chút nhục nhã. Thật có lỗi, những thứ mà ta biết cũng chỉ có hạn, dù sao ta cũng chưa từng chân chính đi vào trong này. 100 năm trước mới có người đặt chân vào thánh địa, Tiêu Tuyết công chúa xin lỗi. Không có việc gì. Thuận theo tự nhiên, chúng ta vào thành. Lâm Phong lạnh lùng nói. Sau khi vào thành, chúng ta thực sự phải đi chinh phạt những tòa thành khác sao? Tiêu Tuyết công chúa trưng cầu ý kiến của Lâm Phong. Làm sao chúng ta có thể tùy ý để cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ đó bày bố được? Giết hắn đi. Di tích này sớm muộn cũng phải bại lộ. Tên người Lâm Phong tràn ngập sát ý, khiến cho Phiêu Tuyết công chúa khẽ run lên. Sau khi bước vào tòa thành, bọn họ thấy sinh linh kia đã đợi họ. Hắn đạm mạc nói, lo lắng sao? Ông Lâm Phong bước ra một bước, ma nhãn khủng bố như xuyên thấu đôi mắt của đối phương, tử vong chi ý rảo sát mà ra, khiến thần sắc sinh linh yêu tuấn kia ngừng lại. Nó lập tức hừ lạnh một tiếng, huy động cây đàn trong tay. Trong khoảnh khắc vô tận sinh linh rít gào xông ra, Nhưng lúc này, huyết mạch Lâm Phong đang thiêu đốt, hỏa diễm phóng lên cao, một cỗ huyết khí kinh khủng nhánh mặt trời phá tan mọi thứ tỏa ra ngoài. Thân thể Lâm Phong sáng chói như vầng thái dương. Một tần hỏa diễm thánh linh xuất hiện trong hư không, hóa thành thái dương kiếm rồi chém xuống. Tử vong ma thần thánh linh cũng giống giận, tiếng vang suy suy truyền ra, toàn bộ hư không bị càn quét sạch sẽ. Lâm Phong tiến quân thần tốc, lao thẳng tới sinh linh kia. Cùng biết tốt xấu, thần sắc nam tử kia trở nên yêu dị đến cực điểm, trong con ngươi của hắn bắn ra từng đạo hư ảnh bay vào trong đầu Lâm Phong. Minh Vương Thánh Linh. Tối minh tâm của Lâm Phong cũng xuất hiện năm tôn Minh Vương Thánh Linh phiêu đãng lao ra. Năm tôn Minh Vương hóa thành Như Lai tôn thần dữ tợn, hàng phục âm ma, tru sát địa ma, tiếng chuông cuồn cuộn vang lên, từng cỗ thánh linh oanh sát hết thảy hư ảnh, hơn nữa chúng còn cuồn cuộn xông về phía trước. Ý thức khủng bố như xuyên thấu vào trong đồng tử của nam tử yêu dị, khiến đôi mắt hắn phải đau nhức. Giết! Lâm Phong đánh ra một trường, năm tôn thánh linh tiếp tục hướng về phía trước mà chu sát. Đồng thời trong tay hắn có từng cỗ kiếm đạo thánh linh hiện ra, bị Lâm Phong tóm vào trong tay. Đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói lóa, một kiếm này như chặt đứt cả vòm trời, bổ đôi cả càn khôn. Suy! Thân thể của nam tử yêu dị kia bị phách ra, trong khoảnh khắc vô số sinh linh đánh về phía Lâm Phong, muốn tru sát hắn, đồng thời từng làn khói xanh tràn ra có ý định bỏ trốn, tốc độ cực nhanh, vô ảnh vô hình. Ta muốn người chết! Một tiếng rít gào cuồn cuộn vang lên trong hư không, đám người phiêu tuyết công chúa muốn truy kích nhưng lại phát hiện đối phương đã biến thành một làn khói xanh rồi lại tách ra thành ngàn vạn tia chạy trốn, còn họ chỉ có thể tiêu diệt một bộ phận. Nam tử kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ có âm thanh khủng bố cứ quanh quẩn giữa không trung. Công quán dẫn đường, chỉ sợ rất khó tìm thấy di tích cổ. Tiêu tuyết công chúa mở miệng nói với một tên hộ vệ. Nơi này có 9 tòa thành, ta tin tưởng rằng những sinh linh bảo vệ khác nhất định sẽ biết chút gì đó. Nếu bọn chúng không nói ra tung tích của di tích, thì ta sẽ diệt toàn bộ, mang tòa thành này san thành đất bằng, để võ tu nhân loại tiến vào bình định tòa thành. Thần sắc của Lâm Phong lạnh lùng, khiến cho lão giả kia khẽ run lên. Thầm nghĩ ánh mắt của Thánh Hoàng Phi quả nhiên không sai. Gia hỏa này đủ tàn nhẫn, hơn nữa thực lực rất lợi hại. Tuy nói sinh linh yêu dị kia không tính là quá mạnh, nhưng dù sao cũng là đế cảnh. Cho dù là thần hồn thoát ly thân thể thì hắn phi thường lợi hại, nhưng lại bị năm tôn minh vương chấn áp. Hơn nữa, trên người Lâm Phong còn có hơi thở của dương hỏa cực mạnh. Khi hắn bộc phát ra cỗ hơi thở này, sinh linh vũ hoàng cảnh bình thường căn bản không chịu nổi một kích. Đám người Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nhưng một lát sau bọn họ nhìn thấy đám người Yến Hoàng Tử hướng bên này đi tới. Sau khi nhìn thấy Lâm Phong, Yến Hoàng Tử nói với Phiêu Tuyết Công Chúa. Các người động sát niệm với sinh linh bảo vệ thành sau. Không giết hắn, hắn cũng sẽ không dẫn chúng ta đến di tích cổ. Phiêu Tuyết Công Chúa đáp lại. Hỗn láo, chẳng lẽ người không biết giết sinh linh bảo vệ cũng có khả năng không tìm thấy di tích cổ hay sao? Chúng ta chỉ cần choán một chút uy hiếp là đủ rồi, không ngờ các ngươi lại động thủ. Yến Hoàng Tử lạnh lùng nói. Yến Hoàng Tử, Phiêu Tuyết Công Chúa cũng đại biểu cho Thiên Tứ Hoàng Triều mà đến. Người nên chú ý ngữ khí khi nói chuyện. Lão nhân bên cạnh Phiêu Tuyết Công Chúa lãnh đạm nói. Làm càn, đến phần người mở miệng nói chuyện với ta sau. Yến Hoàng Tử không chút khách khí mà quát lớn. Gia tộc, do ta quyết định giết sinh linh bảo vệ. Lâm Phong bình tĩnh nói ra một câu khiến ánh mắt Yến Hoàng Tử chậm rãi chuyển qua, dừng ở trên người Lâm Phong. Lâm Phong, tuy nói ngươi là khách nhân do Thiên Tứ Hoàng Triều mời đến, nhưng tốt nhất không nên phá hư chuyện của ta. Hừ, ta làm cái gì còn chưa tới lượt ngươi khoa tay múa chân, ta không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi không có tuổi, không có tư cách. Thần sắc của Lâm Phong trở nên rét lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Yến Hoàng Tử. Yến Hoàng Tử nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trầm mặc một lát rồi hừ lạnh. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho chúng ta tìm được cổ di tích. Tốt nhất ngươi đừng nói chuyện với ta bằng thái độ này. Lâm Phong đáp lại một câu, khiến thần sắc đám người Yến Hoàng Tử cứng đờ. Trong khô không có một cỗ uy áp vô hình va chạm, tình hình hết sức căng thẳng. Hoàng huynh, lúc này chúng ta vừa bước vào bí cảnh của thánh nhân, di tích cũng chưa có tìm được đâu. Tư Tuyết công chúa nói ra một câu lạnh lùng, Yến Hoàng Tử nhìn nàng một cái lạnh nhạt nói, chúng ta đi. Dứt lời hắn mang theo người của mình phải áo bỏ đi. Cùng thời gian này thì trong 8 tòa thành khác cũng xảy ra một số chuyện, tất cả mọi người đều đang tìm di tích cổ. Trong trung tâm tòa thành, nam tử yêu dị biến ảo thành hình người, trên mặt lộ vẻ âm lãnh cực độ. Thánh linh công kích của Lâm Phong để lộ ra một cỗ kiếm khí chí cương chí dương, hắn bị một kiếm này chặt đôi thân thể cho nên bị thương rất nặng, chỉ sợ lần này phải ra ngoài cắn nuốt nhân tài mới có thể khôi phục nguyên khí. Còn những gia hỏa trong này không chịu hợp tác thì cứ chuẩn bị chờ chết đi. Nghĩ vậy, thân ảnh hắn cuồn cuộn mà đi, hướng sâu vào trong tòa thành. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy phía trước có một hàng thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Người cầm đầu là một lão giả mặc hắc bào, sắc mặt rất âm trầm, ý thức lộ vẻ âm hiểm. Nam tử yêu dị nhìn thấy hắn liền lộ ra nụ cười tà. Người đang đi đâu vậy? Lão già mặc áo bảo đen lạnh lùng nói, ta đi đâu thì có quan hệ gì với ngươi? Nam tử yêu dị hừ lạnh một tiếng khiến khuôn mặt lão giả mặc áo đen lộ ra nụ cười già. Chư vị, chúng ta cùng phát ra khí huyết dương cương để làm hắn bị trọng thương, tòa thành này sẽ là của ta, di tích cổ hắn bảo vệ cũng sẽ mở ra cho các ngươi vào. Ngươi, sắc mặt nam tử yêu dị tái nhợt, trong lòng hắn hận Lâm Phong thấu xương, nếu bọn họ bằng lòng hợp tác thì hắn đâu gặp phải cục diện thế này. Đột nhiên tiếng gió gào thét giận dữ, huyết khí khủng bố quay cuồng bốc lên, lực lượng huyết mạch giống như đang rít gào. Mỗi một cường giả oanh sát ra một quyền, nhất thời khí tức khủng bố thổi quét cả thiên địa, đánh về phía nam tử yêu dị. Nam tử yêu dị bỏ chạy như điên, lại hóa thành một đoàn khói xanh, nhưng thân thể vẫn tán loạn một bộ phận. Chạy đi đâu? Lão già mặc áo bào đen quát lên một câu lạnh như băng, đoàn người điên cuồng truy kích. Chỉ thấy lão già kia đánh ra một đạo hắc quang về phía làn khói xanh. Trong khoảnh khắc hắc quang bao trùm làn khói xanh, sau khi làn khói xanh biến mất thì vẫn có hắc quang di động. Lão già mặc áo bảo đen cười phá lên, đợi lâu như vậy xem ra lúc này chính là thời khắc giành chiến thắng. Thế nhưng khi hắn bước vào giữa di tích cổ thì phía trước đám người Lâm Phong vẫn đang bay trên hư không, nhìn thấy có một hàng thân ảnh đuổi theo một làn khói xanh, thân sắc không khỏi ngưng lại. Bắt ra hỏa kia lại, làn khói đen đó chính là sinh linh bảo vệ. Xa xa, lão già mặc áo bảo đen hét lớn một tiếng với đám người Lâm Phong. Chỉ thấy cước bộ Lâm Phong đột nhiên bước ra, khí huyết cương dương cuồn cuộn nở rộ, hơn 10 tôn thánh linh đồng thời xuất hiện trước người hắn. Chỉ thấy hắn khẽ phất ra một trường, một cỗ kiếm khí kinh khủng bắn thẳng lên, hiện hình. Lâm Phong quát một câu lạnh băng, khói đen phía trước xuất hiện thân ảnh của nam tử yêu dị. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể bị cắt đứt một nửa, nhưng một nửa thân mình kia cũng trở nên hư ảo. Hắn nhìn thấy trong tay Lâm Phong đang nắm giữ một luồng kiếm ý, có khả năng tùy thời bạo phát thì cảm giác được sự sợ hãi chân chính. Một kiếm này mà chém ra thì hắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Di tích cổ đâu? Lâm Phong hỏi một câu lạnh như băng. Các người thay ta ngăn cản đám người phía sau, ta lập tức mang các người đến di tích. Nam tử yêu dị lạnh nhạt nói. Ông... Tiêu sát kiếm ý đột nhiên bạo phát khiến toàn bộ hư không bị vây lại, ngón tay Lâm Phong khẽ động, hư không phát ra tiếng rít gào của kiếm ý vô hình. Ta nói, di tích cổ đáy hồ, nơi đó có phong ấn, ta có thể mở nó ra, người giúp ta ngăn bọn họ, ta mang các ngươi đi. Nam tử yêu dị vội la lên, khiến Lâm Phong hướng phương xa nhìn lại. Vừa rồi nam tử yêu dị ngồi bên hồ để tấu nhạc, không ngờ đáy hồ lại có phong ấn di tích cổ, và sao bọn họ tìm thế nào cũng không thấy. Lâm Phong từng dùng thần niệm thăm dò dưới nước nhưng lại không phát hiện ra cái gì. Cái phong ấn kia ai cũng mở được, lúc này nam tử hắc bào đã chạy tới, sắc mặt sinh linh yêu dị kia cũng trở nên trắng bệch. Nó muốn chạy trốn nhưng nam tử hắc bào đã hóa thành từng đợi hắc mang khủng bố phủ lấy nó, một cái miệng to xuất hiện trực tiếp cắn nuốt sinh linh kia. Kiếm ý trong lòng bàn tay Lâm Phong tiêu tán, hắn không cứu đối phương, mấy sinh linh chuyên lừa gạt người thì nên chết. Sau khi nam tử hắc bào cắn nuốt xong sinh linh kia, thân thể giống như lớn mạnh vài phần, thoải mái. Nếu có thể cắn nuốt thêm vài gia hỏa khác thì càng tốt. Chư vị thay ta, oanh hạ từng tòa thành, ta sẽ nói chỗ có gì tích cổ cho các vị. Hiện tại các vị đánh thương những người này rồi lưu lại cho ta. Dứt lời thân thể hắn chậm rãi bay lên không trung, hiển nhiên lão già mặc áo bào đen kia cũng là sinh linh bảo vệ di tích cổ. Hắn không chỉ muốn cắn nuốt sinh linh bảo vệ những tòa thành, mà còn muốn nuốt luôn mấy nhân vật thiên tài để cường hóa chính mình. Thiên tứ hoàng triều, phiêu tuyết công chúa, chỉ thấy phía trước một thanh niên lạnh lùng nói ra. Đại mạc hoàng tử, chúng ta nên cùng nhau tru sát sinh linh kia, ép hắn nói ra di tích cổ chỗ nào, phiêu tuyết công chúa nhàn nhạt nói. Ta chỉ cần giúp hắn quét ngang 9 đại thành thì sẽ biết được vị trí, di tích cổ, vì sao phải giết hắn, đại mạc hoàng tử lạnh lùng nói. Ngươi khẳng định các ngươi có năng lực quét ngang 9 đại thành sao? Đồ ngu. Phiêu tuyết công chúa nhìn lướt qua đám người phía trước. Đại mạc hoàng triều có 2 vị hoàng tử. Người mà bọn họ mời tới cũng rất mạnh. Có cường giả của Vân Tiêu học viện, của Thiên Nguyên cổ đô. Có một chút cường giả cổ thánh tộc. Trong đó còn có người mà Lâm Phong quen biết. Thạch Vân Phong và Vương Trung của Thánh Thành Trung Châu cũng được mời đến. Còn có một người ánh mắt lạnh như băng, dừng ở trên người Lâm Phong. Người này Lâm Phong không nhận biết nhưng trong mắt hắn lại lộ ra sát ý. Ngươi là người phương nào? Lâm Phong nhìn người nọ mà nói. Thương tộc Thương Diệp. Người này lạnh lùng nói, Lâm Phong nhất thời hiểu ra, hóa ra là người của thương tộc, cái này không có gì lạ. Ngày xưa thương tộc có không ít người bị hắn giết, thương tộc cũng là giao dịch với hắn, mà chiếm được vạn kiếp, bất diệt thiên ma công. Lâm Phong rất muốn nhìn mấy gia hỏa thương tộc này có thể tu luyện đến bước nào. Công pháp bá đạo này mà không có thân thể mạnh mẽ chống đỡ tu luyện thì chỉ có con đường chết. Đại Mạc hoàng tử Nga Phiêu Tuyết công chúa nói xong cười lạnh. Mặc dù không thể thổi quét chín đại thành nhưng ít nhất thành này ta có thể nắm được. Luôn có nhiều người ngu xuẩn như vậy. Khó trách sinh linh bảo vệ cổ thành vừa chết đi, nói chúng ta không có lựa chọn. Ngươi cho rằng mấy cổ sinh linh kia thực sự đơn giản như vậy sao? Không giết bọn chúng, không biết sau này ai giết ai. Phiêu Tuyết công chúa nói ra một câu lạnh như băng. Phiêu Tuyết công chúa nói nhiều quá. Niệm Tình, ngươi là người của Thiên Tứ Hoàng Triều, hiện tại cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Một là đứng cùng chúng ta sẽ buông tha cho vài người của Thiên Tứ Hoàng Triều. Chúng ta sẽ cùng đi chinh phạt các tòa thành khác. Đại Mạc hoàng tử lãnh đạm nói ra. Bảo ta vứt bỏ Minh Hữu làm bạn với các ngươi, ta không làm được. Phiêu Tuyết công chúa lạnh lùng đáp. Một khi đã vậy chúng ta cũng không khách khí. Đại Mạc hoàng tử nói ra một câu lạnh lùng. Không ngờ ngươi lại ngu dại đến mức nghĩ chính mình là vương giả trong thiên hạ, thật là buồn cười. Âm thanh của Lâm Phong lạnh như băng, bên trong con ngươi đen ngòm lộ ra ý châm chọc. Trước người hắn có từng cỗ thánh linh xuất hiện, khiến đồng tử những người khác khá ngưng trọng. Thánh linh, thủ đoạn của thánh linh hoàng triều, nhưng mà thánh linh của Lâm Phong hơi nhiều thì phải, mỗi một tôn thánh linh đều để lộ ra kiếm ý cường đại. Khi tất cả thánh linh đồng thời diễn hóa ra, một cỗ hủy diệt kiếm ý kinh khủng tràn ngập trong lòng mọi người, không ngờ nó khiến cả hư không cũng căng thẳng. Lúc Lâm Phong cầm kiếm, một cỗ kiếm ý kinh khủng hướng lên vòm trời. Giờ phút này thân hình Lâm Phong như một thanh chí cương lợi kiếm, từng luồng kiếm ý đáng sợ phun ra nuốt vào. Mọi người cảm nhận được lực lượng các hệ pháp tắc giống như vô cùng vô tận. Pháp tắc trong hư không tiếp tục hướng về thánh linh hội tụ, khiến cho kiếm ý càng thêm cuồng nộ. Ai dám tiến lên một bước? Chết! Một chữ của Lâm Phong phun ra, âm thanh đều giống như tiếng kiếm minh, âm thanh đánh sâu vào trong đầu sinh linh mặc hắc bào. Trên đường đi, nó diễn hóa thành một chùm tia sáng. Lão già mặc áo bào đen hử lạnh một tiếng, bàn tay phất ra, lực lượng khủng bố đánh tan kiếm ý, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kinh ngạc. Kiếm ý chí cương chí dương trên người gia hỏa này thật đáng sợ. Không có người nào có thể đo lường một kiếm này chém ra sẽ bạo phát uy lực cường đại cỡ nào. Ngươi có thể bước lên thánh đạo đài là vì thiên phú của ngươi mạnh, nhưng nó không có nghĩa thực lực của ngươi cũng mạnh. Hoàng tử Đại Mạc Hoàng Triều lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Sao ngươi không bước lên thử xem? Lâm Phong châm chọc một tiếng. Không phải là chư vị muốn nhìn thực lực của Lâm Phong như thế nào sao? Ai muốn lên thử? Hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều nói ra một câu lạnh lùng. Trên người Thương Diệp phóng thích ra một cỗ thương thiên chi ý kinh khủng. Đạo uy được phóng ra. Giờ khắc này hư không cũng bị nghiền ép. Chân hắn bước ra, kiếm ý tràn ngập đến trước người hắn cũng phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn. Thương Diệp huynh là một trong những vũ hoàng mạnh nhất của thương tộc hôm nay, thực lực so với cơ thương không hề yếu hơn. Không bằng lần này huy đi xem thử rốt cuộc Lâm Phong có bao nhiêu lợi hại, cũng để cho ta mở mang tầm mắt. Hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều nhàn nhạt nói, tuy thực lực của Thương Diệp lợi hại nhưng so với nhân vật phong vương như cơ thương thì vẫn kém một tia. Đại Mạc Hoàng tử nói như thế hiển nhiên là muốn bợ đít của Thương Diệp lên. Không muốn hắn bị yếu thế. Cho dù Thương Diệp có chiến bại, Lâm Phong muốn giết Thương Diệp cũng không có khả năng. Bọn họ nhiều người như vậy, một khi mà Thương Diệp không địch lại thì cùng nhau xuất thủ. Đông! Thương Diệp bước về phía trước một bước, thương thiên đạo ý tràn ra, kiếm ý trước người hắn bị yên diệt, chỉ nghe Thương Diệp cười lạnh. Ta đã bước lên một bước rồi đó, người giết ta như thế nào? Truy! Khi hắn đang nói chuyện thì kiếm ý khủng bố đến cực hạn trong nháy mắt bùng nổ ra, một đạo hàn quang bắn lên chín tầng trời, đó là một kiếm làm người ta tuyệt vọng, một kiếm nhanh như gió, lóe lên trong hư không, trầm nặng như đại địa, hừng hực như liệt hỏa, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, bên trong còn có tiếng kiếm hồn, rít gào, chấn nhiếp nhân tâm. Khoảnh khắc kiếm này được chém ra, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ông ông cộng hưởng, đồng thời hư không còn có một cỗ khí tức tử vong bao phủ. Sắc mặt Thương Diệp dưới đạo kiếm ý nở rộ kia trở nên trắng bệch, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thương thiên lực cường áp thiên địa. Đạo uy giống như nước lũ nghịch tập xông ra, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Lúc tuyệt vọng, kiếm chém ra, tất cả đều phải bị chém chết. Từ chân phải của Thương Diệp cho đến não trái của hắn xuất hiện một đường kiếm quang thẳng tắp, chia con người hắn ra thành hai phần, đều nhớ chẳng chặn, mặc dù không bổ từ trên trán bổ xuống. Hư không lúc này trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không chỉ có Thương Diệp hoảng sợ, mà những cường giả phía sau hắn cũng lập tức phải né tránh. Đạo kiếm quang kia sau khi bổ lên người Thương Diệp thì vẫn tiếp tục lao đi xa. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, mọi người chứng kiến một tòa kiến trúc ở phương xa bị một kiếm này bổ đôi, trong lòng không khỏi co rút lại. Một kiếm này thật đáng sợ, nó khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt đều nhìn về phía Thương Diệp. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, thân thể của Thương Diệp hóa thành bột phấn. Ánh sáng từ hỏa diễm và lôi điện chiếu sáng cả một vùng, hơi thở tử vong tràn ngập khắp nơi. Thân hình của Thương Diệp hoàn toàn bị hủy diệt, chuyện này khiến mọi người run rẩy. Lực lượng gì đây? Đa hệ pháp tắc sao? Đám người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy trước người Lâm Phong có thánh linh lóe ra, từng cỗ kiếm đạo thánh linh tiếp tục phun ra nuốt vào các hệ pháp tắc. Tay phải của Lâm Phong cầm kiếm, cả thân hình như một thanh lợi kiếm vô kiến bất tồi. Đồng tử quán bắn ránh sáng tử vong, dùng âm thanh lạnh như băng mà nói. Sao Đại Mạc Hoàng tử không đích thân đến thử một lần, nhỉ? Thần sắc của Hoàng tử Đại Mạc Hoàng triều ngưng lại, một kiếm tuyệt vọng kia quá mức kinh diễm, Thương Diệp cường đại như thế cũng không kịp chống cự đã bị chạm. Kiếm là vua trong binh khí, kiếm manh không thể nhìn thấy nhưng hắn lại cảm nhận được một kiếm vừa rồi của Lâm Phong, trong lòng cũng cảm thấy run sợ. Tốc độ một kiếm kia không chậm hơn kiếm quang của hắn bao nhiêu, từ đó có thể thấy được nó mạnh cỡ nào. Hơn nữa một kiếm kia nó không chỉ nhanh mà các hệ lực lượng trên đó cũng làm cho người ta tuyệt vọng, ngay cả tiếng kiếm giết mà cũng lộ ra sát chiêu. Đó là lực lượng âm ba, bóng kiếm còn có lực lượng làm cho người ta ngủ say, một kiếm này hắn không thể chém ra được. Bây giờ kiếm manh mới biết tạo nghệ của Lâm Phong trên phương diện kiếm đạo là phi thường đáng sợ. Trước kia hắn không có lộ ra là vì các thủ đoạn khác đã che giấu hết, mà hình như hôm nay hắn lại tu luyện một loại thần thông đặc thù nào đó, nên có thể phát huy ra kiếm uy. Kiếm của hắn chỉ có thể giết một người, các ngươi người đông thế mạnh, liên thủ công kích, tru sát hắn cũng không khó. Lão già mặc hắc bào đứng trong hư không lạnh lùng nói. Lâm Phong thấy vậy nhìn qua, trong khoảnh khắc một cỗ kiếm ý lao thẳng lên vòm trời. Kiếm khí chí cường chí dương đánh giết xông ra, trong hư không xuất hiện một chùm tia sáng vô hình, khiến cho lão giả mặc hắc bào im bặt. Lúc này phương xa có tiếng vang cuồn cuộn truyền ra, thời điểm bọn họ tranh đấu bên này, tại một địa phương khác cũng xảy ra va chạm. Đám người Yến Hoàng tử chém rách hồ nước, trong khoảnh khắc nước trong hồ tràn ra, chảy vào trong hư không, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh bước vào trong hồ nước, khiến cho thần sắc mọi người bên này ngưng trọng xuống. Không ngờ đám người Yến Hoàng tử lại đi trước một bước, nếu nơi đó thực sự có gì tích cổ thì chẳng phải bọn họ chậm chân rồi sao? Đi! Chỉ thấy từng đạo thân ảnh lóe lên, rất nhiều người bỏ qua hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều, lao đến chỗ gì thích cổ. Những người này vốn là những nhân vật thiên tài đến từ các thế lực lớn, làm sao lại chịu nghe theo hoàng tử. Bình thường họ hành động thống nhất, nhưng khi di tích cổ xuất hiện, thì làm gì còn người nào để ý hay hoàng tử công chúa thổ tả gì? Đại hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều quét mắt nhìn Lâm Phong, sau đó liền hướng đến bên kia. Chuyện này khiến cho ánh mắt lão giả mặc hắc bào trong hư không cứng ngắc lại. Không ngờ mấy tên hỗn láo này cứ như vậy đi tìm di tích cổ. Giờ khắc này kiếm ý vô tận trên người Lâm Phong đột nhiên cuồng bạo ra, bắn thẳng lên trời, khiến cho sắc mặt lão giả hắc bào kịch biến, trực tiếp hóa thành một làn khói đen tản đi. Suy, kiếm quang tràn lên sương mù màu đen, nhưng mà nó chỉ chém được một bộ phận của làn khói. Thân thể Lâm Phong phóng lên cao, từng cỗ thánh linh rít gào giống giận, tiếp tục cắn nuốt lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Cùng với việc Lâm Phong vũ động bàn tay, toàn bộ hư không giống như có một cơn lốc kiếm khí nổi lên, vô số kiếm quang chém về tám hướng. Lôi điện, hỏa diễm đều là lực lượng chí dương, lại có thêm lực lượng tử vong. Từng đợt khói đen bị bao phủ lại, khói đen dần tiêu tán. Một lát sau, phía xa xa có một đạo thân ảnh hội tụ thành hình. Thân ảnh này đúng là lão già mặc hắc bào kia, nhưng giờ phút này hắn đã trở nên hư nhược rất nhiều. Hắn giống giận một tiếng, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Phong. Hỗn láo, người dám phá hủy kế hoạch của ta, không nứt được các sinh linh khác cùng với tinh thần huyết nhục của con người, ta không thể lớn mạnh, như vậy ta mãi mãi chỉ là một sinh linh bảo vệ mà thôi, không có cơ hội tiếp xúc đến bảo vật trong di tích cổ. Lão già hắc bào nói ra một câu lạnh như băng, rồi lập tức nhìn lướt qua những người đang oanh kích phong ấn, thần sắc lộ vẻ dữ tợn, trong lòng cả giận nói. Hãy tiến nhập vào di tích cổ đi, rồi cùng chết ở bên trong, ta sẽ làm gương đắc lợi. Mấy người từ bên ngoài đến không biết bọn họ sinh tồn tàn khốc ra sao, không phải người chết thì là ta vong. Thời khắc người bên ngoài bước vào trong thế giới bị niêm phong thì vận mệnh đã mở ra, cho nên bọn họ mới hưng phấn như vậy, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, trăm năm mới có một lần như vậy. Lúc này đám người Lâm Phong cũng đi tới hồ nước, thì thấy hồ nước đã bị cuốn vào hư không, phía dưới quả thực có một cái phong ấn cổ xưa. Cường giả điên cuồng công kích tới, rốt cuộc tiếng răng rắc chuyển ra, phong ấn mở, tiếng oanh long đáng sợ vang lên, đại địa run rẩy không ngừng. Sao lại thế này? Đồng tử đám người Lâm Phong ngưng lại, cả tòa thành cổ lão run lên, mặt đất đang hướng lên trời, tòa thành dần bay lên không trung, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc rung động. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện tòa thành cổ lão này hóa ra là một tòa thành trong không trung, một cỗ hơi thở cổ lão từ dưới mặt đất tràn ra. Di tích cổ ở phía dưới, dưới kia mới là lối vào chân chính của di tích sao? Thần sắc của đám người Lâm Phong khẽ rung động, thân thể bọn họ điên cuồng lóe ra, chạy về hướng bên ngoài tòa thành. Cùng lúc này bên ngoài tòa thành có người chứng kiến tòa thành lơ lửng trên không trung, ánh mắt lộ ra tia sáng. Phong ấn bị người khác mở ra, tâm thần những người này run rẩy kịch liệt. Phong ấn mở, di tích cổ lão lại xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của bọn họ. Cơ hội đã xuất hiện, thân hình họ lóe ra, đi đến tòa thành trống không kia. Lâm Phong đứng đợi bên ngoài tòa thành, chứng kiến phía dưới giống như một địa huyệt, trong lòng khá rung động. Phía dưới này có khí tức giống như hơi thở vạn năm phủ đầy bụi bặm, khiến cho bọn họ có thể khẳng định chỗ này tuyệt đối là di tích cổ, mà rất có khả năng nó được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ đến nay. Chúng ta vào đi. Lâm Phong hướng tới chỗ vào của huyệt địa. Sau khi tiến vào di tích cổ, ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống, bên trong là một mảnh hôn ám. Cái vẻ hôn ám kia làm cho người ta có cảm giác âm lãnh nhẹ nhẹ. Một gốc cây cổ lão uốn lượn trong thông đạo, không biết thông đi hướng nào. Cẩn thận một chút, mẫu phi từng dặn dò ta, một khi phát hiện di tích cổ lão thì bất kể nó có phải di tích do viễn cổ thánh nhân ngày xưa lưu lại hay không, thì cũng chẳng ngập nguy cơ cả. Tiêu Tuyết công chúa thấp giọng nói để cho mọi người gật đầu, lực lượng thần niệm tràn ra bao phủ khắp không gian, thân thể họ ra tốc đi về phía trước, xuyên qua cây cối xuất hiện ở trước một tòa sơn mạch. Lúc này bọn họ đang đạp chân lên sơn mạch. Nơi này có một vực sâu, phía trước còn có từng tòa động phủ. Lâm Phong nhìn thoáng qua địa hình dưới chân, chỉ cần bọn họ tiếp tục đi về phía trước thì đợi họ chính là vực sâu thăm thẳm, không ai biết dưới vực sâu có cái gì. Mà phía đối diện bọn họ thì có rất nhiều động phủ cũng tràn ngập hơi thở âm trầm. Ta có cảm giác bị người khác nhìn trộm. Lúc này Kiếm Manh mở miệng khiến mọi người đều kinh ngạc. Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng thần niệm lại không thể lan tới. Hầu Thanh Lâm gật đầu. Chúng ta không nên đi vào vực sâu và động phủ. Chúng ta cứ nhìn xem trong này rốt cuộc có cái gì đã. Lâm Phong mở miệng nói, sau đó bước ra ngoài tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, không chỉ có đám người Lâm Phong và được di tích cổ, mà đám người Yến Hoàng Tử và chư cường giả của Đại Mạc Hoàng Triều cũng đến, tất cả đều phi thường cẩn thận. Đám người Yến Hoàng Tử đi cùng một chỗ, còn Đại Mạc Hoàng Triều thì ngược lại. Giờ phút này có một vị thiên tài cổ thánh tộc, một mình một đường xông vào hoang lâm. Người này đột nhiên ngừng bước xoay người lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh khủng bố, trong giây lát, đánh giết về phía hắn, tốc độ nhanh đến nỗi không tin được. Giết! Trên người thiên tài kia bộc phát ra hơi thở khủng bố, nhưng thân ảnh nọ không để ý tới hắn, bay thẳng, đánh lên người hắn. Hai tay lôi kéo thân thể hắn, rồi lập tức chui vào cơ thể người này, cùng hắn dung hợp thành một thể. Giờ khắc này hắn chợt quát to một tiếng, thần hồn điên cuồng bộc phát, gân xanh trên người thiên tài kia lồi ra, cốt cách cả người vặn vẹo, sắc mặt dữ tợn. Hắn hét thảm một tiếng, rồi đột nhiên không gian trở nên yên lặng. Tiếng hét truyền đến phương xa khiến cho người nghe cảm thấy trong lòng run lên. Thẳng đến lúc sau, người nọ mới từ trong rừng đi ra, nhưng trong đồng tử của hắn lóe lên một luồng tà quang. Trên thực tế thì không chỉ một mình hắn tào ngộ tình huống này. Sở Xuân Thu cũng bước vào trong phiến di tích này, đương nhiên hắn bước vào từ một tòa thành khác. Sinh linh lừa gạt Lâm Phong, nói chín tòa thành này có thông đạo nối thông với nhau. Khi bọn họ bước vào di tích, sinh linh bảo vệ muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau. Bởi vì Sở Xuân Thu hành động một mình cho nên hắn cũng gặp tình huống giống như người vừa rồi. Nhưng kết cục thì hoàn toàn bất đồng. Khi hắn lọt vào trong tập kích, tinh thần ý chí phá diệt hết thảy. Đối phương muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn chế trụ. Lực lượng thôn thiên cắn nuốt đối phương, vận mệnh đôi bên, hoàn toàn tương phản. Đám người Lâm Phong cũng nghe thấy tiếng kêu thê thảm kia, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác lành lạnh. Di tích này có chút quá âm trầm, không gian trong di tích làm người ta cảm thấy lạnh gáy. Xem ra có người gặp nguy hiểm. Di tích này còn muốn khủng bố hơn tưởng tượng của ta, ngay cả tiếng đánh nhau cũng không có. Tiêu Tuyết công chúa âm thầm nói, vùng đất này tràn ngập hơi thở cổ lão khiến người ta cảm giác không thoải mái. Nơi đây nguy hiểm nhưng mà bọn họ vẫn tiến về phía trước. Tuyến không gian này rộng lớn rất nhiều, chỉ sợ là nó không kém cả tòa thành bên ngoài. Hình như phía trước có người. Đúng lúc này Kiếm Manh là người đầu tiên mở miệng, tuy mắt hắn mù nhưng cảm giác so với người khác thì lại nhạy bén hơn một chút. Người xác định có người sau, Lâm Phong hỏi Kiếm Ngang. Vừa rồi hắn nhìn thấy một làn khói xanh xẹt qua cực nhanh, nhanh đến mức ánh mắt của hắn cũng không theo kịp. Ta cảm giác được huyết khí, chắc là vậy, Kiếm Manh thản nhiên nói. Đám người Lâm Phong khuếch tán thần niệm ra ngoài nhưng lại không thấy bóng dáng một ai. Di tích do Thánh Vương Viễn Cổ lưu lại, chúng ta muốn tìm được một tia chỉ sợ cũng khó như lên trời. Tiêu Tuyết công chúa có chút cảm khái. Bọn họ là những người tiếp bước người đi trước để tiến vào nơi này, trăm năm mới có một lần, nhưng mà chưa từng gián đoạn. Kỳ thực bọn họ làm vậy vì tìm được di tích tổ tiên lưu lại thôi. Sau khi chư thánh đại chiến, kỳ thiên thánh triều giải thể, các hoàng triều trong kỳ thiên thánh đô đã không quần xuất hiện cường giả cấp bậc thánh nhân nữa. Tinh túy truyền thừa của cổ thánh nhân và tổ tiên họ đều cùng nhau biến mất. Càng về sau thì sự mài mòn của thời gian càng lợi hại. Đến vô số năm sau thì hoàng triều đã không còn có truyền thừa nữa. Họ không có thần thông và công pháp nghịch thiên do tổ tiên lưu lại để tu luyện. Có lẽ công pháp chỉ còn lại một tia bóng dáng ở trong này. Trừ đó ra thì bọn họ cũng không tìm thấy phương pháp để trở thành thánh nhân. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà các hoàng triều trong kỳ thiên thánh đô chưa có xuất hiện cường giả thánh vương. Bọn họ không thể thoát ra khỏi cấp bậc thánh đế đỉnh phong được. Mặc dù từng có người đi qua được một nửa nhưng vẫn không thể đạt đến thánh vương mà chỉ là bán thành phẩm thôi. Mặc dù bán thánh nhưng mà cũng rất hiếm, bán thánh xem như đã là đột phá trói buộc cực hạn, một chân đạp vào cảnh giới thánh vương trong truyền thuyết. Chỉ cần bước ra thêm một bước nữa là họ có thể xưng vương ở Thanh Tiêu, duy ngã độc tôn. Ông, đột nhiên không gian phía sau có gió xoáy mãnh liệt, đám người Lâm Phong lập tức xoay người lại, họ nhìn thấy một con chim ưng khổng lồ màu đen đang tung lợi chảo về phía mình. Cự ưng này phun ra nuốt vào khí tức màu đen, nó phát ra mùi tử thi. Tư Tuyết công chúa trực tiếp bổ ra một đạo trưởng lực, tinh phong bị một dòng nước đánh tan. Kiếm Manh lao ra cực nhanh như một đạo ánh sáng, kiếm mang từ trên trời chém xuống, chém giết tất cả. Tiếng gào khóc khủng bố truyền ra, không ngờ đại ưng khổng lồ kia đối chiêu với kiếm của Kiếm Manh, ánh sáng hắc ám lại giống như ánh sáng của kim loại va chạm cùng Kiếm Manh. Ánh sáng khiến chim ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó xoay quanh hư không rồi lập tức bay về vùng đất phía trước mặt Lâm Phong. Chỉ thấy nơi đó có một thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Lão già kia lưỡi duỗi tay ra, con chim ưng khổng lồ đáp xuống, im lặng dừng trên tay hắn. Hả? Đồng tử đám người Lâm Phong khẽ co rút lại, khí huyết trên người lão già này rất mạnh, rất giống với nhân loại, nhưng thực lực lại làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Rất có khả năng là lão đã bước vào đế cảnh. Không phải là thế giới này không cho phép nhân loại có tu vi đế cảnh tồn tại sao? Tại sao nơi đây lại có một người như vậy xuất hiện ở bên trong di tích? Rõ ràng người này không phải là người đến từ các hoàng triều tiến vào di tích, mà người ở sẵn trong di tích này rồi. Tiền bối là người hay sinh linh? Lâm Phong hỏi lão nhân, nhưng hắn chỉ thấy lão nhân nhìn bọn họ cười tà, thân hình lập tức lóe lên rồi biến mất vô tung ảnh, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Có rất nhiều bóng dáng tiến vào tầm mắt của bọn họ. Là người hay sinh linh vậy? Ánh mắt mọi người lóe ra, bên cạnh đám người Lâm Phong không xa có một hàng thân ảnh đi tới. Mấy người này chính là đám người Yến Hoàng Tử. Bọn họ cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia vừa biến mất, nên tất cả lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nếu như bí cảnh này có cường giả đế cảnh thì không phải chuyện tốt lành gì. Các người có phát hiện gì không? Yến Hoàng Tử hỏi đám người Lâm Phong. Hoàng huynh có phát hiện sao? Phiêu Tuyết công chúa hỏi lại một tiếng. Yến Hoàng Tử nhìn chằm chằm vào Phiêu Tuyết công chúa một lát rồi lập tức dậm chân rời đi, không để ý đến nàng. Đám người Lâm Phong cũng đồng dạng tiến lên phía trước. Bên trong di tích này tràn ngập nguy cơ, một số cường giả lạc đường gặp phải công kích. Chỉ có những người tụ tập thành một khối thì mới không gặp nguy hiểm. Dù sao mấy người bước vào di tích kết hợp thành trận doanh thì có đều có chiến lực phi thường đáng sợ. Tinh linh kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người. Ánh mắt đám người Lâm Phong đột nhiên nhìn về một hướng. Lâm Phong thấy một hàng thân ảnh. Trong đó có một người hắn quen biết. Người này chính là Cơ Thương. Thiên tứ Hoàng Triều mời hắn đến. Không ngờ hắn lại đi hộ tống Hoàng Triều khác. Tiêu Tuyết công chúa nhìn thấy Cơ Thương liền nói với Lâm Phong. Trong số những người kia có người của Hạ Gia, Thiên Nguyên Cổ Đô. Hạ Gia có mấy hậu bối là đệ tử của Vận Mệnh Thần Điện. Tuy rằng hậu bối Hạ Gia không có thần thông thuật như tiền bối của chúng, nhưng bọn hắn cũng có pha tạp một chút thủ đoạn, chỉ sợ bọn hắn đã phát hiện ra cái gì. Hạ Gia. Thần sắc Lâm Phong trầm xuống, ngày xưa hắn ở Thánh Thành Trung Châu qua nghe nói về Hạ Gia, hắn còn biết doanh gia đã mời Hạ Tiêu từ Thiên Nguyên Cổ Đô đến để thi triển vận mệnh nhãn, tìm hiểu về chuyện của hắn và Tiêu Lão, liên thủ đánh chết Cơ Thanh Tùng. Không nghĩ đến là hôm nay lại gặp hậu bối của Hạ Gia ở đây. Bọn họ được Tần Hoàng Triều mời, ngoài trừ Cơ Thương ra những người khác đều là nhân vật thiên tài của Thánh Thành Trung Châu. Ngươi có nhận biết bọn họ không? Tiêu Tuyết Công Chúa nói với Lâm Phong. Ngân Cổ Thiên thì ta biết. Lâm Phong mở miệng. Cánh tay của Ngân Cổ Thiên đã khôi phục lại, chắc là do Ngân Tộc đã tiêu phí đại giới để giúp hắn mọc tay. Đó là Doanh Mạc, một nhân vật thiên tài của Doanh Gia, đệ đệ của Doanh Thành. Khả năng ngươi không biết hắn, bởi vì hắn không ở Thánh Thành Trung Châu tu luyện, mà là ở Kỳ Thiên Thánh Đô. Người này cũng có thanh danh rất lớn tại Kỳ Thiên Thánh Đô, phi thường lợi hại. Tiêu Tuyết Công Chúa mở miệng, người bên kia cũng trông thấy bọn họ, một đạo ánh sáng lạnh lẽo bắn lên người Lâm Phong, chủ nhân ánh mắt đó chính là Cơ Thương. Đôi mắt hắn cực kỳ sắc bén, giống như muốn làm thần hồn của Lâm Phong rung chuyển vậy. Thần sắc của Lâm Phong hở hững, không có dao động gì, chỉ nghe Phiêu Tuyết Công Chúa nói, chúng ta đi theo bọn họ đi, có lẽ có thể tìm được cái gì đó. Không chỉ có Phiêu Tuyết Công Chúa nghĩ vậy mà Yến Hoàng Tử cũng có tư tưởng như thế, đi theo đám người Tần Hoàng Triều, có xác suất tìm được di tích do cổ nhân lưu lại, lớn hơn vài phần. Lúc này chính bọn họ cũng không biết mình đang ở chỗ nào trong di tích, mọi thứ đều mờ ảo. Qua một đoạn thời gian, bọn họ đi tới trước một tòa sơn mạch. Ánh mắt của thiên tài hạ gia nhìn chăm chăm vào ngọn núi này, sau đó lập tức mở miệng, san bằng ngọn núi này đi. Lời nói của hắn vừa ra, quả nhiên có mấy người đồng thời xuất thủ, trong khoảnh khắc một đại thủ ấn từ trong hư không phách ra, tiếng oanh long chuyển ra mãnh liệt, ngọn núi bị chấn vỡ dưới cự trưởng, đại địa rung chuyển. Sau khi núi bị băng diệt liền xuất hiện một con đường, có một cửa động. Thần sắc mọi người ngưng lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm chân tại chỗ mà lao ra, phóng về phía cửa động. Đúng lúc này một tiếng gào khóc truyền ra, chỉ thấy một đầu chim ưng khổng lồ trực tiếp tóm lấy thân thể hắn, mạnh mẽ lôi vào lòng đất, kéo vào trong động. Máu tươi văng ra, âm thanh thảm thiết vang lên, tên kia thì cốt đã không còn. Hắn ở bên trong sau, ánh mắt đám người Lâm Phong cứng đờ, chỉ thấy trong động xuất hiện một cánh tay, thân ảnh lão nhân kia chậm rãi trôi nổi, vẫn là nụ cười tà dị khiến người ta cảm thấy âm trầm. Con đại ưng khổng lồ im lặng đậu trên vai hắn, lợi chảo và mỏ còn vương vết máu. Tốc độ và lực lượng của đại ưng thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người run lên. Quần áo trên người hắn cũng thật khác lạ. Đúng lúc này có người chú ý tới sự khác biệt trên quần áo của lão nhân thần bí kia. Hình như nó rất cũ và rối mắt. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra trên quần áo có chữ viết cùng với một vài bức bích họa. Trên đó để lộ ra một cỗ khí tức tang thương cổ lão. Người ở thời kỳ viễn cổ sao? Tiền bối, xin hỏi ngươi là người phương nào? Có người mở miệng hỏi lão giả kia, nhưng đối phương chỉ cười không nói, thân thể chậm rãi thối lui, rất nhanh biến mất không thấy. Tồn tại dạng gì đây? Giống võ tu nhân loại, khí huyết cường thịnh, nhưng hắn lại cho người ta cảm giác không giống người, mà giống quỷ hơn. Trong động giống như có cái gì đó. Đúng lúc này thiên tài của hạ gia mở miệng, ta cũng cảm giác được, hình như trong đó có kiếm khí phi thường cường đại. Chỉ thấy có người bước ra ánh mắt hướng trong động nhìn lại. Trong khoảnh khắc thần sắc của hắn cũng ngưng trọng, bên trong có một mảnh kiếm quang, dệt thành kiếm ý, không biết đã tồn tại bao lâu nhưng lại không hề tiêu tán. Dưới phiến kiếm mạc này có một cái đầu lâu người. Động khẩu, lão nhân thần bí, kiếm khí không tan, đầu người. Mọi người lẩm bẩm trong lòng, chỉ thấy lúc này có người bổ ra một đạo trưởng lực, tiếng oanh long đáng sợ truyền ra, làm cho động phủ nổ tung, giống như nó đang điên cuồng bị mở rộng. Nhưng mà kiếm mạc kia vẫn bao phủ trong đó, giống như chưa bao giờ tiêu tán vậy. Kiếm ý của ai đây? Thời đại viễn cổ bảo tồn kiếm ý đến bây giờ mà không tiêu tan, chẳng lẽ là do cổ thánh nhân lưu lại? Dùng lực công kích, nó cũng không tan. Nếu dùng kiếm khí này thì để giết người, thì nó sẽ đáng sợ cỡ nào? Không ngờ cái đầu lâu kia lại có thể tồn tại dưới kiếm khí, hơn nữa còn không hề mục nát, chẳng lẽ là đầu lâu của thánh nhân? Có người mở miệng khiến tâm thần mọi người run sợ. Cho dù nó không phải đầu lâu của cổ thánh nhân, thì nó cũng là đầu lâu của cường giả tuyệt thế. Chỉ có như vậy thì nó mới có thể tồn tại dưới loại kiếm khí này mà không bị phá hủy mà thôi. Chúng ta không thể đánh tan luồng kiếm khí này. Chúng ta chỉ có thể là đào xuống lòng đất lấy cái đầu lâu kia ra. Mọi người âm thầm nghĩ trong lòng, sau đó thì đã có người bắt đầu hành động. Từng đạo công kích mang đại địa chung quanh, màn kiếm khí kia xé mở ra, khiến vùng đất bên dưới tạo thành chân không. Vị trí mọi người đang đứng càng ngày càng thấp, rất nhanh họ đã đứng phía dưới của kiếm mạc, một phương đại địa đã bị bọn họ oanh xuống, đào thành một cái hầm, đi ra. Chỉ thấy bàn tay một người trong đám đông mạnh mẽ hút một cái, đầu lâu kia phát ra tiếng vù vù, giờ này màn kiếm ý kia như muốn nứt ra, hóa thành từng đạo kiếm quang xé rách hư không. Mọi người sinh ra một cỗ ảo giác là bọn họ giống như trơ mắt nhìn kiếm khí kia đâm lên người mình, thời gian giống như dừng lại vậy. Cẩn thận! Lâm Phong hét lớn một tiếng, thân thể lao ra, muốn đi đến bên cạnh Mộng Tình để đánh tan cỗ kiếm ý kia, nhưng không kịp. Động tác của bọn họ giống như bị chậm lại, trong chớp mắt kiếm quang buông xuống, tiếng suy suy chuyển ra. Kiếm quang xuyên thấu qua xương vai của Lâm Phong, một dòng máu tươi vẩy ra, hư không giống như bị ngừng kết lại, tất cả mọi người trầm mặc cảm nhận áp lực đáng sợ. Ồ, rốt cuộc Lâm Phong cũng thở ra một ngụm chọc khí, thời gian giống như đã trôi qua rất lâu. Chỗ xương vai chảy ra một đợt tơ máu, nhưng nó không có lan lên thân thể hắn. Không chỉ có hắn mà tất cả thiên tài đây không có một ai tránh được, tất cả đều bị kiếm khí xuyên thấu thân thể, chẳng qua là vết thương nằm ở những bộ vị khác nhau. Luồng kiếm khí kia yếu ớt như tơ nhện, không có sức giết người, nếu không tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Tuyết công chúa cũng cảm thấy hoảng sợ, không ngờ bọn họ vừa động vào cái đầu lâu kia thì lại có biến hóa đáng sợ như vậy phát sinh. Lúc này ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái đầu lâu, chỉ thấy đầu lâu xảy ra biến hóa, nó huyền phù trong hư không, xung quanh có từng đợt ý cảnh tràn ra. Mặc dù mọi người đứng ở phía xa thì cũng vẫn có thể cảm thụ từng đợt ý cảnh trong đó, là kiếm ý và ảo giác. Rất có thể đầu lâu này còn chân quý hơn cả đạo ấn, trong lòng mọi người sinh ra hàng loạt ý tưởng, bên trong ánh mắt của ánh sáng lóe ra, tất cả đều nhìn chăm chăm vào đầu lâu, đang không ngừng tràn ra kiếm ý kia. Có lẽ nó thực sự là đầu lâu của thánh nhân, trong đó ẩn chứa ý niệm cuối cùng của cổ thánh vương. Mặc dù đó chỉ là một loại ý niệm nhưng nó cũng bao hàm võ đạo cổ thánh nhân, đầu lâu kia chính là một kiện chân bảo. Mọi người âm thầm suy nghĩ trong lòng, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, nhưng mà bọn họ lại liếc nhìn lẫn nhau, tuy rằng họ động tâm nhưng vẫn có chút kiêng kỵ. Nhiều thiên tài như vậy muốn đoạt cái đầu lâu này trước mắt mọi người là điều không dễ dàng. Một khi đầu lâu này là đầu lâu của cổ thánh nhân, ẩn chứa ý chí cổ thánh nhân, thì muốn đoạt nó cũng không dễ. Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, trong cái đầu lâu kia ẩn chứa kiếm ý khổng lồ, cho dù là một bộ xương khô nhưng lại không tiêu tan, có thể thấy được uy lực kiếm ý mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người đều yên lặng, nhưng rốt cuộc cũng có người bắt đầu động. Chỉ thấy một đạo thân ảnh phá không bay về phía đầu lâu, tốc độ nhanh như cuồng phong cuốn qua không gian. Trong lúc người này bước ra, không ngờ lại không có ai tranh với hắn, một đôi mắt bình tĩnh nhìn trầm mặc làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tốc độ của người này thật đáng sợ, nhưng trước mắt nhiều người như vậy mà một mình động thủ không phải muốn chết hay sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy. Trong khoảnh khắc cơn lốc cuốn về phía đầu lâu, đột nhiên không gian có từng đợt kiếm ý khủng bố bạo phát ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ ý chí kinh khủng. Ý chí của thánh nhân bất diệt, ai có thể động vào đầu hắn? Năm tháng giống như đông lại, thời gian đình chỉ. Giờ khắc này mọi người cảm nhận được một cỗ ý cảnh kinh khủng. Đó là một vị cường giả viễn cổ, tay bắt kiếm quyết, niêm hoa nhất chỉ, kiếm như lá liễu. Thời không rút lui, nhưng chỉ có một kiếm kia vẫn ở phía trước, tràn ngập mỹ cảm về thời gian. Tuy một kiếm này không phải thực chất, nhưng nó khắc sâu vào trong lòng mọi người. Truy, từng đợt ấn văn truyền ra, mọi người nhìn thấy cơn lốc dừng lại, thân ảnh vị thiên tài kia lần nữa hiện lên, nhưng mà trên người hắn tràn đầy kiếm ý, không có kiếm quang, không có lợi kiếm, chỉ có cỗ kiếm ý kia, giống như tử thần đã tước đoạt đi sinh mệnh của hắn. Cỗ ý cảnh kia đã khiến mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều bị xuyên thủng, già diệp kiếm ý. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng khiến cho ánh mắt rất nhiều người trở nên kinh ngạc nhìn về phía hắn. Già diệp kiếm khí sao? Hoàng tử công chúa trong các hoàng triều khẽ run rẩy. Trong thời kỳ viễn cổ có một vị thánh vương khủng bố tồn tại, hắn là một kiếm tu, thanh kiếm hắn sử dụng có tên là già diệp kiếm. Già diệp là tên của một trong các cổ kinh của Phật môn, già diệp Phật là vị Phật của quá khứ, một kiếm vừa rồi khiến thời gian giống như bị thác loạn. Già diệp kiếm là một kiếm chém năm tháng, diệt thời gian. Ở bên trong điển tịch, các thánh nhân cũng không muốn đối mặt với nhân vật am hiểu thuật này. Già diệp kiếm chính là thánh vương mạnh nhất trong kiếm thuật. Sao người biết được già diệp kiếm? Tiêu Tuyết công chúa nhìn Lâm Phong mà hỏi. Ta cũng tu kiếm nên có nghe qua, Lâm Phong mỉm cười đáp. Hắn không có nói thật, việc hắn tìm được truyền thừa của thánh linh hoàng triều có liên hệ cá lớn. Nếu hắn nói ra chỉ sợ một số lão quái vật sẽ đánh chủ ý lên hắn. Phải biết rằng thánh linh hoàng triều cũng phải bắt hắn lưu lại huyết mạch cho họ, nếu không hắn cũng không biết họ sẽ đối phó mình như thế nào. Người kia bị kiếm ý trong đầu lâu gạt bỏ, mọi người đã tỉnh táo lại nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cước bộ bọn họ khẽ tiến về phía đầu lâu, cực kỳ cẩn thận. Bọn họ đối mặt không chỉ đám thiên tài chung quanh mà còn có kiếm ý trong đầu lâu, đó là kiếm ý có thể giết người. Chỉ thấy thân thể Vương Tiễn bên cạnh Yến Hoàng Tử đột nhiên xuất hiện trong hư không, đánh ra một cái bát vàng to lớn. Kim bát tỏa ra hào quang vạn trượng, vô kiến bất tồi. Cùng lúc đó thân thể Vương Tiễn cũng có một kiện áo giáp hiện lên, bao trùm cơ thể hắn. Nhìn hắn giống như một tôn chiến thần, chậm rãi tiến về phía trước, kim bát ở phía trước người bay về hướng cái đầu lâu. Vương Tiễn ra tay rồi, người này am hiểu binh đạo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như là vương trong vạn binh vậy. Hắn có thể ngưng tụ binh khí vô hình, phi thường lợi hại, còn có thể quản lý binh khí khắp thế gian. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, tay trái của Vương Tiễn xuất hiện, một kiện khiên giáp, tay phải cầm một thanh trưởng mâu cự đại màu vàng, dưới chân có cự kiếm lóe ra lưu quang, cả thân hình được vũ trang hạng nặng. Ở một phương hướng khác cũng có người bước ra, người này là Trác Khanh, trên người hắn xuất hiện quang hoa vạn trượng màu vàng, nhìn rất khủng bố, sau lưng có gió lốc chậm rãi bay lên, hư không bị tàn phá, uy áp vô thượng giống như có thể triển áp tất cả địch nhân. Người này có vương thể kim hệ, kim cương bất diệt vương thể. Hắn là và Vương Tiễn là giống nhau, trên người đều khoác một kiện áo giáp giống như được chế tác từ vàng 4 số 9 vậy. Xa xa có một đạo thân ảnh bay tới, dung mạo người này giống như tiên tử, hư không trước người nàng giống như bị thác loạn vặn vẹo, một cỗ uy áp đáng sợ trên người nàng tràn ngập tỏa ra. Cổ giao tiên tử, Sở Xuân Thu cũng đến, chân hắn khẽ bước ra, trên người xuất hiện từng tôn cổ vương, lực lượng thôn thiên bao phủ hư không, giống như chư vương thời thượng cổ. Không ai dám khinh thị thực lực của Sở Xuân Thu, vô luận là thiên phú hay sức chiến đấu, Sở Xuân Thu đều đã chứng minh. Trong sự kiện vấn đạo hoàng bảng để thánh thành Trung Châu, hắn biểu hiện chiến lực làm người ta sợ hãi. Sau này hắn lại bước lên thánh đạo đài trong thánh linh hoàng triều. Ngoài Lâm Phong ra thì hắn là người thứ hai có tiềm chất thánh nhân, hơn nữa tu vi của cảnh giới, hắn đều hơn Lâm Phong. Lâm Phong có thiên phú rất mạnh nhưng cảnh giới chỉ đến trung vị hoàng, chiến lực còn hoài nghi. Thiên phú của Sở Xuân Thu tuy xếp sau Lâm Phong nhưng cảnh giới của hắn là thượng vị hoàng, lại am hiểu thôn thiên chi lực. Sự uy hiếp của Sở Xuân Thu Sở Vương và kẻ điên ngày xưa của Sở gia khiến mọi người kiêng kỵ. Sở Xuân Thu hơn là Lâm Phong. Không chỉ bọn họ làm ra động tác mà những người khác cũng bắt đầu dục dịch như Châu Điên, Doanh Mạc, Cương Giả Hạ Gia, Yến Hoàng Tử, trên người đều có hơi thở mạnh mẽ tỏa ra, cước bộ hướng về cái đầu lâu. Đầu lâu này chính là bảo vật đầu tiên họ phát hiện ra, rất có khả năng nó là bảo vật của thân ảnh màu đen lúc nãy. Có thể thân ảnh đó từng bị đầu lâu của Diệp Già Thánh Vương giết chết. Cái đầu lâu kia ẩn chứa ý chí của Già Diệp Thánh Vương bên trong, nên người của các hoàng triều rất khó chạm đến. Trên người Lâm Phong cũng có từng luồng hơi thở tràn ra, hắn cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Những người này không có chú ý đến hắn như Sở Xuân Thu lại là chuyện tốt. Đương nhiên, hắn biết một khi hắn lấy được đầu lâu thì rất có khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người công kích. Nhưng dù vậy, đến lúc mà trọng yếu thì hắn vẫn sẽ lấy. Đầu lâu của cổ thánh nhân hắn muốn là cái chắc, chưa nói đến việc trong đầu lâu ẩn chứa kiếm ý có tác dụng đối với hắn, mà chỉ cần cảm giác thời gian ngưng lại kia đã rất hay rồi. Nếu đưa nó cho Như Tà cảm ngộ thì tuyệt đối là đạt được chỗ tốt rất lớn. Như Tà am hiểu lực lượng thời gian cho nên hắn đã bắt đầu đi theo một phương hướng phi phàm. Một khi Như Tà có thể mang thời gian ấn nhập vào trong đó thì hắn sẽ là một tồn tại siêu cấp khủng bố. Đông, mỗi một bước Vương Tiễn bước ra đều có một cỗ lực lượng vô cùng trầm trọng chấn động thiên địa, khoảng cách giữa kim bát và đầu lâu thánh nhân ngày càng gần. Đi. Vương Tiễn quát lớn một tiếng, kim bát đánh xuống đầu lâu, bao phủ đầu lâu kia vào bên trong. Giờ khắc này kiếm ý khủng bố tràn ngập giống như muốn xuyên thủng người vậy. Mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ kiếm ý cường đại. Kim bát giống như bị đâm thủng, nhưng nó vẫn cố gắng bao bọc đầu lâu vào bên trong. Kim bát bay về phía Vương Tiễn. Giờ khắc này hơi thở khủng bố điên cuồng phóng thích ra, nhưng nhân vật yêu nghiệt kia làm sao lại để Vương Tiễn lấy đầu lâu đi được. Trác Khanh bước ra từng bước, hư không hiện lên gió lốc màu vàng, như có từng cỗ kim thân pháp vương xuất hiện ở bên trong. Bọn họ cầm pháp khí trong tay, oanh kích quảnh sáng khủng bố, tiếng oanh long bạo vang, kim bát trước người Vương Tiễn vỡ ra, kiếm ý cường đại tràn ngập khiến hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ kinh khủng. Tay tạo thành giá chắn giơ lên, còn thân thể thì lui về phía sau, đồng thời quát to một tiếng trường mâu đánh về phía Trác Khanh. Hư không xuất hiện một cây trường mâu màu vàng vô cùng đáng sợ, xuyên thấu hư không, giết tới Trác Khanh. Chỉ nghe Trác Khanh hừ lạnh một tiếng, toàn bộ gió lốc màu vàng áp xuống, trường mâu bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại, lập tức bạo liệt, hư không nổi lên một cơn gió lốc đáng sợ. Có người từng nói là Vương Tiễn và Trác Khanh có lực lượng tương đương, tỷ lệ chiến thắng đối phương của cả hai là 5 năm. Hai người này giao phong trong thời gian ngắn mà công kích đều cực kỳ đáng sợ. Nếu như bọn họ chân chính va chạm thì không biết ai mạnh ai yếu đây. Trong lúc hai người này tranh phong thì cổ giao thánh nữ bước ra, không gian vặn vẹo, chỉ thấy bàn tay nàng vun lên, không gian bay thẳng đến chỗ đầu lâu, bao phủ đầu lâu vào không gian, nàng lập tức lôi kéo nó về phía mình. Sở Xuân Thu thấy một màn như vậy, cước bộ cũng bước ra. Đầu lâu này rất có khả năng là xương đầu của cổ thánh nhân, tuyệt đối là một vật đại bổ với hắn, hắn sao có thể buông tha. Sở dĩ hắn bước vào trong thánh địa bí cảnh, một là vì các thiên tài, hai là vì bảo vật thánh nhân. Chỉ cần có ý chí của viễn cổ thánh nhân lưu lại thì hắn đều muốn cắn nuốt, hắn muốn tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Thì thấy, Sở Xuân Thu chọp ra một chảo, lực lượng thôn thiên hung mãnh tràn ra, bao phủ cái hư không vặn vẹo vào trong. Cổ giao thánh nữ hừ lạnh một tiếng, hai tay ngưng ấn, không gian thác loạn nhất thời hóa thành gió lốc, giằng co với lực lượng thôn thiên, khiến đầu lâu khựng lại cho hai người. Lúc này, thân thể của Trác Khanh đạp bước bay ra, hắn không ngờ trực tiếp vươn tay chộp lấy đầu lâu, cả thân hình khoác lên một tầng kim giáp, nhìn hắn giống như một vị chiến thần cổ lão, toàn thân được bảo vệ kín kẽ, chỉ có cặp mắt lộ ra ngoài. Dù sao thì đầu lâu kia cũng cực kỳ nguy hiểm, hắn không thể không cẩn thận. Hưu, một đạo âm thanh đáng sợ truyền ra, trường mâu trong tay của Vương Tiễn trực tiếp bắn về phía Trác Khanh, tất cả lực lượng đều bao phủ lên đầu lâu của thánh nhân. Suy, từng đạo tiếng vang rất nhỏ truyền ra, cái đầu lâu giống như nổi giận, vô hình kiếm ý xé rách quầng sáng, phá nát lực lượng thôn thiên, mạnh mẽ bạo phát ra ngoài vọt vào hư không. Cô kiếm ý đáng sợ điên cuồng càn quét cả bốn người. Đầu lâu của thánh nhân này giống như có được linh tính, tứ đại cường giả liên thủ, đoạt của, ngược lại kích phát kiếm ý bên trong. Tờ Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm phóng ra ý chí đáng sợ, không ngờ hắn trực tiếp cắn nuốt luồng ý chí kiếm đạo kia, khiến những người chứng kiến một màn này trong lòng khẽ run lên. Gia hỏa này quá điên cuồng rồi, lực lượng thôn thiên quả nhiên khủng bố. Trác Khanh có kim giác, Vương Tiễn có thần thuẫn, cổ giao thánh nữ thì nắm giữ hư không, nên kiếm ý kia không thể giết được họ. Nhưng đầu lâu vẫn không ngừng bay trong hư không. Đúng lúc này từng đạo thanh quang đột nhiên tràn ngập hư không, bao vây đầu lâu lại. Cảnh tượng này đột nhiên xuất hiện làm mọi người thất thần, đầu lâu theo ánh sáng xanh biến mất cũng trực tiếp tiêu thất theo. Là ai? Một đạo tiếng quát lớn truyền ra, ánh mắt của đám đông nhìn về phía ánh sáng xanh biến mất, thì thấy Lang Tà đang chạy như điên. Giới vương thể Lang Tà, đồng tử của mọi người khẽ co rút lại, là hắn, chỉ có lực lượng giới diện mới có thể có được chủng thần thông này mà thôi. Đuổi theo, từng đạo thân ảnh xẹt qua hư không chạy về phía Lang Tà, sắc mặt đám người Vương Tiễn trở nên phi thường khó coi, lúc bọn họ tranh phong không ngờ bị người khác đến cướp đi đầu lâu thánh nhân. Các người ở cùng một chỗ không nên đi loạn, phiến di tích này rất nguy hiểm. Lâm Phong nhìn Phiêu Tuyết công chúa mở miệng. Phiêu Tuyết công chúa nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong trong lòng run lên, trong lời nói của gia hỏa này có một cỗ khí thế bá đạo khiến người ta không thể kháng cự. Nàng đương nhiên là biết trong này nguy hiểm, nhưng đó là đầu lâu thánh nhân, có ai mà không muốn lấy. Chẳng qua nàng cũng hiểu được, lấy được nó chưa chắc đã là phúc. Tốt, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Phiêu Tuyết công chúa gật đầu. Chờ ta. Lâm Phong nói với Mộng Tình và Hầu Thanh Lâm một câu rồi lập tức hóa thành cơn gió lao đi. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện vài tôn thánh linh. Không ngờ mấy tôn thánh linh này dung hợp cùng một chỗ hóa thành một thanh cự kiếm khủng bố xuất hiện dưới chân hắn. Lâm Phong đạp kiếm tốc độ bạo tăng, cự kiếm cắn nuốt lực lượng thiên địa. Lang Tà đoạt được đầu lâu thánh nhân liền bỏ trốn như điên, nhưng phía sau không ngừng có uy áp khủng bố buông xuống, khiến cho hắn cảm giác được một cỗ áp lực trầm trọng. Cái đầu lâu này quả nhiên là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Đứng lại! Một tiếng quét làm chấn động thần hồn của hắn, chỉ thấy Vương Tiễn phía sau đuổi theo, tay xẹt qua hư không, một thanh lợi kiếm khủng bố bắn thẳng vào sống lưng của Lang Tà. Trên người Lang Tà xuất hiện thao thiên giới quang, lợi kiếm đánh tới, hư không quanh người hắn trở nên vặn vẹo, hắn nhảy vào trong giới quang biến mất không thấy, không biết đi đường nào. Lang Tà giống như tiến vào không gian của mình vậy. Giới lực! Đồng tử Vương Tiễn tràn ngập sát ý, hắn nổi giận gầm lên, hư không đột nhiên xuất hiện một thanh trường mâu khủng bố bắn về phía Lang Tà, chu sát hắn. Không gian phát ra những âm thanh xèo xèo, Tào Xuân Thu cũng đồng dạng truy kích mà đến, phía sau hắn có ý chí cổ vương bộc phát ra. Mặc dù hắn cách Lang Tà xa nhất nhưng giờ khắc này Lang Tà lại cảm nhận được một loại ý chí lực lượng khủng bố giống như muốn phá hủy hắn vậy. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều vương giả muốn lau sạch thần hồn của hắn. Đầu Lang Tà lúc này đau như búa bổ, từng đợt ý chí bao phủ thần hồn hắn. Phía sau có nguy cơ khủng bố buông xuống, khiến Lang Tà cảm thấy buồn bực, xem ra hắn nuốt không trôi rồi. Thì thấy Lang Tà duỗi tay ra, trên người lại xuất hiện thao thiên giới quang, thân thể như gió lốc phóng lên, công kích vô tận bắn vào giới quang, nhưng toàn bộ đều biến mất không thấy. Trong tay của Lang Tà xuất hiện một luồng giới quang bao vây đầu lâu của thánh nhân, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha. Lang Tà, Một tiếng hét từ phía sau truyền đến, Lang Tả quay người lại nhìn, thì thấy Lâm Phong ngự kiếm ở phía sau tốc độ nhanh như tia chớp. Bắt lấy! Dưới quang bao bọc đầu lâu thánh nhân bắn về phía Lâm Phong, kiếm quang gào thét, bàn tay Lâm Phong vung ra, từng đợt hơi thở kỳ diệu bao phủ lên dưới quang. Dưới quang bao phủ đầu lâu thánh nhân lập tức biến mất không thấy. Lâm Phong! Đám người Sở Xuân Thu chuyển mắt nhìn về phía Lâm Phong, sát ý cường đại bạo phát ra, bọn họ trực tiếp buông tha cho Lang Tả truy kích về phía Lâm Phong. Trên người Lang Tà không có đầu lâu thánh nhân nữa thì hắn trở nên vô nghĩa. Không biết gia hỏa này có thể nuốt trôi cái đầu lâu thánh nhân kia không? Lang Tà nhìn thấy bóng dáng Lâm Phong đi xa, trong lòng có chút buồn bực. Vẫn là do thực lực quán không đủ cường đại, chứ nếu hắn đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, khai sáng ra chư thiên giới, thì ai dám đuổi giết hắn? Hiện tại hắn cần hào hảo để thăng thực lực đã. Sở Xuân Thu từng ở trong Vọng Thiên Cổ Đô, đánh nhau với hắn, hôm nay đã trở nên phi thường cường đại. Vừa rồi ý chí cổ vương giết về phía hắn khiến hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Lâm Phong thì dùng thánh linh kiếm phi hành tốc độ cực kỳ đáng sợ, nhưng mấy người phía sau hắn vẫn đuổi theo không buông. Tà Xuân Thu quát lên một tiếng, tinh thần ý chí lần nữa đề thăng, hơi thở bao vây quanh hắn càng thêm đáng sợ. Mỗi khi bước ra một bước thân thể giống như xuyên toa không gian vậy. Bàn tay của Dương Tiễn liên tục chụp xuống mặt đất. Dưới chân hắn xuất hiện một loạt lợi kiếm, mỗi lần hắn đạp lên một thanh lợi kiếm thì nó giống như mang đến cho hắn một cỗ lực lượng truyền vào chân, khiến tốc độ càng tăng nhanh. Tốc độ cổ giao thánh nữ cũng rất khủng bố, mỗi khi nàng bước ra, thân thể nàng giống như hòa vào hư không, phiêu hốt như tiên nữ. Kim cương bất diệt vương thể chắc khanh lại là người chậm nhất, ngoài trừ mấy người nhanh nhất ra phía sau còn có nhiều người tế xuất ra một chút. Tế bình có thể gia tăng tốc độ để đuổi theo, bọn họ đều là nhân vật thiên tài. Đối kháng không nghĩ tới mượn dùng tế binh bởi vì đó là những con bài chưa lật, nhưng hiện tại truy kích Lâm Phong lại không theo kịp cho nên đã bất chấp tất cả. Mấy gia hỏa này như đàn chó điên vậy, Lâm Phong cũng đang chạy như điên. Đầu lâu thánh nhân đã tới tay thì hắn đương nhiên không muốn giao nó ra giống như Lang Tà. Lát sau mọi người đã tiến sâu vào sơn cốc phía trước. Khi thân thể Lâm Phong quay lại, từng cỗ thánh linh hiện ra trước người hắn. Lâm Phong cầm kiếm, kiếm ý khủng bố điên cuồng tràn ngập trước người. Trước người hắn giống như xuất hiện hơn 10 chuôi cự linh kiếm, phun ra nuốt vào thao thiên kiếm uy. Thân thể Sở Xuân Thu và Vương Tiễn đột nhiên ngưng lại. Cổ thánh nữ cũng chậm bước mà đến, ánh mắt nhìn Lâm Phong, thần sắc trở nên lạnh lẽo. Lâm Phong, ngươi cũng là người do Thiên Tứ Hoàng Triều mời đến, ta và ngươi nên liên thủ với nhau mới đúng. Đầu lâu kia ngươi nuốt không nổi đâu, giao cho ta đi. Vương Tiễn mở miệng nói với Lâm Phong, thân sắc bén nhọn như binh khí, nhưng trong mắt Lâm Phong lóe lên nụ cười lạnh. Ta có nuốt trôi không, liên quan con mẹ gì đến ngươi. Một khi thánh cốt nằm trong tay ta, ta sẽ không nhả ra. Lâm Phong cầm kiếm quyết âm thanh lạnh lùng, trong hư không có kiếm ý hội tụ thành gió lốc. Mặc dù đám người Sở Xuân Thu đuổi tới nhưng vẫn không dám lộn xộn, có kiếm ý này rất mạnh, nếu như chém ra, uy lực chắc chắn là đáng sợ. Lâm Phong, nếu như chúng ta liên phủ đối phó ngươi, ngươi cho rằng mình có đường sống sao? Chắc Khanh nói ra một câu lạnh băng. Bên trong Thánh Linh Hoàng Triều, qua kiểm tra đo lường thì ngươi là người có thiên phú mạnh nhất, đừng để bị chết ở trong này. Ngươi đã có tư chất của thánh nhân thì không cần để ý thánh cốt nữa. Thật có lỗi, thực ra ta rất để ý. Lâm Phong nhàn nhạt nói, cước bộ lập tức lui về phía sau, thân thể chậm rãi hạ xuống, hướng vực sâu mà bay đi. Một màn này khiến đồng tử đám người Sở Xuân Thu khẽ ngưng lại, thần niệm lan tràn đánh về phía Lâm Phong, nhưng thân thể Lâm Phong đã thực sự trầm xuống. Khi bọn họ đi vào vực sâu, chỉ thấy phía dưới là một mảnh hắc ám, không thể nhìn thấy thân thể Lâm Phong đâu nữa. Võ giả thì có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm tối, những người đạt tới cảnh giới như bọn họ thì không càng để ý bóng đêm. Màn đêm chả ảnh hưởng gì đến tầm mắt họ chút nào, nhưng bóng tối trong vực sâu hắc ám này nó không phải đêm tối bình thường, thần sắc họ cũng lộ ra một chút dãy giụa. Vực sâu như vậy mà đi xuống rất nguy hiểm, nếu Lâm Phong lại mai phục ở đâu đó, rồi đột nhiên ra tay với họ thì đó sẽ là một kích chí mạnh. Mặc dù họ không cho rằng Lâm Phong có chiến lực cường đại nhưng không thể coi thường hắn, nhất là cỗ kiếm ý kia, nếu nhắn đột nhiên hạ sát thủ thì đó tuyệt đối là một đòn khủng bố. Lâm Phong cướp đoạt thánh cốt trước mặt chúng ta, làm sao có thể để cho hắn chạy thoát được? Những người phía sau liên tục đuổi tới, họ lập tức nhìn xuống vực sâu, từng đạo thân ảnh lao xuống, thần niệm cường đại tràn ra, cẩn thận đề phòng nguy cơ. Lâm Phong ẩn mình vào trong bóng đêm, không ngờ cái vực sâu này giống như không thấy đáy vậy. Hắn không biết mình đã đi xuống bao lâu mà chưa cảm giác được mặt đất. Ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong khoảng cách rất gần. Mọi thứ đều mơ hồ, trên đường xuống cảnh vật vẫn chỉ là một mảnh tối đen, xung quanh còn lộ ra một cỗ khí tức âm trầm. Lúc này Phiêu Tuyết công chúa và Mộng Tình cũng đi tới vực sâu, thân sắc của hai người khẽ ngưng lại, sau đó thì nhảy xuống vực sâu, từng luồng hỏa diễm bắn xuống dưới, có người cố ý phóng ra hỏa diễm để chiếu sáng, nhưng hỏa diễm vừa rơi ra liền tắt ngấm, mọi người vẫn không thể nhìn thấy đáy vực đâu. Qua thật lâu, Lâm Phong cũng đáp xuống mặt đất, hắn nhìn thoáng qua khung cảnh dưới chân hắn có một chữ viết vô cùng to lớn, hình như ở đây còn có xiềng xích mang hư không khóa lại, và xiềng xích này đều là hắc ám giống như hóa thạch màu đen. Đây là thứ gì? Ổ khóa này phong ấn tồn tại dạng gì thì mới xuất hiện trong này? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hơi thở cổ lão ở đây không biết đã qua bao nhiêu năm lịch sử. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nơi đây vẫn còn có những âm thanh rất nhỏ truyền đến, có thể thấy là phía sau vẫn có người truy kích hắn. Điều này làm cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo, trên người xuất hiện một luồng sát ý cường đại. Kiếm đạo thánh linh tái hiện, chỉ thấy trên người hắn giống như xuất hiện vô số cổ kiếm, tùy thời phóng ra công kích khủng bố. Một đạo ánh sáng chói lòa lọt vào trong mắt Lâm Phong, Vương Tiễn là người đầu tiên đuổi theo tới. Bóng đêm hắc ám khiến họ trở thành người mù, Lâm Phong cũng chỉ có thể thấy những vật ở gần. Ông... Kiếm ý khủng bố đột nhiên phóng thẳng lên trời, thần sắc Vương Tiễn ngưng lại, bàn tay oanh kích vào hư không. Một thanh cự kiếm vô cùng khổng lồ chém xuống đáy vực, tiếng răng rắc chuyển ra, lợi kiếm bị chạm thành phấn vụn. Nhưng Vương Tiễn đã kịp cầm thuẫn để chống cự, tiếng oanh sát buồn, muộn hưởng chuyển ra. Thần thuẫn cũng xuất hiện vết dạn rồi vỡ vụn, sát khí khủng bố bao phủ thân thể hắn, khiến hoàng giáp trên người hắn càng thêm sáng chói. Tường mâu trong tay hắn đột nhiên phá không đâm ra, cắt phá thiên địa, lộ ra uy áp khủng bố. Vô số tử vong kiếm cũng bắn ra, cước bộ của Vương Tiễn tiếp tục lao xuống, thân thái cực kỳ bình tĩnh. Dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn cự đại, chống cự lại công kích có tính ăn mòn. Trong tay phải của hắn lại xuất hiện một thanh đại đao màu bạc khủng bố chém ra một đao. Hắn không nhìn thấy Lâm Phong cho nên chỉ có thể công kích nhờ vào cảm giác. Oanh! Tiếng vang nặng nề truyền ra, Vương Tiễn biết hắn đánh không trúng đối thủ, Lâm Phong cũng không có va chạm vào công kích của hắn. Trên bầu trời lại có người đáp xuống, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên oanh ra một đạo trường lực, lao thẳng về phương hướng có tiếng gió. Trong bóng tối chuyển đến một tiếng hử lạnh. Cẩn thận hắn ám toán, hắn ở dưới mặt đất. Giọng nói của Vương Tiễn chuyển ra, thân thể những người phía trên chậm rãi hạ xuống. Một cỗ gió lốc hủy diệt ép xuống dưới, chứng tỏ chắc khanh cũng tới rồi. Tiếng gió gào thét không ngừng, ngày càng có nhiều cường giả đáp xuống đáy vực. Nhưng mà đúng vào lúc này Lâm Phong cảm thấy xiềng xích trên bầu trời khẽ hạ xuống, hắn không khỏi hướng về phía xiềng xích mà nhìn. Tiếng xiềng xích va chạm vang lên, trong vực sâu yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió thì còn có tiếng động do phong ấn, mà tần suất của nó ngày càng lợi hại. Sau cùng những tiếng rầm rập không ngừng vang lên, xiềng xích không ngừng lay động, toàn bộ đại địa giống như cũng rung chấn theo. Sao lại thế này? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, hắn cảm thấy đại địa dưới chân mình đang run lên, thân thể hắn mất thăng bằng. Mặt đất trong vực sâu từ từ trồi lên, tiếng răng rắc vang xa, xiềng xích khổng lồ kia giống như đang dạn nứt, cự thạch không ngừng rơi xuống. Người trong vực sâu cũng phát hiện ra chỗ dự thường, ánh mắt ngừng lại, tiếng oanh long không ngừng truyền ra, cự thạch rơi xuống. Một cỗ khí tức đến từ thời viễn cổ đột nhiên buông xuống. Khi hóa thạch hoàn toàn dạn nứt ra, Lâm Phong nhìn thấy thân thể của một người khổng lồ chậm rãi hiện lên. Thì ra xiềng xích hắc ám này đang khóa hắn lại. Những người đứng trên vực sâu, nhìn thấy phía dưới có một đôi yêu nhãn, đó là một đôi mắt mà đêm tối cũng không thể che giấu. Trong bóng tối, ánh mắt này so với dấu lốc màu vàng còn muốn sáng chói hơn, không gì có thể cùng so sánh với cặp mắt đó. Cặp mắt kia chiếu rọi khắp nơi, tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể trở nên lạnh lẽo. Quái vật! Vực sâu này có quái vật! Tâm thần mọi người run lên, thì thấy thân thể Vương Tiễn và Sở Xuân Thu bay vọt lên trong nháy mắt, bọn họ muốn rời xa nơi này. Trong hư không có gió lốc màu vàng hội tụ hóa thành từng luồng sáng vàng. Lâm Phong đang khắc trận đạo, thân thể hắn cũng đồng thời bay lên. Ồ, trong miệng của người khổng lồ phun ra một luồng khí tức. Trong khoảnh khắc một cái hắc ám trưởng mâu bắn lên vòm trời tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Một đạo tiếng vang chuyển ra, thì thấy thân ảnh một cường giả bị hắc mâu xuyên thủng. Cả thân hình hắn bị hắc ám nuốt chửng. Những người bên cạnh điên cuồng né ra, bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác uy áp không thể kháng cự. Trốn! Kiếm manh giống như cảm giác được gì đó, một đạo công kích trực tiếp nổ tung tại chỗ hắn, lấy hắn làm trung tâm, đám người Phiêu Tuyết công chúa bên cạnh cũng bị đánh bay, một tiếng vang xuyên thấu chuyển ra, phía sau bọn họ có một người bị xuyên qua, ánh mắt vẫn còn nét hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Ở dưới đáy vực sâu, Lâm Phong mạnh mẽ bước ra một bước, ánh sáng màu vàng kim tỏa ra, tay hắn bóp nát phủ ấn, thân thể vài lần chớp lóe, trong hư không hiện lên vài đạo ánh sáng bắn lên trời. Gia hỏa bên cạnh hắn lúc nãy cảm thấy một luồng rung động đến từ linh hồn. Quái vật kia nhìn thấy Lâm Phong chạy trốn thì đưa tay ra, nhưng lại phát hiện tay mình bị xiềng xích khóa lại. Và miệng hắn mở ra lần nữa, một đạo âm thanh vang lên trong óc của mọi người. Âm thanh truyền vào tai họ giống như tiếng rít gào kinh thiên, cả vực sâu sụp đổ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy thần hồn băng liệt, máu tươi trào ra. Có người vì không thừa nhận được tiếng giống này mà trực tiếp vỡ nát thần hồn mà chết. Tồn tại gì đây? Lâm Phong cũng liên tục hộc ra vài ngụm máu tươi, huyết mạch trong người không ngừng chấn động, cảm giác thần hồn cũng bị xé rách. Cường giả thánh đế cũng không có loại uy nghiêm này, thập tuyệt lão tiên mới có khả năng đạt tới uy áp bực này. Nhưng hắn còn chưa phải đối mặt với uy áp của thập tuyệt lão tiên, cho nên không thể biết là lão mạnh cỡ nào. Viễn cổ thánh nhân, chẳng lẽ họ còn sống sao? Trong lòng Lâm Phong run rẩy kịch liệt, không chỉ có hắn mà Sở Xuân Thu cũng cảm thấy kinh hãi. Quái vật kia là gì vậy? Là võ tu nhân lại ư? Nếu tồn tại ở đây thực sự là nhân vật như vậy, thì ai có khả năng nhốt hắn ở trong này? Rốt cuộc vực sâu cùng với giường xích này có bao nhiêu đáng sợ, làm sao có thể nhốt một vị tuyệt thế yêu ma dưới đáy vực? Đám người trong vực sâu trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tất cả mọi người đều điên cuồng bay lên bầu trời, không ai để ý đến người bên cạnh. Thì thấy lúc này lối ra đột nhiên xuất hiện một tôn ma ảnh đen ngòm. Tôn ma ảnh này giống như một tồn tại bá cổ vậy. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào bọn họ làm cho họ cảm thấy tuyệt vọng. Tôn ma ảnh này biến ảo thành một trường ấn cự đại từ trên thiên khung ép xuống. Tiếng oanh long khủng bố truyền ra, vực sâu hỗn loạn càng lúc càng trở nên rung chuyển, rất nhiều người bị trường ấn đánh trúng, thân thể rớt xuống vực sâu. Trốn. Giờ phút này trong đầu tất cả chỉ có một ý niệm là trốn, thậm chí họ còn tạm thời suy nghĩ quên đi cái việc quái vật trong vực sâu này rốt cuộc là cái gì. Bởi vì trong vực sâu quá mức hắc ám mà tất cả mọi người lại cùng chạy trốn, cho nên cũng phát sinh vô số va chạm. Cũng may trên người Lâm Phong chứa đựng không ít trận phủ không gian nên mới hữu kinh vô hiểm nhảy ra. Nhưng lúc này bàn tay khổng lồ kia đang áp về phía hắn, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Trên người Lâm Phong đột nhiên nở rộ ra thao thiên kiếm uy, hóa thành một thanh kiếm đánh ra ngoài trực tiếp xuyên qua kẽ hở của bàn tay. Nguy hiểm thật. Khi Lâm Phong lướt qua kẽ hở của bàn tay, ma sát làm hắn cảm thấy trên người mướt mát mồ hôi. Hống, một đạo âm thanh đáng sợ đột nhiên chấn vang giữa vực sâu, khiến tâm thần mọi người run rẩy dữ dội. Ma vương dưới vực sâu giống như đang phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Mấy gia hỏa này giống như đã hoàn loạn, làm cho hắn tức giận vậy. Oanh, một đạo âm thanh trầm trọng quấn quanh, bàn tay khổng lồ lập tức vét từ với vực sâu đập lên. Lúc này ma vương không chút lưu tình, bao vây cả vực sâu lại, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Phong đã thấy được bầu trời, Sở Xuân Thu bên cạnh hắn cũng chạy như điên. Bọn họ là những người đã xuống đáy vực nhưng tốc độ quá nhanh cho nên thoát trước mọi người một chút. Nhưng giờ khắc này bọn họ cảm giác bàn tay tử thần ở sau vẫn đến gần. Sở Xuân Thu rít lên một tiếng, tinh thần ý chí phóng ra đến cực hạn, cả thân hình bao phủ lên một tầng quang hoa khủng bố, thân thể xuyên qua hư không giống như một mũi tên ánh sáng, tốc độ kia làm cho người ta theo không kịp. Trác Khanh cùng Vương Tiễn cũng sử dụng toàn bộ con bài chưa lật của mình, đây là nguy cơ sinh tử tồn vong nên họ không giấu bài nữa. Lâm Phong cũng dùng lực lượng mạnh nhất dẫm đạp lên hư không, làm phù văn sáng lên, thân thể lướt ra ngoài. Cùng lúc đó bàn tay khổng lồ kia cũng đánh tới vị trí Lâm Phong. Đất đá vỡ vụn lộ ra vực sâu không đáy, dưới bàn tay kia có rất nhiều thân ảnh, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Doanh Mạc của Doanh gia cũng nằm trong đám người này, hắn cho rằng thực lực của mình không yếu cho nên xâm nhập vào vực sâu trong nhóm đầu tiên, vì thế mới có kết cục này. Ông chỉ thấy bàn tay kia khép lại khiến đám người bên ngoài cảm thấy trong lòng run sợ, thân thể vẫn bỏ chạy như điên trên mặt đất không dám dừng lại. Họ đã làm cho ma đầu trong vực sâu tức giận, còn ai dám ở lại chỗ này? Lâm Phong cũng không hề có nửa điểm lưu luyến, giống như một mũi tên rời cung hướng bên ngoài mà lao như bay. Ai biết là tồn tại khủng bố bị khóa trong vực sâu phát điên thì sẽ thế nào? Loại tồn tại này hắn không có lực lượng chống cự, chỉ cần tên kia tập trung công kích thì hắn chỉ có con đường chết. Khi Lâm Phong lao ra ngoài, thân thể quán lóe ra đáp xuống một đỉnh núi, đôi mắt lướt nhìn bầu trời chung quanh. Thay đổi, từ lúc hắn đi ra khỏi di tích thì tất cả đều thay đổi, trong này không hề có một tòa thành nào, mà là một di tích chân chính. Liếc mắt nhìn lại thì chung quanh đều là hư không hủy diệt, đám mây ở phía chân trời giống như nhuỗm máu, mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, khiến màu sắc của nó giống như màu máu vậy, bên trong không gian tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo. Lâm Phong xa xa có người hướng ánh mắt về phía hắn, ánh mắt này lạnh như băng, tất cả bọn họ đều bước về phía Lâm Phong. Giao thánh cốt ra đây. Một đạo âm thanh lạnh lẽo chuyển ra, đồng tử của người kia như băng hàn, một cỗ sát ý bao phủ Lâm Phong, thân thể họ không ngừng đến gần hắn. Đúng lúc này Lâm Phong nâng tay lên, trên người hắn xuất hiện từng cỗ thánh linh, rồi đột nhiên phía sau giống như có từng chuôi cự kiếm hiện lên. Ánh chiều tà chiếu lên thân kiếm khiến nó tăng thêm vài phần sát khí, tới mà lấy. Lâm Phong đạm mạc nói một câu, âm thanh không có nửa điểm gợn sóng. Hắn nhìn hai đạo thân ảnh đang lao đến như nhìn hai người chết, trong mắt không hề có nửa điểm tình cảm. Giết! Một người trong đó đạp bước lao ra, quyển mang phá thiên, có được ánh sáng ngũ sắc vô cùng uy lực. Người còn lại nhảy vào hư không, thân thể giống như hóa thành một vầng mặt trời, từ thiên khung giết xuống, huyết quang khủng bố cắn nuốt hư không. Lâm Phong cũng cảm giác máu huyết của mình đang bị thiêu đốt. Cự kiếm sau lưng Lâm Phong giết ra ngoài, vì cường giả kia hử lạnh một tiếng, vô thượng quyền mang ẩn chứa lực lượng ngàn quân, hư không vang lên tiếng bạo liệt cuồn cuộn, quyền mang quán giống như lộ ra một cỗ uy áp hủy diệt. Cho dù là đạo pháp công kích cũng phải bị phá vỡ. Kiếm quang bị quyển mang đập nát bảy ra chung quanh, nhưng mà vào đúng lúc này kiếm quyết của Lâm Phong mới huy động ra phía trước. Không có cổ kiếm hoa mỹ phá không mà ra, không có khí thế cuồn cuộn, dùng tia sáng kia bình thường như ánh chiều tà, nhưng khoảnh khắc nó bạo phát so với mặt trời còn chói chang xinh đẹp hơn. Thời điểm kiếm quang xé rách thân thể đối phương, thân hình Lâm Phong cũng động đánh về tên còn lại. Kiếm ý tiêu điều bao vây hắn vào trong, tất cả lực lượng đều bị phá diệt. Người kia chứng kiến Lâm Phong đánh chết một vị cường giả dễ dàng, lộ ra thần sắc ngưng trọng, bàn tay run lên. Lâm Phong cảm thấy không chỉ máu huyết của mình bị thiêu đốt mà ngay cả thần hồn cũng bị đốt lên. Đồng thời hắn cũng thấy thân thể đối phương chèn ép về phía mình, một đầu hỏa long rít gào đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong đánh ra một quyền, không gian phía trước mở ra một thông đạo màu vàng. Hắn chậm rãi bước ra, đi qua từ hỏa long vọt tới trước người đối phương. Hư vô kiếm ý rảo sát tới, Lâm Phong đồng thời cũng oanh ra năm tôn minh vương thánh linh. Trong khoảnh khắc, năm tôn minh vương hiện hóa mà sinh, lao thẳng vào trong đầu đối phương. Người nọ chỉ cảm thấy năm đại minh vương bao vây cơ thể hắn khiến hắn không có đường trốn. Trong khoảnh khắc tâm thần thất thủ, một đạo đoạt thiên kiếm ý phủ xuống khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Tịch diệt, người này mạnh mẽ vẫy tay một cái nhưng hắn lại nhìn thấy Lâm Phong giống như không để ý, vẫn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Có kiếm ý kinh khủng kia ngưng mà không phát. Ánh sáng đẹp đẽ làm người ta mất đi sự thanh tỉnh. Lúc kiếm của Lâm Phong bổ ra ngoài, khoảng cách của hai người đã không xa, một kiếm này bạo phát trong nháy mắt, hỏa diễm bị bổ làm đôi. Mi tâm của đối phương nhiều thêm một vệt kiếm kéo dài xuống đến tận giái. Lâm Phong dẫm chân tại chỗ mà ra, điểm lên đầu hắn một cái. Trong khoảnh khắc thân thể hắn nổ tung, Lâm Phong tiếp tục lao về phía trước, bình thản giống như vừa gạt bỏ một chướng ngại trên đường mà thôi. Xa xa có người chứng kiến một màn này thì trong lòng kinh sợ. Còn họ không đối mặt trực tiếp với Lâm Phong nên không thể cảm nhận được uy lực công kích mà hắn phát động, nhưng bọn họ thấy được một kiếm tất sát kia, uy lực của nó thực sự đáng sợ. Nhân vật thiên tài như vậy cũng bị một kiếm bổ ra. Cuồng phong thổi qua, Lâm Phong tiếp tục chạy về phía xa. Sau khi ngưng tụ thánh linh, hắn đã có thể dung hợp vào kiếm thuật, phát huy ra lực lượng sát phạt đáng sợ, nhưng hắn vẫn chưa ảo tưởng đến mức cho rằng mình có thể ứng phó tất cả nhân vật vũ hoàng tuyệt đỉnh liên thủ công kích. Nếu như bị người ta bao vây tiễu trừ thì sẽ gặp rắc rối. Lâm Phong đi về phía trước ra khỏi phiến không gian này. Đường đi phía trước giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Mây tía nhiễm máu đập vào mặt hắn mãi mãi không ngừng. Khi hành hồi lâu, Lâm Phong cũng đến trước một tòa sơn mạch. Hắn nhìn thoáng qua phiến sơn mạch này một lát rồi bắt đầu khắc trận đạo, đồng thời thông báo cho đám người mộng tình biết tình hình của hắn, sau đó lưu lại một đạo phân thân, rồi bản thân chui vào trận đạo tu luyện. Lâm Phong vẫn chưa tế xuất ra đầu lâu thánh nhân. Cái đầu lâu kia ẩn chứa kiếm ý quá mức cường đại, hắn cảm giác là mình còn chưa khống chế được nó cho nên tạm thời ngưng luyện vài tôn thánh linh thì hữu dụng hơn. Lâm Phong khoanh chân mà ngồi giống như quên mất mình đang ở chỗ nào, tiến nhập vào trạng thái vong ngã. Hắn muốn quan sát lực lượng nguyền rủa, đồng thời lấy thiên diễn thánh kinh ra mà diễn hóa, mang lực lượng nguyền rủa cùng với lực lượng bất động minh vương tạo thành một tôn thánh linh mới, đồng thời gia nhập ma ý vào bên trong. Sau khi thử qua nhiều lần, Lâm Phong bắt đầu tế luyện thánh linh mới, cuối cùng hắn cũng tạo ra một tôn chú pháp thánh linh. Sau khi thành công, Lâm Phong vẫn không có chấm dứt tu luyện mà ngược lại bắt đầu quan sát kiểu u thánh linh. Sau khi nhìn thấy hắc ám ma vương trong mực sâu, Lâm Phong cảm giác được bí cảnh trong thánh địa này còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắc ám ma vương bị xiềng xích trong vực sâu khóa lại, giống như có ai đó dùng đại thần thông nhốt hắn ở đó. Còn hắc ám ma vương có cấp bậc gì? Lúc này đám người mộng tình vào thanh lâm bởi vì né tránh ma vương trong vực sâu mà bị phân tán nhau. Sau khi nghe được truyền âm của Lâm Phong, họ nhanh chóng hướng về chỗ hắn. Hầu thanh lâm di chuyển một mình, phương hướng bên trái cũng có một đạo thân ảnh. Người này mặc một kiện trường bào màu xanh lam, ánh mắt nhìn hầu thanh lâm, lóe lên một đạo ánh sáng yêu dị. Ông... Người mặc trường bào xanh lam dẫm lên đại địa lao thẳng tới chỗ hầu thanh lâm. Trong khoảnh khắc uy áp khủng bố buông xuống, làm thần sắc của Hầu Thanh Lâm cứng đờ lại. Sở Xuân Thu. Hầu Thanh Lâm cảm giác được một cỗ nguy cơ đáng sợ buông xuống, trên người Sở Xuân Thu bạo phát ra khí chất làm người ta sợ hãi, nhất là đôi mắt kia của hắn giống như muốn cắn nuốt người ta vậy. Thân hình của Hầu Thanh Lâm đột nhiên bạo lui, trong tay xuất ra một thanh kiếm, trực tiếp chém ra luân hồi kiếm pháp. Ánh sáng luân hồi hóa thành lốc xoáy đánh về phía Sở Xuân Thu. Hầu Thanh Lâm không ham chiến, hắn biết thực lực hiện tại của mình còn có chênh lệch với Sở Xuân Thu. Một tiếng giống yêu dị truyền ra, Sở Xuân Thu dùng một quyền đánh nát luân hồi, tinh thần ý chí điên cuồng bạo phát ra, tốc độ của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đi đâu cho được. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng Sở Xuân Thu phun ra, chỉ thấy hắn bước đi thong thả trong hư không, nhưng mỗi bước lại giống như xuyên toa không gian vậy. Loại khí thế vương giả này làm cho người ta run dậy. Diện mạo thật của Sở Xuân Thu đây sao? Hầu Thanh Lâm tiếp tục lùi lại, Sở Xuân Thu tu luyện Hồn Thiên Thánh Kinh, cắn nuốt tinh thần ý chí của người khác cho mình sử dụng. Mặc dù hắn có thiên phú tuyệt luân, nhưng cho đến bây giờ sống vẫn khá là điệu thấp, làm người khiêm tốn, thẳng đến khi vấn đạo hoàng bảng hắn mới bắt đầu lộ ra răng nanh của mình, phong mang của mình, còn hôm nay không phải là phong mang nữa, mà nó đã cải biến thành một loại răng nanh. Đúng như Hầu Thanh Lâm suy nghĩ, thì lúc này Sở Xuân Thu đang lộ ra răng nanh của hắn. Những người bước vào trong phiến di tích này đều là nhân vật thiên tài, tinh thần ý chí của họ cực kỳ khủng bố. Ví dụ như Hầu Thanh Lâm chẳng hạn, hắn tu luyện lực lượng luân hồi, nắm trong tay luân hồi đạo. Tinh thần ý chí cường đại đến mức kinh khủng, ẩn chứa ý chí luân hồi. Chỉ cần cắn nuốt được hắn thì Sở Xuân Thu cũng có thể nắm nó trong tay. Một ngày kia khi hắn tập trung đủ cả vạn cỗ tinh thần ý chí, tinh thần bộc phát ra đến mức giống như chiến thần. Lúc đó chỉ cần một hơi thở cũng có thể thuấn sát người khác. Ngàn vạn cố ý chí cũng giống như là việc siêu việt 3.000 đại đạo vậy, nuốt hết cả cổ kim thì ai có thể địch lại. Luân hồi ý chí ta muốn chắc rồi. Sở Xuân Thu bước đi thong thả trong hư không, đột nhiên quát lên một tiếng, tinh thần ý chí hung mãnh bộc phát ra. Đầu óc của Hầu Thanh Lâm bị chấn cho run rẩy dữ dội, từng tôn cổ vương giống như nhảy vào óc hắn, muốn chấn sát hắn. Bàn tay của Sở Xuân Thu đồng thời rung lên, lực lượng nhất thời thôn thiên bao phủ Hầu Thanh Lâm vào bên trong, khiến Hầu Thanh Lâm không thể chạy thoát. Đông, Hầu Thanh Lâm đột nhiên đình chỉ lui về phía sau, dẫm chân tiến về phía trước. Hắn cũng là người cực kỳ quyết đoán, một khi không thể thoát được thì đánh. Gió lốc luân hồi tàn phá mọi thứ, kiếm quang của Hầu Thanh Lâm điên cuồng vũ động, luân hồi đạo ý buông xuống người Sở Xuân Thu, khiến Sở Xuân Thu giống như gặp phải luân hồi vậy. Ta muốn lực lượng luân hồi. Sở Xuân Thu cảm nhận được luân hồi đạo ý trên người Hầu Thanh Lâm, làm hắn càng thêm hưng phấn, nuốt hết từng đợt luân hồi đạo ý, sau đó rít gào một tiếng, tinh thần ý chí nở rộ, tiếng oanh long khủng bố truyền ra, cơn lốc luân hồi bị nghiền ép bạo liệt hóa thành bụi bặm, một trường ấn cử đại từ thiên khung đánh xuống đầu của Hầu Thanh Lâm. Sắc mặt Hầu Thanh Lâm trở nên lạnh lùng, bản thân hắn dần chìm vào sự điên cuồng, thân thể đột nhiên hóa thành lốc xoáy, giống như một vòi rồng khủng bố quất thẳng lên trời, quét ngang qua Sở Xuân Thu. Thần sắc của Sở Xuân Thu ngưng lại hử lạnh một tiếng, hắn không dám trực tiếp cắn nuốt hết cả cỗ luân hồi gió lốc này, mà bàn tay điên cuồng oanh ra, công kích ẩn chứa các loại lực lượng bất đồng đánh lên cơn lốc luân hồi, đánh bay thân thể của Hầu Thanh Lâm ra ngoài. Cước bộ Sở Xuân Thu không đình trệ lao về phía đối phương, cảnh tượng này khiến sắc mặt của Hầu Thanh Lâm tái nhợt, hắn lập tức hít vào một hơi thật sâu, vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm. Hắn không nghĩ tới hôm nay lại trở thành vật đại bổ cho Thôn Thiên Thánh Kinh của Sở Xuân Thu. Hầu Thanh Lâm nhìn thấy thân ảnh Sở Xuân Thu ngày càng áp gần, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, không hề có nửa điểm sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc này trong thiên địa giống như xuất hiện một cỗ quan tài cự đại, ánh sáng màu xanh khủng bố nở rộ ra. Bên trong quan tài có một cánh tay vươn ra kéo Hầu Thanh Lâm vào. Giới quang khủng bố bộc phát lần nữa bao phủ cả thiên địa, cuồn cuộn mà rời đi. Sở Xuân Thu chứng kiến một màn này sắc mặt trở nên cứng đờ, nhưng hắn vẫn chưa truy kích mà ngẩng đầu nhìn vị trí giới quang biến mất, trong mắt hiện lên vẻ băng hàn, giống như là ánh mắt hắn có thể nhìn xuyên thấu hư không vậy. Giới vương thể cổ giới tộc, sớm muộn gì cũng trở thành chất dinh dưỡng của ta. Giọng nói của Sở Xuân Thu vang lên lạnh như băng, ở một vị trí khác trong hư không, thân ảnh của Lang Tà và Hầu Thanh Lâm dần hiện ra. Hầu Thanh Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết, không khỏi thầm nghĩ may mắn, lập tức nói với Lang Tà, đa tạ. Thuận tay mà thôi, từ lúc ở Vọng Thiên Cổ Đô ta đã biết Sở Xuân Thu có tâm cơ đáng sợ, rốt cuộc hôm nay hắn cũng bạo lộ ra chân tướng vốn có. Lang Tà bình tĩnh nói, Hầu Thanh Lâm gật đầu, quả thật rất đáng sợ, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là thiên phú cùng thực lực quán đều lợi hại như nhau. Một khi mà hắn cắn nuốt được ta thì những người khác cũng bị hạ độc thủ, không biết về sau sẽ có bao nhiêu thiên tài chết dưới thôn thiên kinh của hắn. Hắn không dám gióng trống xua chiêng, cắn nuốt các nhân vật thiên tài khác đâu. Ngày xưa Sở gia cũng xuất hiện một kẻ điên, hắn không có tâm cơ thâm trầm như Sở Xuân Thu, hơn nữa cực kỳ phóng đãng và bá đạo, muốn làm gì thì làm đó, cắn nuốt vô số cường giả, dẫn đến các cổ thánh tộc tru sát. Nhưng mà lần nào hắn cũng tìm được đường sống chung cho chết, hơn nữa còn là trả thù rất nhiều cổ thánh tộc. Bởi vì hắn tồn tại mà Sở gia suýt nữa diệt vong. Không nghĩ tới hôm nay Sở gia lại xuất hiện một nhân vật giống kẻ điên kia. Chỉ có điều người này đáng sợ hơn tên kia, bởi vì hắn hiểu được việc che giấu chính mình. Lang Tả chậm rãi nói. Quả thật là Sở Xuân Thu rất nguy hiểm. Nếu như vừa rồi ngươi không xuất thủ, chỉ sợ ta cũng bị hắn cắn nuốt rồi. Lúc ta đi ra ngoài, các tiền bối trong cổ giới tộc đã dặn ta không được trêu chọc nhân vật thiên tài của Sở gia. Xem ra các vị trưởng bối có sự tiên đoán trước. Khi hai người trò chuyện, thân thể cũng lóa ra, qua một đoạn thời gian đã tới được chỗ Lâm Phong. Nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong đứng đó, hai người hóa thành cơn cuồng phong lao tới. Nhị sư huynh, Lang Tả, sao hai người lại đi cùng nhau? Lâm Phong vừa thấy hai người liền gật đầu chào, đây chỉ là phân thân của hắn, còn bản tôn đang tu luyện trong trận pháp. Nếu vừa rồi không có Lang Tả cứu giúp, chỉ sợ ta đã gặp độc thủ của người khác. Lâm Phong, về sau đệ nên cẩn thận với Sở Xuân Thu. Hào Thanh Lâm nhắc nhở Lâm Phong. Một khi Sở Xuân Thu dám cắn nuốt hắn thì Lâm Phong cũng là mục tiêu. Chỉ cần có cơ hội thích hợp hắn nhất định xuống tay với Lâm Phong. Trong Thánh Linh Hoàng Triều, hai người kiểm tra đo lường thiên phú thì Lâm Phong xếp vị trí thứ nhất, Sở Xuân Thu thứ hai. Từ đó có thể tưởng tượng được người Sở Xuân Thu muốn nuốt nhất chính là Lâm Phong. Nghe Hầu Thanh Lâm nói xong, trong mắt Lâm Phong bộc phát ra hàn mang lóa mắt. Nhị sư huynh, Sở Xuân Thu dám xuống tay với huynh sao? Vừa rồi ta mới gặp hắn, hắn muốn lấy thôn thiên thánh kinh cắn nuốt ta, nhưng Lang Tả đã cứu ta ra, chỉ sợ người này ủ mưu đã lâu. Lần này bước vào thánh địa vừa lúc ra tay với những nhân vật thiên tài khác. Hầu Thanh Lâm gật đầu nói, Sở Xuân Thu là nhân vật nguy hiểm, hắn đương nhiên phải nhắc nhở Lâm Phong. Sở Xuân Thu, trong mắt Lâm Phong hiện lên sát ý, hắn biết Sở Xuân Thu tu luyện thôn thiên kinh, cần lấy ý chí vũ hoàng để tu luyện, nên hắn cũng có cảm giác thiên phú của Sở Xuân Thu không thể im lặng như thế. Chẳng qua việc này không quan hệ đến hắn nên hắn mặc kệ. Nhưng mà Sở Xuân Thu đã dám ra tay với nhị sư huynh của hắn, thì chuyện đó và chuyện ra tay với hắn đâu có gì khác nhau. Được rồi, hắn có gặp được Mộng Tình không? Hầu Thanh Lâm hỏi Lâm Phong, nếu như Mộng Tình gặp phải Sở Xuân Thu thì chuyện không ổn chút nào. Nàng đã ở trong trận đạo rồi. Lâm Phong chỉ vào vùng đất mê huyễn phía sau. Lúc này Hầu Thanh Lâm mới yên tâm một chút. Đúng lúc này thì phương xa có mấy người lao về phía bên này. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt bộc phát ra từng đạo hàn quang. Chuyện Lâm Phong đoạt được đầu lâu của thánh nhân trước khi cuồng ma trong vực sâu bạo phát, bọn họ không quên. Sau khi thấy Lâm Phong, mấy người kia vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh Lâm Phong nhìn thấy phương xa lại có vài đạo thân ảnh lóe lên, nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức làm cho người ta khó có thể an tâm. Định làm thế nào? Lang Tả hỏi Lâm Phong. Sau khi bước vào di tích, thiên tài vô số nhưng ta lại chưa trải qua đại chiến, tranh phong với các thiên tài, tất nhiên phi thường, thú vị rồi. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Lang Tả liếc nhìn Lâm Phong, thầm nghĩ tên này điên rồi, tham gia hắn muốn đối đầu với các thiên tài. Người của yêu hồn học viện, Lang Tả lẩm bẩm. Lâm Phong cứ gật đầu. Lâm Phong, nghe nói ngươi lấy được đầu lâu của thánh nhân. Ngươi là do người của Thiên Tứ Hoàng Triều mời đến, còn không mau mang thánh cốt ra giao cho ta. Thiên Tứ Hoàng Triều ta sẽ trao đổi công bằng với ngươi. Thần Hoàng Tử dùng âm thanh lạnh như băng nói với Lâm Phong. Ta được Thiên Tứ Hoàng Triều mời hộ tống các ngươi vào di tích, nhưng các ngươi cũng không nói đến việc tìm được vật gì thì cũng phải giao cho Thiên Tứ Hoàng Triều. Tiêu Tuyết Công Chúa cũng chưa bao giờ nói với ta như thế. Còn Thần Hoàng Tử ngươi, nói thế nào thì cũng không đến lượt. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Thần Hoàng Tử nhíu mày lập tức cười nói. Lâm Phong, bây giờ chỉ có ta và những người này, có lẽ sau đây không lâu sẽ có càng nhiều tới đây, khi đó các thiên tài cũng không nói chuyện giống như ta đâu. Không cần ngươi phải lo lắng cho ta, Lâm Phong nói. Ngươi là người bước lên thánh đạo đài, ngồi lên thánh hoàng tọa của thánh linh hoàng triều, tương lai không chết sẽ trở thành thánh nhân, nếu bây giờ chết đi không khỏi quá mức đáng tiếc. Giọng nói của thần hoàng tử lạnh xuống. Thần hoàng tử có thân phận cao quý, chớ để không cẩn thận bị chết trong này thì phí. Thần hoàng tử nghe được lời phản bác sắc bén của Lâm Phong, đồng tử có sát ý lan tràn, lập tức nói. Ngày xưa, Châu Điên dùng 7 thành lực lượng đã đánh bại ngươi, chẳng biết hôm nay ngươi có năng lực thừa nhận mấy thành lực lượng của hắn. Thân ảnh Châu Điên chậm rãi xuất hiện, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào hư không mà nói. Lâm Phong, ta thấy thực lực của ngươi có tiến bộ không nhỏ, hôm nay ta muốn nhìn xem thực lực của ngươi so với ngày trước thì thế nào. Bản tôn của Lâm Phong đi ra từ sương mù, lập tức quan sát phía dưới nhàn nhạt nói, cứ thử thì biết. Ốt, Tâu Điên hét lên một tiếng, yêu khí bá đạo như gió lốc nổi lên, một tiếng nổ bạo vang, cuồng ngưu dẫm lên đại địa, phía dưới xuất hiện một khe hở đáng sợ, thân thể bắn vọt về phía trước, lực lượng không gì sánh kịp bộc phát ra, giống như có ngàn vạn yêu ngưu trên hư không điên cuồng chạy nhanh, tất cả đều bị dẫm đạp thành bụi bặm. Lâm Phong cũng đạp bước lao ra, thánh linh hóa thành từng chuôi cự kiếm treo sau lưng hắn, chỉ thấy hai tay hắn huy động một cái, trong khoảnh khắc từng chuôi cự kiếm huyền phù trên bầu trời, nghênh đón ánh sáng mặt trời, kiếm ý vô hình tràn ngập hư không, tràn ra sát ý đáng sợ. Tiếng kiếm rít gào không ít, không dứt, Lâm Phong duỗi tay chỉ ra, hơn 10 chuôi cự kiếm như muốn dung hòa làm một, hóa thành một cổ kiếm đáng sợ chưa từng có. Cự kiếm treo ngược, Lâm Phong duỗi tay chỉ một cái, nó giống như một cây thiên kiếm xoay một vòng từ trên bầu trời bổ xuống, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, làm hư không cũng phải nứt ra. Kiếm ý mở ra một con đường trong hư không, thần sắc cuồng ngưu bên dưới cứng đờ. Hắn cảm nhận được luồng kiếm ý đáng sợ, trong lòng khẽ run lên, đây là một kiếm có thể bổ hết thảy ra. Giờ phút này không có thời gian choán đặt câu hỏi bởi vì tốc độ cự kiếm quá nhanh. Ống! Một tiếng hét giận dữ vang lên, phía trên vòm trời xuất hiện một tôn thanh thiên quỷ ngưu vô cùng cự đại. Hàng ngàn hàng vạn yêu ngưu điên cuồng nghiền ép qua hư không. Đồng thời, hư không giống như bị bao phủ trong một vòng càn khôn vậy. Cự kiếm giống như bị không gian vặn vẹo của càn khôn trói buộc, nhưng cuối cùng nó vẫn xuyên thấu hết thảy, không lực lượng gì có thể ngăn cản nó tiến về phía trước. Từng cỗ lực lượng hóa thành yêu ngưu bị hủy diệt dưới mũi kiếm, thanh thiên quỷ ngưu rít gào giống giận, gót sắt của ngàn vạn yêu ngưu không thể chống cự được cự kiếm. Thanh thiên quỷ ngưu há mồm hít một cái, vô số yêu ngưu như hòa thành một thể với hắn, thân thể của thanh thiên quỷ ngưu cũng trở nên khổng lồ vô cùng, lao tới. Oanh! Một tiếng nổ khủng bố phát ra, thanh thiên quỷ ngưu cùng cự kiếm tiêu tán, thân thể của ngưu rơi xuống đất, sau đó nhìn lên mấy chôi cổ kiếm bay quanh người Lâm Phong, trong lòng hắn khẽ run lên. Hắn trầm mặc một lát rồi mở miệng. Không ngờ sức chiến đấu của ngươi lại mạnh như vậy, lực lượng thần thông của Thánh Linh Hoàng Triều sao? Lực lượng của đạo cũng không thể ngăn cản bước đi của cự kiếm, thần hoàng tử cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lực công kích của cuồng ngưu như thế nào, hắn hiểu rõ. Phải nói là phi thường đáng sợ, không ngờ hắn lại bị Lâm Phong dùng một kiếm ngăn cản. Lúc này phương xa có rất nhiều thân ảnh gào thét lao tới. Thần hoàng tử quay đầu nhìn thoáng qua phía đó rồi nói với Lâm Phong. Lâm Phong, mặc dù chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng nếu như độc chiến với các thiên tài thì ngươi vẫn phải chết, ngươi không bảo vệ được thánh cốt đâu. Không bằng chúng ta hợp tác, ngươi tạm thời đưa thánh cốt ra đây cho ta bảo quản. Đợi khi trở lại Hoàng Triều, ta sẽ giao trả thánh cốt cho ngươi quan sát, để cho ngươi và ta cùng cảm ngộ loại lực lượng này. Lấy vật của ta, lại cho ta mượn để quan sát, ngươi cho rằng ta thiếu muối iốt sao? Lâm Phong nhìn thần hoàng tử bên dưới lãnh đạm nói, ngươi tự tìm đường chết. Giọng nói của thần hoàng tử trở nên lạnh lẽo, âm thanh rít gào vang lên không ngừng. Càng ngày càng có nhiều cường giả hội tụ đến sân mạch, họ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh đứng giữa không trung. Lâm Phong, giao thánh cốt ra đây. Vương Tiễn cầm trường mâu chỉ thẳng vào hư không, âm thanh tràn ngập sát khí. Ở dưới vực sâu hắc ám hắn suýt nữa bị Lâm Phong hại chết, đến hiện tại hắn cũng không biết ma vương trong vực sâu là tồn tại gì. Tư Tuyết công chúa cũng đến, nàng nhìn thấy ba người Lâm Phong đứng trên sân mạch không khỏi lộ chút lo âu. Mấy người này thật liều lĩnh, cho dù sức chiến đấu của Lâm Phong có cường đại hơn nữa thì cũng không thể chống lại nhiều thiên tài như vậy. Lâm Phong, tốt xấu gì ngươi cũng là người có tiềm chất thánh nhân, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, không giao thánh cốt ra, ngươi chỉ có con đường chết. Hắn đã lựa chọn tử lộ rồi, chư vị không cần khách khí với hắn. Mọi người cùng trao mở miệng, sát ý bay thẳng lên trời. Phía trên sơn mạch trường bào của đám người Lâm Phong tung bay trong gió, phát dầm thanh phần phật. Mặt không có chút biến hóa, bình tĩnh đến mức không có nửa điểm gợn sóng. Giết, tù sát bọn họ, giết hắn thì tự nhiên thánh cốt phải lộ ra. Từng đạo âm thanh không ngừng vang lên, sát ý trùng thiên, chỉ thấy từng đạo thân ảnh bay về phía trước. Với vô số ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời như muốn đâm phá cả chư thiên. Phía sau Vương Tiễn có rất nhiều trường mâu hiện lên, lộ ra lực lượng sát phạt đáng sợ. Chỉ thấy Vương Tiễn bước ra một bước, một cỗ phong duệ bắn thẳng đến chỗ Lâm Phong, trường mâu lộ ra sát ý lạnh lẽo, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Đi! Thân thể Vương Tiễn run lên, vô tận trường mâu cắt qua hư không, mang theo sát khí lạnh lẽo bắn về phía Lâm Phong. Lang Tà bước ra một bước, hai tay kéo qua hư không, thanh quang hiện lên chói mắt, chỉ thấy trước người hắn giống như xuất hiện từng đạo hắc động hướng xuống phía trước. Trường mâu mang theo duệ khí vô cùng đáng sợ đánh vào hắc động. Lang Tà lại huy động hai tay, tường mâu bắn vào hắc động giống như bị hắn điều khiển sang hai bên, lập tức chui vào giới quang biến mất trong hư vô, giống như chưa từng xuất hiện. không gian giới diện. Thần sắc Vương Tiễn ngưng lại, hử lạnh một tiếng, từng đạo thân ảnh bay lên trời. Lâm Phong nhìn thấy mọi người cuồn cuộn bay lên, ánh mắt hận lên sát ý điên cuồng, bàn tay vũ động, trong khoảnh khắc hư không nổ lên gió lốc màu vàng, xung quanh giống như có hư không trận quang xuất hiện, khiến thần sắc những người kia ngưng lại. Họ chỉ thấy Lâm Phong kết ấn trong không gian, tạo nên một luồng gợn sóng, từng tầng tiên thai bắt đầu kéo dài ra ngoài. Rất nhanh, trước người Lâm Phong xuất hiện tiên thiên đạo trận, từng bậc thang tiên thai phiêu phủ giữa hư không. Một khi Lâm Phong đã gian ngoan mất linh, chư vị cũng không cần khách khí với hắn, cùng xuất thủ đánh chết hắn đi. Lúc này Yến Hoàng Tử bình tĩnh nói ra một câu, các cường giả trong hư không bắt đầu lộ ra sát khí, điên cuồng tàn phát không trung. Từng cỗ đạo uy tràn ngập ra ngoài, chỉ thấy một hàng nhân vật thiên tài đồng thời bay về phía trước, tiên địa giống như sinh ra cộng minh, hung hăng chấn động. Một tiếng oanh long cuồn cuộn bạo vang, sơn mạch dưới chân Lâm Phong xuất hiện một đạo ánh sáng trắng, khiến thân thể ba người Lâm Phong cũng rung động theo. Thần sắc Lâm Phong trở nên lạnh lùng, trước người xuất hiện một tôn thánh linh, bàn tay phách ra một trường. Tôn thánh linh kia lập tức lao vào trận đạo, xuyên qua tiên thiên trận đạo. Tôn thánh linh này điên cuồng diễn hóa ra, nó đột nhiên hóa thành từng cỗ bất động minh vương buông xuống khắp mọi nơi trong thiên địa. Trên người còn xuất hiện ánh sáng quang minh. Ông Vương Tiễn hử lạnh một tiếng, trường mâu màu vàng giết ra. Mặc dù nó có thể xuyên thấu thân thể minh vương nhưng lại không thể phá hủy, pháp thân vẫn lù lù bất động, muốn hàng phục thần hồn của họ. Ông Lâm Phong lại đánh ra năm tôn thánh linh khác, trong khoảnh khắc năm tôn minh vương pháp thân biến ảo khắp nơi bao vây mọi người lại. Giờ khắc này trong đóng năm người, trong óc đám người kia cũng hiển hóa ra minh vương pháp thân, khiến thần hồn bọn họ láo loạn cả lên. Tiếp theo có một hồi rung động, hư không huyền phủ thân ảnh của cửu u ma vương, cửu u ma khúc tràn ngập khắp nơi. Giờ khắc này ma ý vô tận quán nhập thân thể họ, khiến họ cảm thấy mình như bị ma vương khống chế. Động thủ. Vương Tiễn nhăn mày lại, đúng lúc này âm ma cuồn cuộn tràn ngập hư không, đâm vào màng tai bọn họ. Âm thanh giống như tiếng lợi kiếm giết gào không ngừng tấu vang trong đầu. Đám người giống như phát hiện chuyện gì đó không ổn. Lâm Phong có thể mượn nhờ trận đạo khiến công kích của hắn gia tăng uy lực. Các loại lực lượng cũng được tăng phúc theo. Giờ khắc này công kích cuồng loạn bắt đầu bạo phát ra, một đoàn cường giả đánh về phía Lâm Phong, vô số binh khí chém phá thiên địa, lực lượng sát phạt khủng bố, dẹp yên hư không. Lang Tà và Hầu Thanh Lâm đi tới bên cạnh Lâm Phong, một tả một hữu, chỉ thấy Lang Tà đánh ra giới quang bảo hộ thân thể ba người. Giới quang khủng bố cắn nuốt những lực lượng công kích tới. Hầu Thanh Lâm thì chém ra luân hồi kiếm, không cầu giết địch, chỉ cầu chống lại bước tiến của đám người này. Trong thiên địa nổi lên vô số tinh thể, từ trên bầu trời đánh xuống đám người Lâm Phong, từ không ngưng kết thành băng xương, ba người Lâm Phong bị bao vây trong băng xương đại đạo. Nhưng mà lúc này Lâm Phong vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tóc đen bay múa, bóng dáng tiêu sái tự nhiên. Tử vong kiếp kiếm, hư vô tử vong kiếm không ngừng tiến nhập vào trận đạo, hóa thành lực lượng sát phạt khủng bố, đồng thời từng cỗ thánh linh giao hội trước thân thể hắn, cuối cùng hắn cũng hung hăng đánh ra ngoài, công kích hủy diệt muốn phá hủy cả thiên địa. Một thanh cự kiếm khủng bố xuyên thấu hết thảy, khiến thần sắc các cường giả cứng đờ, tất cả phát ra công kích mạnh nhất của mình để chống lại, nhưng kiếm quang vẫn gặt hái sinh mệnh của họ, toàn bộ hư không trở nên bạo loạn. Lâm Phong lại oanh ra một đạo phù thế ấn liên trận đạo, cổ ấn lập tức hướng về đám người mà đập tới, giống như nước lũ hủy thiên diệt địa. Lâm Phong vẫn còn chưa đình chỉ công kích, sau khi đánh ra phù thế ấn thì ánh sáng thánh linh lần nữa phát ra, thiên địa tràn ngập tiếng kiếm rít. Chúng ta lui về sau. Làm xong hết thảy, thân sắc Lâm Phong bình tĩnh chậm rãi lui về sau tầng sương mù. Đám thiên tài kia không phải chỉ cần bằng một người, một lần oanh kích là có thể gạt bỏ, nhưng mà trận chiến này cũng cấp cho họ một hồi giáo huấn, khiến bọn họ khó quên. Oanh! Tiên thai trận đạo băng diệt, quả nhiên đám cường giả kia đã giết ra. Tuy rằng giờ phút này có ba cường giả chết trong tay Lâm Phong, nhưng sát ý của họ càng thêm cường thịnh. Giết! Âm thanh khủng bố tràn ngập hư không, không khí sơ xác tiêu điều giống như có thể giết người, từng đạo công kích xuyên thủng phòng ngự của ba người Lâm Phong, nhưng bọn họ lại phát hiện ba người kia vẫn đứng ở nơi đó giống như đang cười đẻo bọn họ. Ảo cảnh, nơi này vẫn còn trong trận pháp. Đi vào, phá trận giết người. Khi Vương Tiễn bước ra, người ta thấy trên người hắn phủ thêm một cái áo giáp hòa mỹ, cầm trong tay của trường mâu cùng thuẫn giáp. Tâm niệm vừa động ngưng tụ thành binh khí, đám người xông vào trận đạo, ai cũng có thực lực cường đại, dũng khí mạnh mẽ, còn họ có nhiều thiên tài như vậy, cho dù bị vây hãm trong trận đại thì thế nào? Lúc này Sở Xuân Thu đang đứng tại một chỗ khá xa, bình tĩnh quan sát tình cảnh bên này. Hắn không bước vào trận đạo, bởi vì hắn có chút hiểu biết về năng lực trận đạo của Lâm Phong. Sau khi bước vào đám sương mù mê huyễn kia, chúng cường giả lại cảm thấy có một cỗ mộng cảnh tràn ngập ra, khiến bọn họ buồn ngủ. Đồng thời ánh sáng thánh văn dưới chân cũng điên cuồng diễn hóa, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên ngưng tụ ra. Phá trận, Vương Tiễn quát lên một tiếng lạnh như băng, bàn tay mạnh mẽ run lên, mang trường mâu cắm xuống mặt đất, đồng thời bàn chân đạp lên đại địa, mặt đất bao trùm từng tầng kim trúc, giống như muốn tách biệt trận văn dưới đất ra vậy. Thiên giáng thần binh. Vương Tiễn giận dữ gào lên một tiếng, trong khoảnh khắc thiên địa tràn ngập thần binh đánh xuống trận đạo, tiếng oanh long cuồn cuộn không ngừng vang lên, trận đạo cũng bị yên diệt rất nhiều. Những người khác cũng phát ra từng đạo công kích khủng bố, đại địa không ngừng băng liệt, bọn họ muốn ngăn cách trận đạo rồi phá diệt nó. Nhưng mà lúc này một cỗ khí tức tử vong kinh khủng tràn ra, cắn nuốt sinh cơ của họ, ý chí tử vong điên cuồng xâm lấn cướp đoạt sinh mệnh. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, chỉ thấy một người trong đó bước vào trận đạo, trên người xuất hiện vô tận lôi uy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hàng ngàn hàng vạn lôi mang lóe lên chiếu sáng cả thiên địa, trời giáng thần lôi, gió lốc màu tím phá tan trận đạo, như mưa rền gió dữ điên cuồng phá hủy trận pháp. Lâm Phong nhìn đám người kia điên cuồng công kích trận pháp, thân sắc cũng chẳng nên lạnh lùng, những người này đều là nhân vật thiên tài, nếu hắn chỉ mượn nhờ lực lượng trận đạo thì khó lòng giết chết được. Thì thấy hư không tràn ngập kiếm ý vô cùng khủng bố, đám người đột nhiên nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn tia kiếm quang phủ xuống, ánh mắt họ nhướng lên nhìn thẳng vào hư không, sát khí ngập trời tỏa ra, gió lốc không ngừng rít gào. Nhưng đúng lúc này lực lượng tử vong càng ngày càng mạnh, trận đạo giống như đang cắn nuốt ý chí tử vong trong thiên địa, cướp đoạt sinh mệnh của các cường giả trong trận đạo. Có người sắc mặt biến thành tro tàn lạnh lùng nói: chúng ta phải nhanh chóng phá hủy cái trận pháp này hoặc lao ra, nếu không lực lượng sinh mệnh sẽ bị cướp đoạt hết. Vậy thì chúng ta chỉ có con đường chết. Giết chết Lâm Phong cũng phá được trận, ta sẽ lấy tinh thần đạo bao phủ trận pháp, thăm dò vị trí của Lâm Phong. Chỉ thấy người nọ chậm rãi đưa ý kiến, đạo uy của hắn lập tức nở rộ, vòng trời phía trên giống như có tinh quang bắn ra, cùng lúc đó có một bàn cờ tinh thần chiếu sáng cổ kim, chỉ thấy từng đạo thân ảnh trong trận pháp xuất hiện, và thân thể Lâm Phong cũng ở trong đó. Từng đạo trường mâu hủy diệt bắn về phía Lâm Phong, khiến thần sắc hắn ngưng lại, đồng tử càng trở nên lạnh lùng, đánh ra một đạo phủ thế ấn để phá hủy công kích. Đóng băng. Một người khác phun ra một đạo hàn âm lạnh lùng, lực lượng tử vong và trận pháp giống như bị đóng băng lại. Trong ánh mắt Lâm Phong hiện lên vẻ cười lạnh, thân thể bay lên không, trận đạo bắt đầu nổi lên gió lốc, phía diễn hóa ra hư không trận pháp, chỉ thấy từng đạo thân ảnh đánh sâu vào vị trí của hắn. Xuất trận. Lâm Phong mở miệng thốt lên một câu, nhất thời hắn, Lang Tả, Hầu Thanh Lâm cùng với Mộng Tình lao ra khỏi trận pháp, những người trong trận pháp mất đi tung tích của Lâm Phong. Tinh thần đạo không thấy cảnh vật bên ngoài trận pháp sao? Trận này có ảo cảnh che giấu, ánh sáng tinh thần có thể chiếu sáng người trong đó, nhưng lại không thể hoàn toàn xuyên thấu ảo trận, cho nên chúng ta chỉ có thể cường lực mà phá trận mà thôi. Khi mấy người đang nhao nhao mắng chửi thì thấy một đạo đế uy tràn ra, khiến thần sắc của mọi người ngưng lại. Có người đã tế xuất đế binh, vì thánh cốt họ đã bất chấp tất cả. Lâm Phong nhìn thấy một màn này trong trận pháp, đồng tử cũng nở rộ ra hàn quang, sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Không ngờ là có người tế xuất ra đế binh, đã như vậy thì đừng trách hắn không nói đạo ý. Chỉ thấy tâm niệm của Lâm Phong vừa động, bàn cờ thiên diễn hiện ra. Trong khoảnh khắc ánh sáng trận đạo điên cuồng diễn hóa, bàn cờ thiên diễn đảo lộn ép ngược xuống, hơn nữa nó điên cuồng khuếch trương ra. Lâm Phong đạp lên bàn cờ đang treo ngược, tử vong trận đạo bao phủ cả thiên địa, hơn nữa còn điên cuồng thôn phệ ý chí tử vong trong thiên địa. Lúc này thì bàn tay Lâm Phong liền xuất hiện một đôi ma thủ. Ông! Tiếng gió gào thét truyền ra, Lâm Phong từ trên bầu trời đả ép mà lao xuống. Lúc hắn nhập vào trong trận pháp, một đôi ma thủ oanh diệt hết thảy, thiên địa giống như bị hai đạo trưởng ấn vô cùng cự đại phủ lên. Các mặt những người phía dưới cứng đờ, cảm thấy lực lượng tử vong trở nên càng thêm cường đại và đậm đặc. Thái cực đồ điên cuồng áp bách xuống, ở phía trên bàn cờ thiên diễn có một vòng tròn tử vong không ngừng oanh kích, lực lượng tử vong khiến đám người có cảm giác tuyệt vọng. Chu Lâm Phong, chỉ thấy một đạo âm thanh lạnh như băng truyền ra, có một người lấy ra một cái hắc linh rất lớn ném vào hư không. Trong khoảnh khắc sát khí khủng bố hóa thành từng đầu hắc ám cự mãng đánh về phía Lâm Phong, đồng thời hư không cũng có một vị lôi thần lao về phía hắn. Trên người lôi thần có hàng ngàn hàng vạn lôi quang. Lôi thần này duỗi tay oanh sát Lâm Phong, Lâm Phong liên tục đạp bước ra, thân thể điên cuồng lóe lên trên bàn cờ thiên diễn, tiếng oanh long không ngừng vang lên, uy áp của tử vong tiếp tục áp bách xuống dưới. Đám người nhìn thấy Lâm Phong giống như trở nên điên cuồng. Nhưng hắn vẫn biết lợi dụng bàn cờ thiên diễn và trận đạo hư không để né tránh công kích. Rất nhiều người bị tử khí bao phủ, cảm thấy sinh mệnh của mình sắp không chịu đựng được nữa, sắc mặt xám như tro tàn, trong lòng có chút hối hận vì lấy đế binh ra chọc giận Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong chém ra thánh linh kiếm, đồng thời áp bách trưởng ấn ma đạo xuống. Hắn muốn giết những người này để lần sau không còn ai dám tìm hắn gây phiền toái nữa. Nhưng đúng vào lúc này, từng đạo uy áp hủy thiên diệt địa bắt đầu tàn phá mọi thứ. Trên tay Vương Tiễn xuất hiện một cây trường mâu chân chính dài đến 30 thước. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa từ binh khí tràn ra, giống như vạn binh tụ họp để choán sử dụng. Chư vị, cho ta mượn đế binh, ta muốn nhìn xem bàn cờ thiên diễn có bao nhiêu vững chắc. Âm thanh của Vương Tiễn lạnh lẽo vương lên, chẳng thấy hắn duỗi tay ra, trường mâu liền bay lên, lưu quang khủng bố tàn phá bừa bãi. Vương của binh khí, huyết trường mâu. Mọi người đều lấy đế binh ra, toàn bộ uy áp khủng bố buông xuống trường mâu, thân sắc của Lâm Phong cứng lại. Bàn cờ thiên diễn đảo ngược lại, thân thể hắn lại gào thét bay lên, xông lên vòng trời. Uy lực của đế binh hội tụ lên trường mâu, uy áp khủng bố phun ra nuốt vào có khả năng phá diệt thiên địa. Cho dù là đám người lang tà trong hư không cũng cảm nhận thấy rõ ràng, khi thấy thần sắc của lang tà khẽ biến nói, Bình Vương trưởng mâu, mau tiến vào giới vương quan của ta. Lang tà vừa nói vừa đánh ra giới quan này giống như từ trên trời hạ xuống, Lâm Phong liền thu hồi lại bàn cờ thiên diễn trực tiếp nhảy vào trong giới quan xuyên thấu hư không như muốn chui vào hư vô. Cùng lúc này công kích ở phía dưới bạo phát ra, một chùm sáng oanh giết lên trên, trực tiếp xuyên thấu hết thảy, trận đạo bị phá diệt ngay lập tức. Đúng lúc này giới quan cũng biến mất trong hư không, chùm tia sáng hủy thiên diệt địa kia bắn lên vòm trời. Thật khủng khiếp, trong lòng đám người khẽ run lên, mặc dù mấy nhân vật thiên tài này có được đế binh, nhưng đó đều là con bài chưa lật của họ, nói chung là bình thường sẽ không dùng đến chúng, cho dù là thời điểm tranh đoạt thánh cốt họ cũng không sử dụng đế binh. Nếu không tất cả mọi người tế xuất đế binh thì đại chiến sẽ có tính hủy diệt ghê gớm, chắc chắn là hậu quả rất khó lường. Nếu như ai đó có đế binh trí cường và thực sự can quét được hết tất cả nhân vật trong này, thì khi ra ngoài hắn cũng không sống tốt được. Nhưng không ngờ hôm nay các thiên tài bị Lâm Phong khiến cho phải tế xuất đế binh. Nhưng điều làm người ta khiếp sợ còn chưa đến. Sau khi giới vương quan nhảy vào màn trời, thì một tiếng răng rắc vang lên khiến trái tim bọn họ run rẩy theo, bầu trời giống như vỡ vụn, giới vương quan lại xuất hiện ở một chỗ khác. Đám người Lâm Phong đứng phía trên giới vương quan, chứng kiến đạo ánh sáng kia phá nát cả bầu trời, đôi mắt Lâm Phong trở nên vô cùng lạnh. Có trách là Thí Thiên Lão Tổ khuyên hắn không nên phát sinh hiểm khích với cơ thương. Trên người của mấy nhân vật kiệt xuất trong cổ thánh tộc đều có những con bài bảo mệnh rất là ghê gớm. Muốn giết họ là rất khó, trừ phi có thể làm được đến một kích tất sát, không để cho đối phương cơ hội phản kháng. Bình Vương Trường Mâu, được xưng là vương giả trong binh, có thể khiến đế binh khác cúi đầu xưng thần, tụ họp lực lượng của các đế binh khác, hơn nữa công kích cực kỳ đáng sợ. Lang Tà thấp giọng nói, lúc này ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía vòm trời. Bầu trời giống như bị phá ra một cái đại động, có mảnh vụn không ngừng rơi xuống, ngày càng lan rộng ra và không thể vãn hồi. Vòm trời sụp xuống, chẳng lẽ phiến di tích cổ này do thánh nhân lấy lực lượng vô thượng tạo nên? Lang Tà lẩm bẩm, tâm thần của hắn rung động đến mức khó mà biểu đạt. Ngày xưa chư thánh đại chiến, uy lực bộc phát cường đại đến nỗi bầu trời không thể chịu nổi. Bọn họ thực sự đánh nhau đến mức dầu cạn đèn tắt, rồi tự phong ấn mình lại chờ đợi cái chết thật sao? Có phải đây mới là cái kết khác mà không ai biết không? Mảnh vụn trên bầu trời không ngừng xẹt qua bên cạnh đám người. Giờ khắc này mọi người giống như quên mất chuyện tiếp tục chiến đấu, tất cả ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở phía chân trời phía trên xuất hiện một chút ánh sáng hư không màu vàng. Toàn bộ thương thiên lại là một màu vàng, cảnh tượng rung động nhân tâm, mỗi một tia sáng đều có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Nơi đây giống như có người vậy. Thần sắc mọi người cứng đờ lại nhìn chằm chằm vào quầng sáng màu vàng trong lỗ thủng, hình như trong đó có một bóng người. Trong hư vô xuất hiện xiềng xích màu đen khóa chặt hắn lại. Xiềng xích. Trong lòng Lâm Phong run rẩy lên, ở dưới vực sâu cũng có một người bị xiềng xích, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cổ thánh nhân bị người ta nuôi nhốt trong này sao? Có người thấp giọng nói, bọn họ lập tức cảm thấy chuyện này không thể tin được, hình như là nó không có khả năng xảy ra. Sau khi chư thánh đại chiến kết thúc, cổ thánh nhân tự phong ấn mình vào thế giới này, làm sao có thể bị người khác nhốt lại như thế? Kết cục như vậy nghe đến mà giận cả người. Nhưng mà nhân vật bị nhốt kia là tồn tại đáng sợ cái dạng gì đây? Ta có cảm giác tất cả mọi người đều sai. Lúc này Lang Tà thì thào một tiếng khiến ánh mắt đám người Lâm Phong dừng lại trên người hắn. Vì sao nói vậy? Ta đã từng nghe tộc trưởng nhắc qua, thánh giả tịch mịch, những người đạt đến cảnh giới cổ thánh nhân cơ hồ là tồn tại bất tử bất diệt. Cảnh giới tôn vũ thì có thể lợi dụng lực lượng huyết mạch để mọc lại tay cụt, Cho dù cổ thánh nhân thực sự chỉ còn lại một giọt máu hay một luồng tàn hồn, họ cũng có khả năng sống sót. Trừ phi bọn họ bị tồn tại vô thượng đánh nát thần hồn, hồn phi phách tán thì mới chân chính tử vong. Ngày xưa Kỳ Thiên Thánh Đô có chiến đấu giữa các thánh giả, nhưng mà muốn toàn bộ cổ thánh nhân đều bị hủy diệt tử vong là điều không có khả năng. Bởi vậy mà chư thánh mới niêm phong một mảnh thế giới cũng không phải là muốn tìm kiếm cái chết, mà có khả năng ở trong đó tồn tại những bí ẩn khác nữa. Lang Tả chậm rãi nói ra, khiến cho mấy người Lâm Phong trầm ngâm. Lâm Phong ở trong Thánh Linh Hoàng Triều từng chính mắt nhìn thấy chư thánh đại chiến, mặc dù trận chiến ấy có thánh giả bị thương, nhưng mà đại chiến không có kết cục. Có phải sau đó bọn họ thực sự chết đi hay không? Tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều lưu lại một đoạn hình ảnh đại chiến, thánh nhân tự phong ấn mình, để đời sau cứ trăm năm một lần, mọi người bước vào bí cảnh. Chẳng lẽ lúc bọn họ tự phong ấn đều là tự sát sao? Chuyện này càng không có khả năng. Người bị xiềng xích trói buộc trong hư không là ai? Còn ma đầu đáng sợ trong vực sâu hắc ám kia là ai? Đầu lâu thánh nhân ẩn chứa Già Diệp kiếm ý kia, rất có khả năng là đầu lâu của Già Diệp thánh nhân. Nếu lời đồn đại không sai thì đọc chiến sau khi đánh xong, chư thánh hối hận cho nên tự phong ấn mình trong thế giới này, rồi bộc phát ra chiến đấu mang tính hủy diệt ư. Nếu không phải chư thánh chiến đấu, thì ai có thể tru sát Già Diệp cổ thánh? Lâm Phong chậm rãi mở miệng, nhìn thoáng qua Lang Tả. Lang Tả, nếu người sớm tế xuất giới vương quan, người đã có thể bảo vệ cái đầu lâu thánh nhân này. Ta đã nghĩ đến vấn đề của ngươi, nếu như kia thực sự là xương đầu của Già Diệp cổ thánh, thì ai có thể chém giết hắn chỉ để lại cái đầu. Còn sau khi ta đoạt được thánh cốt, ta cảm thấy nói với ta tác dụng không lớn. Ta có giới vương quan, thì trên người một số nhân vật tuyệt đỉnh khác cũng có bảo bối lợi hại. Ta không nghĩ đến chuyện cố gắng giữ nó, vì cái được không bù nổi cái mất. Hôm nay ta chỉ muốn nhìn một chút xem phiến di tích này ẩn giấu bí mật gì. Có lẽ địa phương chúng ta bước vào cũng không phải di tích chân chính, vực sâu tuyệt địa kia hay phiến hư không vô tận này hoặc là địa phương khác mới có khả năng chính là di tích. Lúc này Phiêu Tuyết công chúa cũng chậm rãi đi sang bên này. Lâm Phong nhìn thấy Phiêu Tuyết liền nói, hiện tại Phiêu Tuyết công chúa không nên quá cẩn thận thân cận với chúng ta. Bọn họ còn chưa điên cuồng đến mức giận chó đánh mèo đến công chúa Hoàng Triều như ta đâu. Phiêu Tuyết công chúa không để ý mà mỉm cười. Lâm Phong gật đầu hỏi, công chúa, nàng ở trong Thiên Tứ Hoàng Triều đã từng nghe nói qua về chuyện những tiền bối đời trước bước vào nơi này gặp phải cái gì hay không? Bọn họ cũng gặp phải loại tình huống tương tự ư? Phiêu Tuyết công chúa trầm ngâm một lát giống như đang tự hỏi mình, sau đó khẽ gật đầu mở miệng. Nghe nói các thiên tài thế hệ trước bước vào di tích này cũng gặp được rất nhiều tình cảnh bất đồng. Hơn nữa mỗi lần bọn họ bước vào trong này, một chút kỳ sự đều được ghi chép trong đại điển của Thánh Triều để Hoàng Triều phân tích tình hình ở trong phiến thiên địa này. Vậy công chúa xem qua điển tịch này chưa? Lâm Phong hỏi. Xem rồi. Phiêu Tuyết công chúa gật đầu. Việc này là bí mật của các hoàng triều, nó không giống như lời đồn bên ngoài. Bên trong điển tịch hoàng triều ta từng có ghi chép, có thể gói gọn trong mấy câu: vực sâu hắc ám, ngâm sướng sơn cốc, rừng rậm vô tận, kim sắc sơn mạch, tất cả đều là tuyệt địa. Tinh linh bị nhốt ở đây là sứ giả địa ngục, đó là những địa phương mà ta muốn đặt chân. Thanh âm của Phiêu Tuyết công chúa khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Nói như vậy thì các vị tiền bối đã phát hiện ra ma vương bị xiềng xích dưới vực sâu. Không chỉ vực sâu mà nơi này còn có ngâm sướng sơn cốc, rừng rậm vô tận, kim sắc sơn mạch. Mấy cái địa phương này cũng có khả năng tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không đề cập đến cường giả trên màn trời. Nếu như vương tiễn không sử dụng binh vương, hội tụ lực lượng của đế binh thì chắc màn trời này cũng không bị phá vỡ. Tuyệt địa. Nói như vậy mấy cái tuyệt địa này lại càng có khả năng là có dấu chân của thánh nhân lưu lại. Giống như ở dưới vực sâu kia có đầu lâu của thánh nhân vậy. Có lẽ thế. Phiêu Tuyết công chúa gật đầu. Lúc này ánh mắt của Lâm Phong nhướng lên, chỉ thấy thân ảnh cự đại bị xiềng xích trong hư không đột nhiên gian nan mở mắt. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác được có một đôi mắt màu vàng óng tập trung vào bọn họ. Chuyện này không khỏi khiến họ run sợ. Nếu như thân ảnh này cũng mạnh mẽ như ma đầu dưới vực sâu thì chỉ hơi thở thôi cũng dồn mấy người gọi là thiên tài này vào chỗ chết được. Đông hư không run lên giống như sắp bị cắt đứt, hình như xiềng xích có tiếng răng rắc chuyển ra, từng đạo gió lốc trong hư không nổi lên. Hỏng rồi, chúng ta đi mau. Sắc mặt Lâm Phong khẽ biến đổi, đoàn người liền hướng phía dưới mà chạy như điên. Những người khác cũng ý thức được một tia không thích hợp. Nếu người bị xiềng xích khóa lại kia phát ra tiếng rít gào thì đó tuyệt đối là một hồi tai nạn. Không gian nổi lên gió lốc hủy diệt ngày càng mạnh, cô gió lốc kia không ngừng áp chế xuống dưới, xé rách hết thảy. Tiếng oanh long đáng sợ chuyển ra làm thiên địa dao động. Lâm Phong quay đầu nhìn thoáng qua cơn lốc muốn bao phủ cả vòm trời. Hắn cảm thấy lần này giống như không người nào có thể đào thoát được vậy. Tiến vào giới vương quan đi. Lăng Tà lại tế xuất ra cái quan tài, cả đoàn người nhảy tọt vào trong đó. Giới vương quan đóng kín lại xuyên toa hư không rồi đột nhiên biến mất. Các cường giả còn lại cũng tế xuất đế binh của mình điên cuồng chạy chối chết. Ống! Giống như có một tiếng rít gào vẫn nộ đến từ viễn cổ làm cả vòm trời rung chuyển. Màn trời cũng bắt đầu băng diệt nứt toác ra, thế giới sáng chói màu vàng. Một tiếng rít gào tràn ngập không cam lòng cuồn cuộn vang lên, cùng với đó là tiếng xiềng xích lay động. Bên trong vực sâu cũng truyền ra một tiếng hống phẫn nộ, giống như giao hội với đạo âm thanh này. Âm thanh xiềng xích va chạm không ngừng vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, thì thấy giờ khắc này thiên địa giống như có một sợi xiềng xích mãi mãi vĩnh tồn vắt ngang qua. Xiềng xích này giống như xuyên thấu cả không gian và thời gian, khóa lại tồn tại vô cùng cường đại này. Lúc đám người Lâm Phong xuất hiện lại là lúc họ đã đến một phiến thiên địa khác. Thế giới này giống như bị cách ly. Màn trời này cũng không phải một mảnh thống nhất. Nó là một thế giới hỗn loạn không chịu nổi. Công chúa, chỉ sợ những thế hệ thiên tài bước vào trong nơi này đã biết ngoại trừ tuyệt địa ra thì không có gì tích cổ đâu. Lâm Phong nói với Phiêu Tuyết công chúa khiến thần sắc cô nàng ngưng lại. Nàng đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, chỉ sợ là trải qua vô số năm thì những địa phương tầm thường có lưu lại dấu vết thánh nhân đã bị người ta cướp đoạt hết rồi. Chỉ trừ tuyệt địa, ít dấu chân người là còn lưu lại bảo vật. Dựa vào lực lượng của chúng ta muốn từ nơi này tìm được di tích truyền thừa là quá khó, Tiêu Tuyết công chúa cười khổ. Nhưng mà thời điểm cổ thánh nhân niêm phong thế giới này có lẽ cố kỵ cái gì đó, ta có cảm giác chuyện này rất có khả năng liên quan đến thân ảnh bị xiềng xích khóa lại trong thiên địa kia. Nếu những người này thoát khỏi xiềng xích ra ngoài thì đó đều là những tồn tại cự phách. Ta có một loại dự cảm, bọn họ không phải cổ thánh nhân, cổ thánh nhân không có khả năng tự khóa chính mình. Lâm Phong chậm rãi nói, trong trí nhớ tổ tiên của Thánh Linh Hoàng Triều có đề cập tới một cái tồn tại đặc thù. Hắn ở đây là cái gì? Hay đó là người có quan hệ cùng với thân ảnh bị xiềng xích trói buộc kia? Chỉ thấy âm thanh xé gió xẹt qua, Lâm Phong xoay người lại, lập tức chứng kiến một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây chính là thân ảnh của một lão giả. Lâm Phong đã từng nhìn thấy hắn trên mặt đất, hắn chính là lão giả, không nói lời nào trước huyệt động, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Các người muốn biết chân tướng sao? Lúc này lão già kia mở miệng nói chuyện, điều này khiến ánh mắt Lâm Phong ngừng lại, gật đầu. Tiền bối bằng lòng nói cho chúng ta biết sao? Các người đi theo ta thì sẽ hiểu. Lão già kia bay về phương xa, trong miệng chậm rãi nói. Viễn cổ thánh nhân, làm sao dễ dàng chết đi như vậy? Thần sắc của Lâm Phong khẽ run lên, liếc mắt nhìn mọi người rồi gật đầu, đi theo đối phương. Lão nhân thần bí mang theo Lâm Phong đi vào một tòa tế đàn. Hai bên tả hữu có từng tòa tế trụ, phía trước nhất là bậc thang. Lâm Phong nhìn thấy tòa tế đàn phía trên có một đạo thân ảnh thần bí khoanh chân ngồi đó, không phát ra hơi thở sinh mệnh, thậm chí còn không thể cảm giác hắn tồn tại. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh thần bí kia, trong ánh mắt có sự đề phòng, nơi này có chút cổ quái. Lúc này thân ảnh không có hơi thở nào mở mắt ra, hắn nhìn đám người Lâm Phong mà nói, lại qua trăm năm rồi sao? Tiền bối là... Lâm Phong lộ ra một chút nghi hoặc mà hỏi, tiên hồn thánh nhân, các người có nghe nói qua không? Lão nhân này nhàn nhạt nói, làm đồng tử Phiêu Tuyết công chúa co rút lại. Thân ảnh tự xưng là thiên hồn thánh nhân, nhìn về phía Phiêu Tuyết công chúa cười nói. Người nghe nói về ta. Tổ tiên thiên hồn Hoàng Triều, người thực sự là thiên hồn thánh nhân sao? Thiên hồn Hoàng Triều. Lão nhân thì thào lẩm bẩm rồi hỏi. Chắc thiên hồn Hoàng Triều là hậu nhân của ta, bọn chúng còn tồn tại không? Đã bị diệt trong lịch sử, Phiêu Tuyết công chúa đáp lại. Lão nhân thở dài một tiếng lộ ra sự cô tịch cùng với nỗi buồn, làm cho người ta cảm giác có ý thê lương nhàn nhạt. Tiền bối, xiềng xích khóa những tồn tại cường đại ngoài kia rốt cuộc là gì? Kết quả chư thánh đại chiến thời thượng cổ là thế nào? Phiêu Tuyết công chúa hỏi một tiếng. Chỉ thấy thiên hồn thánh nhân cười nói. Hài tử, những thân ảnh bị xiềng xích khóa lại đều là thượng cổ tà linh. Chư thánh phong ấn thế giới này là vì bọn chúng. Thánh nhân muốn nhốt bọn chúng lại thì cũng phải trả một cái giá thảm thiết, cơ hồ toàn bộ đều bị giết. Mà ta cũng bởi vì tu luyện lực lượng đặc thù cho nên còn sót lại một nguồn sinh mệnh. Lâm Phong nghe thấy lời nói của thiên hồn thánh nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút hoài nghi về lời nói của đối phương. Tà linh, hắn chưa từng nghe tổ tiên của Thánh Linh Hoàng Triều đề cập qua, bởi vì tồn tại hắn ở trong lời nói của tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều, hơn nữa tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều còn có chút kích động. Thiên hồn thánh nhân lại không đề cập nửa điểm đến chuyện đó, mà lại nói đến cái gì mà tà linh. Tiền bối, chỉ có vậy thôi sao? Vì sao chư thánh lại phát sinh đại chiến vậy? Lâm Phong mặt không biểu tình bình tĩnh hỏi. Thiên hồn thánh nhân liếc nhìn Lâm Phong, mâu thuẫn trở nên gay gắt, khiến chư thánh đại chiến, không nghĩ tới tà linh đã thừa cơ mà vào. Nếu không, lấy lực lượng lúc ấy của Kỳ Thiên Thánh Triều đủ sức tru sát Tả Linh, mà không phải đơn giản phong tỏa như vậy. Trải qua vô số năm, hôm nay Tả Linh đã bắt đầu khôi phục, bắt đầu có lực lượng đáng sợ. Một khi bọn chúng thoát khỏi gông xiềng thì sẽ là một hồi đại nạn. Các người cũng đã chính mắt nhìn thấy đối phương rồi phải không? Lâm Phong nghe thông đối phương nói, liền biết được Thiên Hồn Thánh Nhân đang nói dối. Đương nhiên giờ phút này hắn còn không xác nhận đối phương có phải Thiên Hồn Thánh Nhân thật hay không. Tiền bối mời chúng ta tới đây là có gì phân phó? Lâm Phong lại mở miệng hỏi lần nữa. Muốn các người giúp ta một việc, ta cầm hồn lực để khôi phục thương thế. Năm cột đá kia có thể mở ra lực lượng hồn tế. Người đứng trên cột đá, bọn họ đứng ở tứ phía. Yên tâm, chuyện này không có chỗ hại nào cả. Thiên Hồn Thánh Nhân chậm rãi nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, tốt. Dứt lời hắn liền truyền âm với đám người lang tà. Tình hình không đúng, trực tiếp bỏ chạy. Lang tà nghe xong ngầm hiểu, bắt đầu bước lên cột đá trong tế đàn. Lão già dẫn Lâm Phong đến thì đi sang một bên, gần sát với cột đá của lang tà, Lâm Phong thì đi lên cột đá chính giữa. Tiền bối, thế này được chưa? Lâm Phong mở miệng hỏi Thiên Hồn Thánh Nhân. Được, đa tạ. Thiên Hồn Thánh Nhân cười nói, chỉ thấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ của hắn điên cuồng hướng về tế đàn vọt đi. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể Lâm Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó hắn trực tiếp hiện ra trước người của Thiên Hồn Thánh Nhân. Giết! Một tiếng quát lớn từ miệng Lâm Phong phun ra, tử vong chi kiếm quét ngang, hắn đã sớm chuẩn bị một kích này. Thánh linh kiếm đồng thời đâm thẳng vào đầu đối phương, tử vong đạo ý điên cuồng ăn mòn thân thể đối phương, giống như muốn gạt bỏ đối phương ngay lập tức. Ánh mắt của Thiên Hồn Thánh Nhân cứng đờ lại, chỉ thấy tay hắn lập tức đánh ra một chưởng, hóa thành một đôi hắc ám thủ khủng bố chế trụ thân thể Lâm Phong. Đi! Lâm Phong hét lớn một tiếng làm sắc mặt lang tà đại biến, nhắm về phía Lâm Phong mà đi. Cùng lúc này lão già dẫn bọn họ đến lập tức xuất hiện trước mặt hắn, một đạo trưởng ấn khủng bố áp bách xuống người lang tà, khiến hắn chỉ có thể xoay người lại. Đúng lúc này hồn lực khủng bố của Thiên Hồn Thánh Nhân mở ra tế đàn, quang mang màu đen bao phủ thân thể hai người lại. Lâm Phong cảm giác mình xuất hiện tại một phiến không gian khác. Vì sao ngươi lại làm vậy? Ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Hồn Thánh Nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Phong quát hỏi. Vì ngươi nói dối. Lâm Phong nói ra một câu lạnh như băng, trên người hắn xuất hiện Thao Thiên kiếm mang điên cuồng sát phạt phóng ra, trực tiếp chặt đứt cánh tay đang chế trụ hắn. Thiên Hồn Thánh Nhân sao? Cho dù đó thực sự là thánh nhân thì lại như thế nào? Không xuống tay trước thì không phải là hắn. Hơi thở trên người Thiên Hồn Thánh Nhân dao động, giống như thân thể sắp bị tán loạn. Ánh mắt nhìn Lâm Phong lạnh tới cực điểm. Khối thân thể này của ngươi, ta muốn chắc rồi. Dứt lời hồn lực khủng bố nhảy vào đầu Lâm Phong. Thân sắc Lâm Phong cương cứng lại, thân thể hướng bên ngoài phóng đi. Thánh linh quyền oanh giết phóng ra, trực tiếp phá mở ra một cái động khẩu lớn trong hư không tế đàn. Thân thể mạnh mẽ đánh sâu vào đó để xông ra. Chết đi cho ta. Thiên Hồn Thánh Nhân kêu to một tiếng, Lâm Phong cảm thấy đầu mình có linh hồn khủng bố đánh vào. Năm tôn minh vương bảo vệ thần hồn, rồi thần niệm cung khuyết cũng nở rộ hào quang. Đồng thời lực lượng tử vong điên cuồng rảo sát đám thần hồn xâm nhập vào đầu hắn, tiêu diệt rất nhiều hồn lực của Thiên Hồn Thánh Nhân. Nhưng mà thần hồn của Thiên Hồn Thánh Nhân vẫn còn sót lại rất nhiều hồn lực không tan, đang gào thét trong óc Lâm Phong. Bên trong tế đàn, thần sắc Thiên Hồn Thánh Nhân tràn ngập hàn ý. Hắn rất vất vả mới khôi phục được chút thực lực, nhưng giờ khắc này lại bị Lâm Phong hủy diệt hơn phân nửa. Chỉ thấy thần sắc hắn trở nên dữ tợn, trong thiên địa xuất hiện một chút. Tàn hồn biến thành trường mâu, vô cùng dữ tợn, một cỗ hơi thở khủng bố tập trung vào Lâm Phong. Đi! Thiên Hồn Thánh Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu phá tan hư không bắn về phía Lâm Phong. Mà đúng lúc này sắc mặt lão giả kia cũng trở nên cứng ngắc. Sau khi quay về phía tế đàn, hắn quỳ một gối xuống đất cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ làm việc không tốt. Chuyện này không liên quan đến ngươi, lợi dụng sinh linh, dẫn hắn đến đây, ta muốn người này sống, không thể giết hắn. Âm thanh của Thiên Hồn Thánh Nhân lạnh như băng, hắn há mồm nhổ ra một ngụm khí, vô số sinh linh từ trong miệng hắn phóng ra, cùng lúc này sinh linh ở trong di tích cũng nhận được một loại mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân. Lão giả kia không để ý đến đám người lang tà đã đào tẩu mà lao thẳng đến chỗ Lâm Phong rời đi. Lâm Phong dẫm lên cổ phàm mà chạy như bay, phía sau có trường mâu đang rít gào đuổi theo, uy hiếp thần hồn của hắn, chỉ sợ trong đó ẩn chứa lực lượng thần hồn cực kỳ lợi hại. Chạm ra hắn thực có khả năng là Thiên Hồn Thánh Nhân, ngày xưa đại nạn không chết cho nên hôm nay muốn đoạt xá để sống lại. Thần sắc Lâm Phong trở nên lạnh lùng, nếu như vừa rồi hắn không quyết đoán phóng ra đánh cho đối phương trọng thương thì hậu quả không thể lường nổi. Nói vậy Thiên Hồn Thánh Nhân cũng không đoán trước được mình sẽ lợi dụng trận phù đột nhiên tới trước mặt hắn để hạ sát thủ. Tốc độ nhanh thật, không ngờ còn nhanh hơn so với cổ thuyền của ta. Sắc mặt Lâm Phong rất khó coi. Có thể là thiên hồn thánh nhân bởi vì bản tôn bị hạn chế không thể ra ngoài, chỉ có thể sống quanh tế đàn. Trong tay Lâm Phong xuất hiện đế binh, trực tiếp chém ra một đạo hỏa diễm khủng bố, nhưng mà hắn lại thấy trưởng mâu diễn hóa từ hồn lực kia vòng qua công kích của hắn tiếp tục đánh tới. Điều này làm cho Lâm Phong buông tha việc sử dụng đế binh để chặn trưởng mâu. Lâm Phong, giờ phút này phía dưới mặt đất có người thấy Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, bọn họ lập tức thấy được phía sau Lâm Phong có trưởng mâu đuổi giết. Chuyện này khiến người nọ lộ ra nụ cười lạnh, thân thể phóng theo hướng Lâm Phong chạy trốn. Lực lượng tử vong hóa thành hàng ngàn vạn tia sáng bắn ra, bàn tay Lâm Phong vung lên, quanh người có hơn 10 chuôi thánh linh cự kiếm giết ra. Thân sắc người nọ đại biến, mạnh mẽ tế xuất ra một đạo cổ trung, chặn cự kiếm của Lâm Phong. Tiếng chuông vang lên từng trận, trong mắt Lâm Phong hiện vẻ cười lạnh, trong tay lại xuất hiện một khỏa trận phù sau đó bóp vỡ, thân thể giống như lướt qua một khoảng hư không xuất hiện sau lưng người kia. Trường mâu xuyên thấu hư không mà tới, hướng thẳng vị trí của người nọ mà giết qua. Chuyện này khiến sắc mặt người kia kịch biến, cổ chuông lần nữa được oanh ra. Làm xong việc này, người ta nhìn thấy Lâm Phong gian nan xoay người, bổ ra một kiếm, trực tiếp chặt ngang người đối phương. Sau khi chém ra một kích này, Lâm Phong cũng lại không dừng bước, cước bộ lao lên, trên cổ thuyền điên cuồng bỏ chạy. Những người phía dưới cảm nhận sát khí trên người hắn cho nên không dám ngăn lại. Thanh trường mâu từ hồn lực kia thật mạnh, hình như Lâm Phong cũng khó có thể thoát khỏi nó. Có người mở miệng nói, thì thấy Lâm Phong điên cuồng chạy trốn, thậm chí hắn giống như quên cả phương hướng, chạy loạn qua sơn mạch và các tòa quyến trúc. Qua hồi lâu trường mâu vẫn đuổi theo như muốn giết chết Lâm Phong mới chịu tha. Buộc phải công kích đến hắn, nếu không thì vĩnh viễn nó không biến mất. Bên trong tế đàn thiên hồn thánh nhân khoanh chân nhắm mắt, tay bắt pháp quyết, không ngờ trường mâu lại có thêm lực lượng. Chuyện này làm cho Lâm Phong cảm thấy phía sau có lực lượng khủng bố. Hắn nắm trong tay lực lượng thật là cường đại. Lâm Phong có chút buồn bực rồi, đế binh cũng không thể chặn lại, hơn nữa đối phương còn có thể khống chế cây trường mâu này ngoài ngàn dặm. Nếu cứ như vậy, trừ phi hắn trực tiếp lấy ra lực lượng linh hồn để đối mặt, bằng không thì rất khó thoát. Nhưng chuyện này làm quá nguy hiểm rồi. Đúng lúc này có từng đợt âm thanh dao động truyền vào tai Lâm Phong khiến thần sắc hắn ngưng tụ lại. Hắn nhìn theo phương xa, nơi đó có một tòa sơn mạch, bên trong sơn mạch giống như có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, không ngờ lại phát ra từng đợt âm thanh. Hơn nữa, nó còn có tính vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn tồn tại trong này. Có người. Lâm Phong nhìn thoáng qua ở phía trước sơn cốc giống như muốn bước vào bên trong, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Đây là sơn cốc ngâm sướng. Đồng tử Lâm Phong co rút lại, thân thể trực tiếp lao về phía trước, trường mâu vẫn đuổi giết phía sau. Việc này khiến thần sắc của Lâm Phong cứng ngắc, hắn quyết định nhảy vào sơn cốc. Tiếng động này thực sự có tồn tại âm luật, tâm thần Lâm Phong khẽ run lên. Cổ âm luật này có ý diệt hồn ở trong đó. Lâm Phong nhanh chóng thủ vững thần hồn của mình, tiếp tục hướng trong sơn mạch lao đi, khiến cho những người bên ngoài sửng sốt. Không ngờ trường mâu đến phía trước sơn cốc đột nhiên dừng lại, không ngừng lóe sáng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người đã muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường, chỉ đáng tiếc cho một khối thân thể hoàn mỹ. Phía trên tế đàn vang lên âm thanh lạnh như băng, toàn bộ trường mâu dung hợp hóa thành một cây trường mâu khổng lồ đâm thẳng vào sơn cốc, tốc độ càng thêm nhanh. Sắc mặt Lâm Phong tái nhợt, tiếp tục kiên trì hướng vào phía trong, hắn chỉ có thể mượn lực lượng diệt hồn trong sơn cốc để hủy diệt trường mâu. Âm luật này có tần suất đặc biệt làm thần hồn Lâm Phong dao động, còn trường mâu hồn lực thì không ngừng bị tiêu tán, bị ma sát bởi âm luật. Âm luật trong sơn cốc dao động ngày càng lợi hại rồi. Thần hồn của Lâm Phong cũng dao động kịch liệt, nhưng hồn lực trường mâu sớm muộn cũng bị tiêu diệt đến không còn. Đám người Cơ Thương, Hạ Sán, Ngân Cổ Thiên cùng cường giả của Tân Hoàng Triều cũng ở trong ngâm sướng sơn cốc. Trước người bọn họ lúc này có một vết chân cự đại giống như đang chấn áp cả mảnh thiên địa này, khiến âm thanh ở đây không đến mức quá đáng sợ, nhưng trong đó lại tràn ngập lực lượng khủng bố. Thực sự tìm được rồi, Hạ Sán, không hổ là người của Hạ gia, không ngờ lại thực sự tìm được nơi đây. Tân Hoàng Tử lộ ra vẻ mặt kích động. Vì đây là hơi thở của tổ tiên hắn, đáng tiếc là thân thể tổ tiên Tần Hoàng Triều không còn, chỉ để lại có một cái chân lớn để chấn áp vào trong này. Cũng là dựa vào tin tức người cung cấp và vận khí mà thôi, dù sao thì vận mệnh chi thuật cũng không có khả năng phỏng đoán cổ kim, Hạ Sán chậm rãi nói. Tần Hoàng Tử khẽ gật đầu, vô luận thế nào, ít nhất ta cũng tìm được di tích của tổ tiên, chỉ sợ là nó cũng nằm trong phiến sơn cốc này, nhưng nghe nói trong này phi thường nguy hiểm, hy vọng số mệnh của chúng ta tốt một chút. Tần Hoàng Tử ngẩng đầu nhìn bàn chân lớn trước mặt giống như đang đè nặng cả mảnh thiên địa này, trong đó tràn ngập hơi thở lực lượng. Đây đúng là lực lượng vô thượng được ghi lại trong sách cổ Tần Hoàng Triều, chắc chắn không sai. Hôm nay công pháp tu luyện của Tần Hoàng Triều vẫn có bóng dáng hơi thở này trong đó. Chỉ thấy tần hoàng tử duỗi tay tâm niệm vừa động, muốn thu hồi bàn chân lớn lại, nhưng nó không hề động đậy, vẫn đứng đó sừng sững, giống như đang nhìn chằm chằm vào mảnh thiên địa này, đè nặng âm ba ở trong sơn cốc. Mấy người bên cạnh tần hoàng tử thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi hiện lên chút dị sắc, hình như trong đó có phong mang lóe ra. Nhưng đúng lúc này phương xa có tiếng gào thét cuồn cuộn xông đến, chuyện này khiến ánh mắt họ chuyển hướng nhìn qua, bọn họ thấy Lâm Phong đang chạy đến như điên. Lâm Phong mượn dùng lực lượng sơn cốc không ngừng làm suy yếu trưởng mâu ám sát sau lưng, lại thật không ngờ phía trước có đám người cơ thương. Ánh mắt hắn đột nhiên liếc nhìn bàn chân lớn kia, trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia sáng kiên quyết, hắn điên cuồng xoay người vọt tới chỗ bàn chân lớn. Lâm Phong, trong mắt cơ thương có phong mang chói sáng, thân thể chậm rãi bay lên, lực lượng hủy diệt khủng bố tràn ra phía trước, lộ ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Biến! Lâm Phong hét lên một tiếng, hư không lập tức xuất hiện một kiếm phách ra. Cơ thương hừ lạnh đánh ra một quyền băng diệt, oanh lên cự kiếm, nhưng lại cảm giác lực lượng băng diệt quán bị kiếm của Lâm Phong phá vỡ, còn thân thể Lâm Phong vẫn hướng về phía án mà đánh tới. Thanh long đồ đằng chói sáng trên người cơ thương xuất hiện lực lượng băng diệt đạo, nhưng hắn lại thấy trong lòng bàn tay Lâm Phong đang nắm một quả trận phù, thân thể Lâm Phong thì vẫn hướng về phía mình đánh tới. Giết! Cơ thương giận dữ hét lên, lực lượng băng diệt khủng bố như nổ tung trong đầu Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này thì Lâm Phong đã bóp nát trận phủ, thân thể hắn trực tiếp biến mất. Tuy, âm thanh xuyên phá khủng bố bắn thẳng tới cơ thương, khiến thần hồn cơ thương rung chuyển. Mặc dù trường mâu cự đại đã siêu yếu đi không ít nhưng vẫn lộ ra uy áp khủng bố. Xung quanh nó toàn một màu đen, nhìn nó đáng sợ đến cực điểm. Hỗn láo! Chân hồn thánh nhân trên tế đàn hừ lạnh một tiếng, hắn biết mình đã không thể làm gì được Lâm Phong, cho nên mạnh mẽ tạo ấn pháp trên tay, trường mâu đang tập trung vào cơ thương, bay thẳng đến chỗ hắn nổ bung ra. Giờ khắc này cơ thương chỉ cảm thấy linh hồn bị uy hiếp đáng sợ. Lâm Phong, thằng chó! Trong lòng cơ thương cực hận Lâm Phong, hắn không những không động được Lâm Phong mà ngược lại còn bị trường mâu ám sát. Đạo ý của hắn điên cuồng bùng nổ, thanh long đồ đằng rít gào bay về phía trước, hóa thành cự long màu xanh, toàn bộ công kích thiên băng địa liệt giết ra. Tiếng oanh long đáng sợ làm rung động thiên địa, nhưng mà thanh trường mâu kia vẫn cắt qua hết thảy hướng về cơ thương. Mặc dù nó đã không còn uy lực lúc trước nhưng vẫn rất nguy hiểm. Thời điểm Lâm Phong bóp nát trận phù thì hắn đã xuất hiện ngay phía trên bản chân lớn, thế giới lực khủng bố tràn ra, trực tiếp bao vây bản chân lại. Tần hoàng tử trơ mắt nhìn hắn lấy đi bản chân, ngay sau đó Lâm Phong lưu cho hắn một đạo bóng lưng rồi biến mất. Oanh! Lúc này thân thể cơ thương bạo lui về phía tần hoàng tử. Tần hoàng tử quát lên một tiếng, đánh một chưởng lên người cơ thương, khiến cơ thương phun máu sắc mặt trắng bệch. Còn tần hoàng tử nâng cước bộ đuổi theo Lâm Phong. Một màn này khiến thần sắc của Ngân Cổ Thiên và Hạ Sán ngẩn ra, nhìn cơ thương té hộc máu trên mặt đất, đến hiện tại bọn họ còn chưa hồi phục tinh thần. Lần này cơ thương cũng quá oan uổng rồi. Ngân Cổ Thiên cảm thấy không đáng giá cho cơ thương. Tần hoàng tử mới chứng kiến Lâm Phong cướp đi bản chân lớn, lại nghe phía sau có tiếng xé gió cho nên phẫn nộ không kịp hỏi han, phản thủ đánh ra một chưởng khiến cơ thương họa vô đơn chí. Chỉ thấy cơ thương lóp ngóp bỏ dậy, ánh mắt lạnh lùng làm người ta cảm thấy run sợ. Ống! Cơ thương phát ra một tiếng giống như dã thú, trực tiếp đánh một quyền về tên hộ vệ của tần hoàng tử. Sắc mặt tên kia cứng đờ lại, nâng tay chặn lại công kích. Nhưng mà cơ thương tốt xấu gì cũng là nhân vật phong vương. Cho dù mấy tên hộ vệ kia đều là cường giả lợi hại, nhưng mà một mình một người đối mặt với cơ thương vẫn có chênh lệch. Hơn nữa lúc này cơ thương tức giận xuất thủ, uy lực của băng diệt đạo khiến hư không run rẩy, mà khoảng cách giữa hai người lại quá gần, nên khi đối phương cảm thấy thần hồn cùng huyết mạch tan vỡ, thì trưởng phong của cơ thương cũng đánh lên đầu hắn khiến nó bạo liệt ra. Hai vị hộ vệ khác chứng kiến cảnh này thần sắc khó coi đến cực điểm. Bọn họ lập tức chứng kiến cơ thương xoay người lại, để lộ ra đôi mắt phẫn nộ, muốn gạt bỏ hết thảy. Một trưởng kia của tần hoàng tử đã vũ nhục hắn. Cuối cùng hai gã hộ vệ kia cũng chết thảm trong tay cơ thương. Ngân Cổ Thiên và Hạ Sán thấy vậy thì nuốt nước miếng. Cơ thương phát cuồng khiến họ cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Gia hỏa này tốt xấu gì cũng là nhân vật phong vương. Tuy hắn bị Sở Xuân Thu và Lâm Phong đánh bại, nhưng mà giữa các thiên tài thì hắn vẫn là nhân vật thượng tầng. Thiên tài có thể đả bại hắn không nhiều. Lâm Phong tiếp tục xâm nhập vào bên trong sơn cốc, ảnh hưởng của âm luật đối với thần hồn ngày càng mãnh liệt, hắn cảm giác chính mình sắp bước vào trong đó. Có lẽ hắn sẽ được người khổng lồ bị xường xích, sẽ gặp được người khổng lồ bị xường xích khóa lại. Tuy, đúng lúc này phía trước có một đạo lực lượng vô hình cắt đứt hư không, âm luật vô hình có thể giết người, thân thể Lâm Phong mạnh mẽ run lên, lực lượng vô hình xẹt qua dưới chân, khiến Lâm Phong cảm thấy man mát. Lực lượng âm ba thật cường đại, hơn nữa phía trước, loại khủng bố lực lượng này vẫn tràn ngập trong hư không. Trước mắt Lâm Phong xuất hiện một bản chân lớn khác, đạp ở giữa hai vách núi, bên trong tràn ngập lực lượng. Vừa rồi là chân trái, đây là chân phải, chẳng lẽ là cổ thánh nhân chết ở đây? Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, thân thể hướng về phía trước nhưng cẩn thận hơn nhiều. Ngẫu nhiên có âm ba khủng bố cắt qua hư không, giống như muốn chặt đứt tất cả. Nhưng Lâm Phong vẫn lướt tới dưới bản chân lớn, lấy lực lượng cường đại nâng nó lên. Có điều hắn phát hiện cái chân lớn này vô cùng nặng, lực lượng khủng bố của hắn chỉ có thể di động nó một chút, cỗ uy áp kia vẫn tràn ngập thiên địa. Nếu như không có thế giới võ hồn thì thật đúng là không thu nổi nó. Lâm Phong mở miệng, lực lượng võ hồn tràn ra, bao phủ bản chân mạnh mẽ thu lại. Chùy, âm ba công kích vô cùng đáng sợ trào lên như thủy triều, từng đạo lực lượng vô hình đánh tới chỗ hắn, muốn chém nát hắn ra. Sắc mặt Lâm Phong cứng đờ, hắn liệu triệu hoán bản chân vừa thu hồi ra để chắn trước mặt mình, nhưng mà giờ phút này luồng âm ba kia đã không thể ngăn cản, nó từ bên cạnh Lâm Phong điên cuồng giết ra. Tần hoàng tử đuổi giết Lâm Phong cũng lao đến sơn cốc, nhưng vừa đến nơi đã bị vô hình âm luật làm thần hồn rung chuyển, từng cỗ lực lượng sát phạt chói tai khiến sắc mặt hắn cứng đờ, quay người bỏ chạy. Ông tư không dao động chém qua trước người hắn, sắc mặt tần hoàng tử khó coi đến cực điểm, thân thể hắn quay cuồng giữa không trung giống như một con búp bê bị quăng quật đi, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Nhưng ngay sau đó lại có từng đạo âm luật chém đến, ánh mắt tần hoàng tử lộ vẻ tuyệt vọng, nổi giận gầm lên. Không, phốc, từng đợt âm thanh xuyên thấu thân thể truyền ra, sắc mặt tần hoàng tử xanh thẫm lại, ánh mắt không còn thần thái. Thân ảnh tuyệt vọng kia giống như ngừng lại ở một khắc cuối cùng rồi lập tức băng liệt, hóa thành một bản mưa máu. Lâm Phong trốn sau bản chân lớn, chứng kiến toàn bộ sự việc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sơn cốc ngâm sướng này là một cái tuyệt địa, bởi vì có hai bản chân lớn trấn áp mới khiến âm luật không có lan ra ngoài. Nếu không, hắn ngay cả phía ngoài sơn cốc cũng không tiến vào được. Vừa rồi hắn thu hồi bàn chân lớn đã dẫn phát ra âm luật khủng bố. Cứ như vậy, Lâm Phong chân chính cảm nhận được lực lượng âm sát khủng bố đến mức nào. Lúc này sắc mặt hắn cũng rất là khó coi, từng đợt âm thanh âm sát vô hình cuồn cuộn cuốn qua bên cạnh hắn. Nhưng Lâm Phong hiểu được, chỉ cần hắn vừa rời khỏi sự bảo hộ của bàn chân lớn, thì sẽ bị chém giết như tần hoàng tử, khó thoát khỏi số kiếp. Ở trong chỗ sâu trong chân cốc, một đạo thân ảnh bị xiềng xích khóa lại, lúc này hai mắt đột nhiên mở ra. Khoảnh khắc đôi mắt yêu dị màu trắng mở ra, lực lượng âm sát trong hư không bạo động. Tiểu gia hỏa, một giọng nói truyền đến chỗ Lâm Phong khiến Lâm Phong khẽ run lên. Hắn trầm mặc một lát, thấy không có âm thanh vọng lại nữa, liền hỏi: ai đó đang nói chuyện với ta sao? Đúng vậy, tiểu gia hỏa. Âm thanh kia lần nữa truyền ra, Lâm Phong phát hiện lực lượng âm sát chung quanh giống như yếu bớt, quả thực là có người. Ánh mắt Lâm Phong cứng đờ lại. Lại là một tồn tại tuyệt đỉnh bị xiềng xích khóa ở đây sao? Tiền bối có gì phân phó? Lâm Phong hỏi một tiếng. Chỉ nghe âm thanh hồi đáp: người đến giúp ta một việc, ta sẽ để người không phải chết trong sơn cốc này. Không chỉ có thế, ta có thể đưa người một khối thân thể của thánh nhân. Thân thể của thánh nhân? Trong lòng Lâm Phong run rẩy, xem ra hai bàn chân lớn kia thực sự là chân của thánh nhân. Thánh nhân bị chết trong sơn cốc này, như vậy bóng người bị xiềng xích khóa lại đó là tồn tại thế nào? Tại sao lại có nhiều nhân vật đáng sợ như vậy? Ta đã thu hồi lực lượng âm sát rồi, ngươi đến đây đi, ta nói được thì làm được, còn không đến mức lừa gạt một tiểu gia hỏa như ngươi. Âm thanh kia lại chuyển đến khiến Lâm Phong mỉm cười tự giễu. Thực lực của mình coi như có chút lợi hại, vậy mà bị người ta coi là tiểu gia hỏa. Chẳng qua thì ở trước mặt loại tồn tại này hắn đích xác là rất nhỏ bé. Lâm Phong thu hồi bàn chân lớn lại, thân hình lóe lên, hướng sâu trong sơn cốc mà đi. Hắn sẽ được gặp tồn tại sánh ngang với viễn cổ thánh nhân thật sao? Ở ngoài sơn cốc, bọn người cơ thương hạ sán đang chạy ra khỏi nơi đây, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sơn cốc đã đình chỉ dao động âm luật, sắc mặt tái xanh. Vừa rồi lực lượng âm sát bạo động, chúng ta ở bên ngoài khó khăn lắm mới tránh được một kiếp, sợ rằng tân hoàng tử và Lâm Phong ở trong khó tránh khỏi cái chết. Ngân Cổ Thiên nhìn chăm chăm vào sơn cốc mở miệng. Chỉ thấy sắc mặt cơ thương lạnh lùng nói: Tần Hoàng đáng chết, Lâm Phong bị chết thì đáng tiếc. Cơ thương, không phải ngươi hy vọng Lâm Phong chết sao? Hạ sán thấy cơ thương nói vậy mở miệng hỏi. Đáng tiếc là ta không thể đích thân tru sát hắn, một thế hệ thiên tài lại chết ở trong sơn cốc ngâm sướng. Cơ thương giống như vì Lâm Phong chết mà cảm thấy bi thương. Hắn và Lâm Phong có kiều hận cực sâu, Lâm Phong quật khởi là vì dẫm đạp lên hắn mà thành danh. Cơ thương rất thống hận Lâm Phong, nhưng hắn không thể không thừa nhận thiên phú của Lâm Phong. Một người từng ngước mặt nhìn mình, nhân vật chiến đấu cùng đệ đệ Cơ Vô Ưu của hắn, lại trong ngày vấn đạo hoàng bảng đánh bại hắn. Người như vậy mặc dù hắn hận nhưng nội tâm vẫn có một tia kính ý với Lâm Phong, đó là đối thủ đáng để tôn kính. Nhưng hôm nay hắn lại bị chết trong sơn cốc này, Cơ Thường chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Lúc này Lâm Phong xuyên qua từng tòa cổ phong, không ngừng xâm nhập vào bên trong sơn cốc. Rốt cuộc hắn cũng thấy được thân ảnh người khổng lồ xiềng xích ở kia. Người này tóc dài chạm đến mặt đất, đôi mắt màu trắng bạc. Mặc dù bị xiềng xích khóa lại, nhưng mà cỗ khí chất kia vẫn làm người ta cảm giác hắn giống như thượng cổ chư vương. Chỉ cần liếc mắt là nhìn sinh phải quỳ bái. Lâm Phong nhìn thoáng qua bên cạnh, thần sắc không khỏi khẽ ngưng lại, chỉ thấy phương hướng vòng tròn kia có hai bàn tay cự đại cùng với một cái đỉnh vô cùng khổng lồ phân ra thành ba phương vị lớn trấn thủ ở chỗ này, giống như đang trấn giữ lực lượng âm sát khủng bố trong này, tránh để nó lan tràn ra ngoài. Cánh tay của thánh nhân. Lâm Phong thân thể hạ xuống, ánh mắt nhìn thấy người bị xiềng xích kia, khẽ mở miệng: tiền bối có gì phân phó? Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được một người có thể mang thân thể bị tàn phá này đi. Tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi không tồi đâu. Ngươi tìm được hai bàn chân lớn kia, ở đây lại có hai cánh tay và đỉnh lớn. Tất cả những thứ đó đều là thân thể của một vị cổ thánh nhân, ngươi cũng thu lại đi. Với thân thể này đối với ngươi mà nói là bảo vật vô thượng. Thân thể thánh nhân cũng không phải thân thể vũ hoàng. Vũ hoàng rút đi phàm thể, có thể xưng tu luyện thể. Nhưng thánh nhân mới là thân thể siêu phàm nhập thánh chân chính, bất tử bất diệt. Thân ảnh kia nói với Lâm Phong khiến Lâm Phong không biết nói gì hơn. Trong mắt của đối phương, thân thể vũ hoàng mới là thân thể rút phàm thai, trở thành thân thể có thể tu luyện. Còn thánh nhân thì là thân thể hoàn chỉnh rồi. Lâm Phong nhìn lướt qua cánh tay khổng lồ cùng với cự đỉnh, sau đó lại nhìn sừng xích khóa trên người cường giả kia. Thân thể thánh nhân này đối với tiền bối có gì trở ngại sao? Đương nhiên, hắn trấn áp lực lượng của ta khiến ta rất khó chịu. Người mau lấy chúng đi đi. Cường giả có đôi mắt màu trắng nói với Lâm Phong. Lâm Phong hiểu là mình không có tư cách ra điều kiện cùng đối phương, chỉ cần đối phương phun ra một hơi thở đã có thể lấy âm luật để giết chết hắn. Muốn hồi thu hồi thân thể thánh nhân đối với hắn cũng là chuyện tốt, cớ sao không làm? Lâm Phong quyết đoán thu lại cánh tay thánh nhân cùng với cự đỉnh kia. Chỉ thấy cường giả có đôi mắt màu trắng bạc kẽ ngẩng đầu lên nhìn vào hư không, sau đó hít sâu một hơi giống như rất chi là thống khoái. Đa tạ tiểu bằng hữu. Kế tiếp phiến di tích cổ lão này nên hấp thu một ít không khí mới mẻ rồi. Cường giả viễn cổ thì thào một tiếng, lập tức há mồm hít mạnh một hơi. Trong khoảnh khắc toàn bộ lực lượng âm ba trong sơn cốc hướng cái miệng quán hội tụ lại. Giờ khắc này một luồng âm luật dao động khủng khiếp bắn thẳng lên vòm trời. Các lão bằng hữu cùng đi ra hít thở không khí này. Miệng người này phun ra một đạo âm thanh, trong khoảnh khắc một đạo âm luật vô hình giống như một lưỡi đao khổng lồ chém về phương xa, nghiền nát cả thương khung. Giờ khắc này tất cả địa phương trong di tích đều vang vọng một đạo âm thanh như vậy. Vô số người ngẩng đầu lên, chứng kiến một đạo âm ba khủng bố xuyên thấu vòm trời trên đỉnh đầu bọn họ, khiến thân thể họ phải nằm sấp xuống đất. Cái loại uy áp này cho họ cảm giác mình nhỏ bé cỡ nào. Âm ba khủng bố xuyên thấu cả ngàn dặm không gian, đi đến chỗ màn trời bị phá vỡ, rồi tiếp tục bừa nó ra. Tiếng răng rắc vang lên, ánh sáng màu vàng không ngừng tan vỡ, thân ảnh trong quầng sáng màu vàng cũng mở mắt, đôi mắt màu vàng kim sáng chói lộ ra quang mang đáng sợ. Nhiều năm như vậy rồi mà lực lượng của bọn họ cũng dần khôi phục, mấy lão bỏng hữu cũng được giải phóng. Phốc, lại một đạo âm ba xuyên thấu hư không, chém đến địa huyệt, trực tiếp chạm nó vỡ vụn, sau đó phóng thẳng vào vực sâu. Toàn bộ vực sâu bắt đầu sụp đổ, thân ảnh hắc ám dưới vực sâu dần hiện lên, đầu quán khẽ ngẩng lên, có chút không thích ứng được với ánh sáng. Cặp đồng tử lạnh băng khiến hư không cũng phải rung động. Ở rừng rậm vô tận, rồi sơn mạch màu vàng, ở thế giới bị đóng băng trên bầu trời, từng đạo âm nhận chém qua, tất cả di tích đều bị loạn động. Đám người bước vào di tích cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, sinh linh phủ phục run rẩy. Ở ngoài di tích thì cường giả các hoàng triều vẫn chờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Không biết đám thiên tài bước vào di tích lần này có bao nhiêu người chết, lại có bao nhiêu người có thể tìm được dấu chân của bậc thánh hiền. Kinh nghiệm qua vô số năm nói cho bọn họ biết cái loại trả giá này để tìm được hồi báo tựa hồ không đáng. Hoàng tử công chúa cũng bị chết đi không ít, nhưng sau đó thì bọn họ lại có đại thu hoạch. Dù sao thì đây cũng là thế giới bị chư thánh niêm phong. Cho dù chỉ có một chút cơ hội thì họ cũng sẽ không ngừng thử nghiệm. Chỉ cần có một người thành công tìm được di tích của cổ thánh nhân hoặc là truyền thừa của họ thì hoàng triều sẽ được phục hưng. Những người này cũng rất im lặng, bọn họ biết là mấy người tiến vào di tích sẽ không nhanh như vậy đi ra đâu. Oanh! Một đạo tiếng nổ vang dội đột nhiên đánh vỡ mọi sự yên tĩnh, ánh mắt của mọi người liền trở nên cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cửa vào di tích. Sao lại thế này? Trong lòng đám người ở đây run lên. Tiếng oanh long không ngừng vang lên, khiến cho ánh mắt bọn họ cứng ngắc lại. Có người đang công kích phong ấn. Oanh! Một đạo âm thanh đáng sợ truyền ra, sơn mạch bị người ta phá ra một cái động khẩu cực lớn. Bên trong sơn mạch xuất hiện một thế giới, điều này làm cho mọi người ở phía ngoài trong lòng run rẩy. Không ngờ là phong ấn của cổ thánh nhân lại bị phá vỡ. Từ bên trong, chuyện gì đã xảy ra thế này? Thân thể mọi người khẽ run lên. Nhanh, đi thông báo cho Thánh Hoàng và tất cả các trưởng lão. Thỉnh Thánh Hoàng tới. Từng đạo thân ảnh lao đi như tên bắn, di tích đã bị phong ấn vô số năm qua lại bị người ta phá vỡ từ bên trong. Chuyện này có quan hệ quá lớn, nó có ý nghĩa là di tích của thánh nhân sẽ bị lộ ra dưới ánh mặt trời và tiếp xúc cùng với thế giới bên ngoài. Di tích bị phá vỡ. Thánh Linh Hoàng Triều sau khi Thánh Hoàng nhận được tin tức nhịn không được trong lòng run rẩy. Mấy ngày hôm nay có quá nhiều chuyện chấn động tới hắn, chuyện thứ nhất là do Lâm Phong mang lại. Di tích bị phá mở rồi. Ở trong Thiên Tứ Hoàng Triều cũng chuyển ra âm thanh. Ai giết chết con ta, phá vỡ di tích, cho dù ta có ngã xuống thì cũng muốn nhìn thấy bên trong có gì. Tần Hoàng Triều có một đạo âm thanh cuồn cuộn chuyển ra. Giờ khắc này ở trong Kỳ Thiên Thánh Đô hoàn toàn rung chuyển. Các Hoàng Triều tụ tập lại, vô số cường giả khủng bố đều hướng đến một phương. Lúc này trong thế giới của di tích, đám người bị rung động cũng không yếu hơn đám người bên ngoài. Bọn họ chứng kiến lực lượng hủy thiên diệt địa băng qua nên cả kinh không thể nói được gì. Người khiếp sợ nhất không thể nghi ngờ chính là Lâm Phong. Lúc này hắn đã rời khỏi di tích, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Việc hắn thu hồi thân thể thánh nhân đã dẫn đến một chấn động đáng sợ như thế. Có vẻ lúc này chơi đùa hơi lớn rồi. Chân hồn thánh nhân nhìn thấy hư không bạo động thì thân thể khẽ run lên rồi đuổi giết Lâm Phong tiến vào trong sân cốc. Sau đó thì phát sinh chuyện như vậy. Đây chẳng lẽ lại là thiên ý hay sao? Trong đôi mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kích động. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc thì hắn cũng có cơ hội đi ra ngoài. Sở Xuân Thu đứng ở phía trên đại địa. Vừa rồi hắn cắn nuốt một vị cường giả thì lập tức xảy ra rung động đáng sợ này. Hắn thầm than trong lòng một tiếng. Xem ra chuyện tình lại có chút hỏng bét rồi. Nếu không, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơi thở trên người hắn dần thu liễm lại, một thân trường bào phiêu động theo gió. Sở Xuân Thu lại khôi phục lại khí chất bất phàm như bên ngoài, không còn lộ ra khí chất tà vương nữa. Thôn Thiên Thánh Kinh bá đạo mà cường đại, thôn thiên nhiếp địa, nhưng hắn lại biết rõ, một khi hành động bừa bãi thì rất dễ dàng mang tới họa sát thân. Ai bảo bản thân hắn còn chưa đủ cường đại, đợi khi hắn bước vào cảnh giới đại đế, đó mới là lúc hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hiện tại hắn còn chưa nuốt qua nhân vật nào của vương thể. Người bên ngoài đã bắt đầu đặt chân lên di tích, cùng tiến tới chạm mặt với các thiên tài. Rất nhanh, mọi người đều biết tin tức di tích bị phá vỡ. Lúc này, ở một phương hướng khác có cường giả Hoàng Triều buông xuống hỏi người trước mặt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao di tích lại xuất hiện? Không biết, công kích trực tiếp xuyên thấu hư không mà đến. Còn di tích tổ tiên ta cũng không nhìn thấy, chỉ thấy một cái đầu lâu thánh nhân bị Lâm Phong tìm được. Bởi vì việc này mán còn dẫn động cả ma vương giới vực sâu. Người nọ chính là tồn tại vô cùng đáng sợ, có thể hắn là cổ thánh nhân chưa biết chừng. Ma vương, mang ta đi xem. Đoàn người hướng tới vị trí của địa huyệt lao đi, khi bọn họ đến nơi thì vực sâu đã nứt toác, hóa thành một cái đại động rất lớn. Ở trong động xuất hiện, một tôn ma vương khủng bố đang ngẩng đầu nhìn họ, thân sắc thì lạnh lẽo tới cực điểm. Lúc ánh mắt của những người này chạm vào ánh mắt của ma vương trong vực sâu là lúc tâm thần của bọn họ khẽ run rẩy. Đây là người nào? Bọn họ thậm chí không nhìn thấu tu vi cảnh giới của người này. Hống! Một tiếng gầm phẫn nộ truyền ra, hư không xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo từ trên bầu trời oanh xuống. Đi! Thân sắc những cường giả kia run rẩy dữ dội, điên cuồng, né tránh về phía sau. Nhưng mà bàn tay hắc ám kia vẫn oanh giết mà đến, khiến cho một vị cường giả bắt đầu ngừng quyết cổ ấn. Hư không run lên, tiếng oanh long đáng sợ truyền ra. Hình như có một bức tường đánh về phía trước hóa thành lực lượng bất hủ, hung hăng kích lên bàn tay hắc ám đánh tan nó đi. Ồ, một đạo hơi thở từ trong đại động truyền ra. Chỉ thấy ánh sáng hắc ám trong thiên địa điên cuồng gào thét hội tụ xuống dưới. Sắc mặt lão giả kia tái nhợt, vất tay nói, đi mau. Dứt lời cả đoàn người lóe lên rời khỏi nơi đây. Một lát sau họ xuất hiện tại một không gian khác. Xa xa có một hàng thân ảnh cuồn cuộn gào thét lao đến, sắc mặt rất khó coi. Một lát sau thì hội tụ cùng với cường giả phía bên này, người cầm đầu lên hỏi, sao lại thế này? Sao cường giả bị xương xích khóa lại trên hư không lại thoát ra được? Vì sao hắn lại có uy nghiêm đáng sợ như vậy? Một luồng khí thở ra cũng ẩn chứa lực lượng công kích khủng bố. Nơi đây cũng có cường giả như vậy, bên trong vực sâu này có ma đầu bị xương xích khóa lại. Xem ra nơi đây thật sự giống như lời trong sách cổ nói, Ma Vương vực sâu, sơn cốc ngâm sướng đều là tuyệt địa. Nếu những nhân vật như thế này rũ bỏ được gông xiềng, chỉ sợ là họ sẽ phá hủy cả Kỷ Thiên Thánh Đô. Họ là dạng tồn tại gì? Bọn họ không phải cổ thánh nhân. Hiện tại ta chỉ muốn biết, ngày xưa tổ tiên các hoàng triều niêm phong thế giới này, rốt cuộc còn có bí mật gì khác? Cổ thánh nhân đang ở chỗ nào? Cổ thánh nhân ở chỗ nào ư? Ánh mắt bọn họ giống như xuyên thấu qua hư không, quét về phía thế giới bị phong ấn. Cổ thánh nhân còn sống sót hay không? Âm thanh cuồn cuộn truyền trong hư không, sinh linh trong thế giới này cũng phải phủ phục xuống, không dám thò đầu ra. Lúc này bọn họ đều điên cuồng, tràn về hướng tế đàn. Thiên hồn lão nhân nhìn thấy các sinh linh tràn về đây, thì ánh mắt hiện lên một đạo u quang lạnh lẽo. Bây giờ không giống như ngày xưa, thiên hồn hoàng triều đã không còn tồn tại nữa. Ta muốn bọn chúng nghe lệnh, chỉ sợ là không dễ dàng. Thiên hồn thánh nhân nói nhỏ trong lòng, cân nhắc lợi hại. Hôm nay hắn cũng không còn thực lực như ngày xưa nữa, mà hậu nhân của thiên hồn hoàng triều của hắn đã bị tiêu diệt trong dòng sông lịch sử. Mấy hoàng triều khác mà biết hắn tồn tại chỉ sợ sẽ sinh ra các loại tâm tư. Muốn bọn chúng đơn thuần nghe theo hiệu lệnh của hắn là gần như không có khả năng. Trừ phi hợp tác lại lấy lợi ích dụ hoặc, thực lực của hắn hôm nay không thể chấn hưng hoàng triều được. Việc đầu tiên hắn cần làm là tìm một cái lô đỉnh có tiềm chất thánh nhân hoàn mỹ nhất. Hình như tiểu tử dám giết hắn là một lựa chọn phi thường hoàn mỹ. Chỉ thấy hắn há mồm hít vào một hơi, trong khoảnh khắc những sinh linh kia lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng mà bọn họ không thể chống cự lại lực lượng của thiên hồn thánh nhân. Bọn họ giống như vì thiên hồn thánh nhân mà sinh ra vậy, sinh sống trong mảnh di tích này, cắn nuốt lẫn nhau để trưởng thành. Hôm nay thiên hồn thánh nhân muốn cắn nuốt họ để làm lớn mạnh chính bản thân mình. Bọn họ cũng vô lực phản kháng, toàn bộ sinh linh đều hướng về phía thiên hồn thánh nhân vọt đi, rồi không ngừng bị hắn cắn nuốt. Cảnh tượng này khiến cho hơi thở của thiên hồn thánh nhân không ngừng lớn mạnh. Chỉ có lão già trước kia dẫn dụ Lâm Phong, vẫn cung kính một bên quỳ gối xuống đất lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn là sinh linh cường đại nhất trong mảnh di tích này. Hắn đã cắn nuốt rất nhiều sinh linh và cường giả của nhân loại để lớn mạnh bản thân. Thế cho nên, hắn mơ hồ có được thân thể thực chất, có tinh thần khí huyết. Bị đám người Lâm Phong nhận lầm là nhân loại. Nhưng thiên hồn thánh nhân muốn nuốt hắn thì hắn vẫn vô lực chống cự. Đông... Chỉ thấy ở phía xa có từng đạo thân ảnh dẫm chân lao tới, khiến hư không rung chuyển. Người cầm đầu có thần thái vô cùng uy nghiêm, đứng trên ngũ sắc thạch trụ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên hồn thánh nhân. Thần sắc người này rất lạnh lùng. Hắn nhìn thấy thiên hồn thánh nhân cắn nuốt hết sinh linh. Qua một đoạn thời gian, thiên hồn thánh nhân cũng hoàn toàn cắn nuốt sinh linh ở đây, chỉ có lão nhân kia còn tồn tại. Chỉ thấy ánh mắt thiên hồn thánh nhân khẽ mở ra, nhìn người phía trước, trong đôi mắt hiện lên vẻ miệt thị. Nếu như đây là thời cổ đại, mà ngươi có tư thế ấy với ta, ta sẽ dùng một tát đập chết ngươi. Thiên hồn thánh nhân nói ra một câu lạnh như băng, khiến thần sắc của thánh hoàng Tần Hoàng Triều ngưng lại. Khẩu khí thật cuồng vọng, các hạ là người phương nào? Thiên hồn thánh nhân, đồng tử của thánh hoàng Tần Triều co rút lại, ánh mắt đột nhiên nổ ra một luồng ánh sáng khủng bố nhìn chằm chằm vào lão giả này. Thiên hồn thánh nhân, sao có thể như vậy? Thời kỳ viễn cổ chư thánh đại chiến, thánh nhân bị giết, rồi tự phong ấn thế giới này, làm sao ngươi có thể là cổ thánh nhân? Nếu là thánh nhân thì tại sao khí tức của ngươi lại yếu ớt như vậy? Thánh hoàng của Tần Hoàng Triều lạnh nhạt nói. Uổng cho ngươi là cường giả thánh đế, ngươi phải biết rằng ngươi là thánh đế, muốn chết nó cũng khó khăn cỡ nào. Còn cổ thánh nhân chỉ cần một giọt máu, một luồng tàn hồn, một luồng tinh thần ý chí cũng có thể sống lại, trừ phi người đó bị đánh nát hồn phách thì mới chết. Ngươi cho rằng chư thánh đại chiến có thể khiến chư thánh chết hết cả sao? Cho dù bọn họ thực sự bị chết, cuối cùng thì cũng phải còn một người tồn tại. Ngươi cho cổ thánh nhân là thực sự bởi vì chư thánh đại chiến mà chết hả? Lời nói của thiên hồn thánh nhân khiến đồng tử của thánh hoàng Tần Hoàng Triều khẽ co rút lại. Hắn đương nhiên có hoài nghi qua chuyện này, nhưng hắn không thể truy tìm được di tích của đại chiến thượng cổ để mà lần ra nguyên nhân. Làm sao ngươi chứng minh được ngươi là cổ thánh nhân? Thánh hoàng Tần Hoàng Triều mở miệng. Người cứ nhìn là biết. Bên trong mi tâm của thiên hồn thánh nhân có một đạo quang mang chui vào trong thần niệm của thánh hoàng Tần Hoàng Triều. Nhất thời những chuyện phát sinh trong thời kỳ thượng cổ xuất hiện trong đầu lão, khiến cho thánh hoàng chấn động. Cổ thánh nhân còn sống. Giờ khắc này trong lòng thánh hoàng Tần Hoàng Triều sinh ra rất nhiều ý niệm phức tạp. Đây là một vị cổ thánh nhân, nhưng hắn lại không còn thực lực ngày xưa. Xuống dưới. Thánh hoàng quát lên một tiếng lập tức bước xuống cột đá rồi đứng trên mặt đất, khẽ hạ thấp người, nói với thiên hồn thánh nhân. Thánh hoàng của Tần Hoàng Triều Tần Càn, ra mắt thiên hồn thánh nhân. Thiên hồn thánh nhân khẽ gật đầu rồi lập tức nói với Tần Càn. Thiên hồn thánh nhân, nơi này rất không ổn. Thánh nhân và tổ tiên Tần Hoàng Triều đều là đại thân nhân, và cũng giống như tổ tiên của Tần Càn vậy. Tần Càn cả gan thỉnh thánh nhân đến tọa trấn Tần Hoàng Triều. Lời của Tần huynh sai rồi. Thiên hồn thánh nhân chính là nhân vật thượng cổ. Các hoàng triều trong Kỷ Thiên Thánh Đô hôm nay đều ngang cơ nhau. Đại Mạc Hoàng Triều mời cổ thánh nhân di giá đến Đại Mạc Hoàng Triều nghỉ ngơi lấy sức. Đại Mạc Hoàng Triều sẽ mang hết toàn lực trợ giúp tiền bối khôi phục lại. Chỉ thấy một đạo âm thanh cấp tốc chuyển tới. Người này rõ ràng là thánh hoàng của Đại Mạc Hoàng Triều. Mạc Tiêu. Trong mắt Tần Càn hiện lên một đạo ánh sáng sắc lạnh. Mỗi một vị thánh nhân còn sống nó không khác gì sống như một bảo vật sống vậy. Hơn nữa thực lực sẽ không ngừng cường đại lên. Làm gì có ai không muốn tranh thủ mượn sức. Ánh mắt của thiên hồn thánh nhân lóe ra mở miệng. Ta bị thương quá nặng, hôm nay cần một khối thân thể để làm lô đỉnh. Trước tiên các ngươi tìm giúp ta một khối thân thể hoàn mỹ, vũ hoàng đỉnh phong là tốt nhất. Người này vốn là nhân tuyển mà ta hài lòng nhất, đáng tiếc là hắn tiến vào trong ngâm sướng sân cốc, hôm nay không rõ sống chết. Thiên hồn thánh nhân nói xong vung tay lên, tướng mạo của Lâm Phong liền xuất hiện, khiến thần sắc của Tần Càn và Mạc Tiêu hiện lên một đạo dị sắc. Lâm Phong sao? Ta sẽ sai người tiến hành điều tra. Chỉ thấy Tần Càn phất tay, phía sau hắn có vài đạo thân ảnh lóe lên rời đi. Thánh hoàng của Đại Mạc Hoàng Triều không cam lòng yếu thế, đồng dạng cũng hạ lệnh cho thuộc hạ đi tìm. Bản tôn của họ thì không rời đi mà bảo vệ ở trong này. Đôi mắt của thiên hồn thánh nhân khẽ nhắm lại dường như không hỏi ngoại sự, hắn đương nhiên biết tại sao mấy người này lại ở lại đây. Tiền bối, tất cả viễn cổ thánh nhân đều rất khó bị chết, vậy thì những cổ thánh nhân khác có khả năng còn sống hay không? Tần Càn mở miệng hỏi. Không rõ. Cho dù bọn họ không chết thì bọn họ cũng giống như ta, hoặc chỉ còn lại một hơi. Người không thấy thượng cổ tà linh có bao nhiêu khủng bố đâu, bọn chúng có thể xuyên thủng phong ấn của cổ di tích. Thiên hồn thánh nhân bình tĩnh nói khiến hai vị thánh hoàng trong lòng khẽ run rẩy. Thượng cổ tà linh. Lâm Phong đã sớm rời xa khỏi sơn cốc ngâm sướng, lúc này hắn đang hành tẩu trên đại địa, thỉnh thoảng lại nhìn thấy hư không, hiện lên thân ảnh của cường giả, trong lòng khẽ run lên. Quả nhiên là chơi lớn rồi, không ngờ là cửa ra vào di tích cũng bị lực lượng âm ba khủng bố kia xuyên thủng. Lực lượng âm ba này tụ lực đến cực hạn có thể công kích trong vòng 10 vạn dặm, loại uy lực này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lâm Phong đi vào một chỗ trong sơn mạch, sau khi tiến vào trong đó hắn lại tìm được một cái động phủ rồi khoanh chân ngồi xuống. Lực lượng vũ hồn bao vây hắn lại, trong khoảnh khắc hắn liền tiến nhập vào bên trong thế giới vũ hồn. Khi Lâm Phong vừa vào trong ánh mắt khẽ động lại. Hắn ở trong sơn cốc ngâm sướng nhặt được hai cái chân của cổ thánh nhân, còn hai bàn tay cùng đại đỉnh là lấy được trong tay cường giả bị xiềng xích. Cái đại đỉnh kia chính là thân thể cổ thánh nhân biến ảo mà thành, chuyện này có ý nghĩa là hắn đã chiếm được một khối thân thể thánh nhân hoàn chỉnh, mà sự thực đã chứng minh là đối phương không lừa hắn. Giờ phút này xuất hiện trước mắt Lâm Phong là một cơ thể sừng sững, giống như là vĩnh viễn không đổ xuống. Thân thể cổ thánh nhân nguy nga đổ sộ, hơi thở khủng bố như một tôn thần linh đỉnh thiên đập địa vậy, có được vô thượng thánh uy. Không ngờ thân thể này có thể tự động trọng tổ lại, trong lòng Lâm Phong khẽ run rẩy. Hắn mang thân thể thánh nhân thu vào thế giới võ hồn, thân thể hóa thành đại đỉnh cùng với đầu lâu và hai chân hai tay trọng tổ thành một khối. Thân thể xuất hiện trước mặt hắn đã không phải là thân thể rơi rụng tứ tán, mà là một cỗ thân thể hoàn chỉnh. Ở nữa cô uy áp kia càng thêm khủng bố, rất khó tưởng tượng được lúc vị cổ thánh nhân này còn chưa chết thì cường đại và đáng sợ đến mức nào. Thiên hồn thánh nhân cũng tự xưng là cổ thánh nhân, nhưng mà thân thể hắn không thể so với thân thể trước mắt. Có lẽ thân thể thiên hồn thánh nhân đã bị phá hủy, thân thể bây giờ chỉ là biến ảo mà thành thôi. Lâm Phong nói nhỏ trong lòng, dù sao thiên hồn thánh nhân cũng am hiểu về hồn lực. Lâm Phong đi đến trước cổ thân thể kia, nhìn thân thể thánh nhân này mà lẩm bẩm. Tiền bối còn ý thức không? Nếu không còn ý thức thì vì sao có thể trọng tổ thân thể? Chẳng lẽ là tuyệt thế âm ma? Ồ, đột nhiên có một luồng hơi thở tràn ngập mà ra, giống như tiếng của thánh nhân thở dài, khiến cho trái tim của Lâm Phong khẽ rung động. Mắt phóng thích ra ánh sáng khủng bố, nhìn chăm chăm vào thân thể của cổ thánh nhân trước mắt. Người này thực sự là còn ý thức hay sao? Lâm Phong nhìn thân thể của thánh nhân này mà trong lòng khẽ rung động. Thân thể cổ thánh nhân đích xác là có khả năng có tồn tại ý niệm. Dù sao thì sau khi thân thể hóa thành năm phần bị chấn áp khắp nơi, khiến cho lực lượng âm sát trong sơn cốc cũng không thể lan tràn ra ngoài. Nếu như không có ý niệm trường tồn thì làm sao mà chấn áp được vị cường giả kia đây? Có lẽ khi còn sống vị thánh nhân này am hiểu, thần thông chấn áp đáng sợ, Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Mặc dù thân thể phân giải nhưng vẫn có loại uy áp khủng bố này, có thể thấy được ngày xưa cổ thánh nhân có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, ma vương bị xiềng xích ở đây nếu như thoát ra được cũng không biết là sẽ khủng bố đến cỡ nào. Đại chiến của thời viễn cổ khiến Lâm Phong tràn ngập sự tò mò. Tiền bối, ta sẽ lấy thần niệm tiến vào trong óc của ngươi. Nếu như ngươi còn ý thức thì xin đừng trách tội vãn bối. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, cũng không biết là đối phương có nghe được hay không, nhưng hắn vẫn lập tức dùng thần niệm bắn vào chỗ mi tâm của thân thể kia, tiến vào trong thức hải của đối phương. Đột nhiên có một cỗ lốc xoáy kinh khủng đưa lực lượng thần niệm quán cuốn vào, khiến thần sắc của Lâm Phong cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn mình đều bị hút vào bên trong, cỗ ý niệm kinh khủng kia không phải là thứ mà hắn có thể chống cự. Thực sự là có ý thức tồn tại, trong lòng Lâm Phong mạnh mẽ run lên, thần niệm lực điên cuồng tiến vào, biến ảo thành một thân thể hư ảo. Tiền bối. Thần niệm của Lâm Phong nhìn thấy phía trước có chút hào quang, tuy rằng phi thường nhỏ bé nhưng lại lộ ra một cỗ uy áp chấn động chư thiên ở trong đó. Ù, một tiếng thở dài lại đột nhiên truyền ra. Lâm Phong lập tức nghe được một luồng âm thanh. Ta còn tưởng rằng thân thể sẽ vĩnh viễn chấn áp bên trong sơn cốc, không nghĩ tới cánh tay bị người mang ra ngoài. Tiểu gia hỏa, người gặp rắc rối rồi. Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên. Tiền bối là viễn cổ thánh vương của Kỳ Thiên Thánh Triều sao? Phải, ta tên là Tần Sơn, là một trong những cổ thánh nhân ngày xưa. Tần Sơn, tổ tiên của Tần Hoàng Triều ư? Trong lòng Lâm Phong đột nhiên hiện lên một giọng nói, chẳng qua hắn không dám xác định mà tiếp tục. Tiền bối, nhưng nhân vật bị xương xích ở chỗ kia rốt cuộc là tồn tại gì? Không ngờ tiền bối lại lấy sinh mệnh làm đại giới để mà chấn áp họ ở bên trong sơn cốc. Ai... Đây đều là sai lầm do ngày xưa chúng ta tạo thành, nếu không chư thánh sẽ không chết. Không biết hôm nay còn có vài người sống được, còn có người thì bị xiềng xích khóa lại. Ngươi chỉ cần biết bọn họ cực kỳ nguy hiểm là được. Nếu như ngày xưa chúng ta không nảy sinh tham niệm thì cũng không đến mức tạo nên loại cục diện này. Trải qua vô số năm tháng, các loại lực lượng chấn áp cùng với xiềng xích đã dần suy yếu, mà lực lượng của bọn họ thì dần khôi phục lại, chỉ sợ không lâu nữa bọn họ sẽ thoát khỏi xiềng xích. Khi đó thì sinh linh của Kỳ Thiên Thánh Triều sẽ gặp ngày đổ thán. Kỳ Thiên Thánh Triều đã sớm không còn tồn tại nữa, mà bị phân hóa thành các hoàng triều. Hôm nay Kỳ Thiên Thánh Triều đã trở thành Kỳ Thiên Thánh Đô của Thanh Tiêu Đại Lục. Lời nói của Lâm Phong khiến cho đối phương trầm mặc, sau đó hắn lập tức nói, không nghĩ tới Thánh Triều vì tham niệm của chúng ta mà bị phân hóa. Tiểu gia hỏa, hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô còn có Thánh Vương tồn tại hay không? Các hoàng triều trong Kỳ Thiên Thánh Đô hôm nay lấy thánh hoàng vi tôn, bọn họ cũng không phải là thánh nhân. Còn việc có cường giả thánh vương tồn tại hay không thì vãn bối thực sự không biết, cho dù là có thì cũng nhất định chỉ có một đến hai người thôi. Nếu không thì các hoàng triều cũng sẽ không bỏ ra vô số năm tháng muốn bước vào trong thế giới bị niêm phong để tìm kiếm di tích của tổ tiên. Tai nạn, nếu như thiên khóa bị phá vỡ, chỉ sợ Kỳ Thiên Thánh Đô sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Thánh vương Tần Sơn kia thở dài một tiếng mà nói, tuyến không gian này là nơi nào? Tiền bối, đây là thế giới võ hồn của ta. Lâm Phong cũng không giấu giếm, đối với một người chỉ còn là một luồng ý thức thì hắn không cần giấu giếm gì cả. Hơn nữa đây là một luồng ý thức của cổ thánh nhân, đã không thể khống chế được thân thể của chính mình. Thế giới võ hồn, trong âm thanh của đối phương lộ ra sự kinh ngạc, đối phương tiếp tục nói, không nghĩ tới là ta lại có thể gặp được cấm thể. Tiểu gia hỏa, ta chỉ còn lại một luồng ý niệm cuối cùng này thôi. Hơn nữa nó cũng phi thường yếu ớt rồi, chỉ đủ bảo trì, vĩnh hằng không tiêu tan. Nếu như người có thiên phú bậc này, ta sẽ ban cho người một chút cơ duyên. Ta khai sáng ra hoang cổ chấn thiên thánh pháp, chấn áp 3.000 đại đạo, dẹp yên vạn pháp chi lực, thiên hạ đều có thể bị chấn áp. Lực chấn áp sinh ra từ trong vô hình, nó là lực lượng hoang cổ, không có hình thể gì, nhưng lại có thể hóa thành vạn vật. Ta chuyển thụ cho ngươi. Thánh pháp thuần túy, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu là tạo hóa của ngươi. Khi lời nói của đối phương rơi xuống thì một luồng trí nhớ rót vào thần niệm của Lâm Phong. Hắn cảm giác được chính mình đang tiếp nhận tinh túy của hoang cổ chấn thiên thánh pháp. Cổ thánh nhân trực tiếp truyền thụ mới có thể chân chính mang tinh túy, giao lại cho hắn, khiến hắn lĩnh ngộ. Giờ khắc này Lâm Phong giống như đang đứng trong thế giới hoang cổ, nơi đây có vô số man thú, nhưng mà lực lượng chấn áp chư thiên, khiến cho không người nào có thể chống lại. Đây chính là chỗ đáng sợ của công kích thánh pháp. 3.000 đại đạo cũng bị chấn áp, thần thông công pháp giống như vô hình lại hữu hình. Loại lực lượng chấn áp này như là một loại ý chí, một loại vô thượng đại thế, nhưng nó lại diễn hóa ra các loại lực lượng hình thể, yêu long cự tượng, cuồng sư, Phượng Hoàng Đại Bàng Cổ Đỉnh, rồi Chấn Thần Cổ Trung, vân vân và mây mây. Chỉ cần thứ chấn áp đó có hình thể, không cần cổ đỉnh chấn áp, có thể dùng ý niệm, trực tiếp chấn áp cũng được. Thần thông của cổ thánh nhân tu luyện không có trực tiếp truyền thụ, thậm chí khó có thể truyền thừa, không chiếm được là tinh túy thuần túy thì chân chính vĩnh viễn không thể luyện được. Lâm Phong thẩm nghĩ trong lòng, nếu không có thánh nhân truyền thừa, sợ rằng hắn cũng vô pháp cảm thụ được loại khí thế uy áp này, ngay cả thần tủy cũng đều là tài phú vô thượng. Có trách thánh vương của Thánh Linh Hoàng Triều bảo mình tìm hiểu chiến đấu, à trí nhớ chiến đấu của hắn, đối với hắn mà nói thì đó đều là trí bảo. Hồi lâu thần niệm của Lâm Phong biến ảo thành thân thể kia mở mắt ra, hỏi đám quang điểm, tiền bối, công pháp cùng với thần thông của thánh nhân là liền một thể sao? Cổ thánh nhân đã siêu phàm nhập thánh, bọn họ vứt lại tất cả những gì mình trước kia tu luyện, lập thiên địa đại thành, sáng tạo ra lực lượng tự thân, thành tựu thần thông công pháp chấn áp 3.000 đại đạo. Công pháp tức là thần thông, đây mới là tuyệt thế vương giả chân chính. Nếu không, làm thế nào mà xưng thánh? Ngày sau mà ngươi muốn tiến nhập vào thánh giai thì cũng phải vứt bỏ hết thảy, sáng tạo ra lực lượng siêu việt đại đạo của mình. Đà tạ tiền bối đã chỉ giáo, vãn bối biết phải làm như thế nào. Nhưng làm sao để tiền bối khôi phục lại đây? Lâm Phong cảm kích mở miệng. Thánh nhân chỉ cần thần hồn bất diệt thì thân thể sẽ không mục nát. Mà hôm nay ta ngay cả thần hồn cũng không có, chỉ còn xuất lại một luồng ý thức không tiêu tan. Kiểu tiêu rộng lớn, trừ phi có nghịch thiên thần dược hiện thế, nếu không thì ta không có khả năng khôi phục lại. Người có phần hảo tâm này là được rồi, ta hy vọng ngày khác người lăng vân thiên địa. Nếu như kỳ thiên thánh đô gặp phải tai ương ngập đầu, người có thể thay ta viện trợ. Ngày xưa thánh triều là vì chúng ta mà giải thể, ta không hy vọng mình lại chứng kiến nó hoàn toàn biến mất. Vãn bối xin ghi nhớ, Lâm Phong đáp lại. Nghịch thiên thần dược trên đời có thực sự tồn tại sao? Mặt khác, nếu mà ngươi gặp phải thời khắc nguy đến sinh mệnh, ngươi có thể mượn thân thể ta mà dùng một chút, ta sẽ cho ngươi làm chúa tể. Nhưng mà loại cơ hội này chỉ sợ không nhiều lắm đâu, nếu không ta sẽ hoàn toàn tiêu tán mất. Giọng nói của thánh nhân thấp xuống, tuy nói là hắn chỉ có một luồng ý thức, nhưng thánh nhân vẫn không hy vọng là mình vĩnh viễn biến mất. Mặc dù biết rõ là không thể khôi phục, nhưng dù sao vẫn có tia hy vọng tồn tại. Thánh nhân cũng không thể siêu thoát qua khỏi sinh tử được. Nếu không có nguy hiểm đến sinh mệnh, vãn bối tuyệt đối không dùng tới thân thể của tiền bối, Lâm Phong cung kính nói. Thánh nhân thở dài một tiếng, rồi đẩy thần niệm quán ra ngoài. Bản tôn của Lâm Phong mở mắt, nhìn thánh thể trước thân, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Không nghĩ tới ta đoạt được thân thể thánh nhân, lại có thêm một hồi tạo hóa như vậy. Lâm Phong lẩm bẩm rồi lập tức ra khỏi thế giới vũ hồn, thân hình buông xuống hư không, tại chỗ phóng đi. Lấy thực lực của ta hôm nay, muốn tìm được cái thứ gọi là nghịch thiên thần dược căn bản là không thể, nhưng không biết Tần Hoàn Triều có lấy được không. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng có chút buồn bực. Hắn lấy được truyền thừa của tổ tiên Tần Hoàn Triều coi như một phần duyên nợ đi, tự nhiên hy vọng có thể là tạo quan hệ tốt với Tần Hoàng Triều. Nhưng Tần Hoàng Tử truy kích hắn, ép hắn phải tiến vào ngâm sướng sơn cốc, sau đó thì bị âm ba giết chết. Việc này cơ thương cùng người của Hạ Gia thấy được. Nếu như Tần Hoàng Triều biết chuyện, chỉ sợ họ sẽ nghĩ hắn hại chết Tần Hoàng Tử. Điểm này khiến hắn có chút buồn bực. Lâm Phong không ngừng chạy về phía trước, rốt cuộc cũng xuất hiện không ít thân ảnh. Cơ thương nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện thì không khỏi sửng sốt, không ngờ Lâm Phong còn chưa có chết. Như vậy lực lượng âm ba cũng không thể giết hắn. Thánh hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều xẹt qua, ngay lập tức buông xuống trước người Lâm Phong nói, Lâm Phong, người còn sống. Lâm Phong cảm giác được một tia dị biến, chẳng qua hắn thấy cơ thương bên kia liền đoán ra, gật đầu, mạng lớn thôi. Lâm Phong, lúc này từng đạo hàn ý lạnh như băng tràn ngập mà ra, chỉ thấy vài đạo hơi thở cường đại. Ập đến, mấy người này đồng thời xuất hiện ở phía trước của Lâm Phong. Thiên Tứ Thánh Hoàng, Lâm Phong đoạt thân thể của tổ tiên Tần Hoàng Triều ta, dẫn đến việc hoàng tử Hoàng Triều ta truy kích, làm cho hoàng tử chết thảm. Mong Thánh Hoàng giao Lâm Phong ra, cho Tần Hoàng Triều ta xử trí. Thì thế cường giả Tần Hoàng Triều nói ra một câu lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Đoạt bảo trong bí cảnh là chuyện rất bình thường, Tần Hoàng Tử của ngươi chết trong sơn cốc, và Lâm Phong có quan hệ gì, việc này chớ có nhắc lại. Thiên Tứ Thánh Hoàng lạnh lùng nói, Lâm Phong cũng nhìn đối phương. Thân thể kia, Tần Hoàng Tử không thể lấy đi, ta mới đoạt. Còn Tần Hoàng Tử đuổi giết ta tiến vào sơn cốc, bị lực lượng âm sát gạt bỏ. Lâm Phong nguyện vì thế sự mà tạ lỗi, nhưng bàn chân lớn kia ta cũng không có khả năng xuất ra. Về sau nếu có cơ hội, ta nguyện ý bồi thường Tần Hoàng Triều, hy vọng Tần Hoàng Triều có thể lượng giải. Dù sao Lâm Phong cũng tìm được truyền thừa của tổ tiên đối phương, cho nên hắn không muốn căng thẳng với họ. Hắn không thể trợ giúp thánh nhân khôi phục, nhưng nếu có cơ hội giúp Tần Hoàng Triều, hắn cũng sẽ là nghĩa bất dung tử, xem như báo đáp ân tình của thánh nhân. Nhưng đối phương hiển nhiên không hiểu được ý của Lâm Phong, vẫn lạnh như băng nói: người đi theo ta một chuyến, xem như bồi thường Tần Hoàng Triều ta. Lâm Phong, lúc này không thể đi theo bọn họ muốn thân thể của ngươi. Thiên tứ Thánh Hoàng nói với Lâm Phong khiến đồng tử Lâm Phong ngưng lại, muốn thân thể của hắn. Hử, Thiên tứ Thánh Hoàng, chuyện này là do cổ thánh nhân tự mình nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ý thánh nhân? Đối phương lạnh lùng quát, ý thánh nhân? Thiên hồn thánh nhân chó má, thiên tứ Hoàng Triều ta không thừa nhận hắn là cổ thánh, ai mà biết hắn là thật hay giả? Thiên tứ Thánh Hoàng lạnh lùng nói, một tôn giả thánh cũng khiến các người nịnh nót như thế, muốn lấy thân thể Lâm Phong làm lô đỉnh, các ngươi đừng quên thập tuyệt lão tiên, lừa dặn của hắn, các ngươi có thừa nhận được không? Thiên tứ Thánh Hoàng biết đối phương đang mượn uy nghiêm của thánh nhân để chèn ép hắn, kỳ thật không ai thừa nhận tên thánh nhân chó má kia, nhưng chuyện này với chuyện thừa nhận lại có chút ý nghĩa khác nhau. Nếu một vị thánh nhân xuất hiện ở trong một hoàng triều, bị hoàng triều khống chế, chẳng lẽ thánh nhân không tìm được di tích cổ thánh hoàng triều sao? Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hàn mang, hắn không nghĩ tới đối phương còn muốn mình trở thành lô đỉnh của thiên hồn thánh nhân. Một khi đã vậy, Tần Sơn là Tần Sơn, còn Tần Hoàng Triều là Tần Hoàng Triều, hắn cũng không cần phải vương vấn gì nữa. Thiên tứ Thánh Hoàng, bất kể ngươi nói thế nào, các thánh hoàng khác cũng muốn thấy Lâm Phong, nếu như người muốn che chở cho hắn thì ít nhất cũng phải để Lâm Phong đến trước mặt thiên hồn thánh nhân. Cường giả của Tần Hoàng Triều đạm mạc nói, ừ, không có khả năng. Thiên tứ Thánh Hoàng phẩy ống tay áo mà nói, nhưng lúc này lại có hai đạo thân ảnh buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong cười nói, không ngờ di tích còn có thánh nhân tồn tại, một khi cổ thánh nhân muốn thấy Lâm Phong thì Lâm Phong phải đến đó. Cái đó và ngươi không có quan hệ. Thiên tứ Thánh Hoàng lạnh lùng quét nhìn những người này, bọn họ cũng là một đời thánh hoàng của các hoàng triều. Cổ thánh nhân chính là tổ tiên các hoàng triều của Kỷ Thiên Thánh Đô, chúng ta tự nhiên tôn kính họ. Người nọ nhàn nhạt nói. Lâm Phong nhìn thấy người này thần sắc trở nên lạnh lùng hơn, xem ra thiên hồn thánh nhân thực sự là một cổ thánh nhân, bởi vậy những người này mới nịnh hót như thế. Muốn mượn thân thể hắn làm lô đỉnh cho tên kia để lấy lòng cổ thánh nhân, để thiên hồn thánh nhân có thể rời khỏi tế đàn, đi tới hoàng triều của họ. Ta sẽ theo các ngươi đến đó. Lâm Phong nói một câu đạm mạc khiến thần sắc của thiên tứ Thánh Hoàng ngưng lại, mở miệng nói. Lâm Phong, không thể. Thánh Hoàng yên tâm, một người gần đất xa trời ngay cả thân thể cũng không còn tồn tại, được những người này xưng là cổ thánh nhân thì có gì phải sợ. Văn bối ngược lại muốn nhanh chân đến xem hắn là cái cổ thánh gì. Lâm Phong phất ống tay áo một cái, cước bộ bước ra, bay thẳng đến địa phương của thiên hồn thánh nhân. Đám người đều đi theo Lâm Phong, gia hỏa này thật can đảm. Biết rõ cổ thánh nhân muốn thân thể mình làm lô đỉnh mà vẫn dám chủ động đi gặp, quả thực là không biết sống chết. Thánh hoàng của Đại Mạc Hoàng Triều, Tân Hoàng Triều vẫn còn ở nơi này. Không chỉ có họ mà nơi này còn có nhiều nhân vật cường đại khác. Lúc này ánh mắt họ đang nhìn về phương xa, chỉ thấy một hàng thân ảnh cuồn cuộn mà đến, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Thánh vương, Lâm Phong đến rồi. Ánh mắt của thiên hồn thánh nhân xuyên thấu không gian nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy đám người Lâm Phong ngự không mà đến. Trong đôi mắt hắn không khỏi hiện lên hàn quang, không ngờ là tên kia không chết, nếu như vậy thì càng tốt. Hắn rất hài lòng với thân thể này, nếu như hắn có thể chiếm đoạt nó thì hắn tự tin mình có thể khôi phục lại thực lực, thậm chí có một tia cơ hội trở về cảnh giới thánh vương, trở lại tồn tại thánh cảnh. Sau khi Lâm Phong đến, thân thể vẫn đứng trong hư không, nhìn chư vị cường giả mà nói. Lâm Phong ra mắt chư vị thánh hoàng cùng các vị tiền bối. Lâm Phong còn không mau ra mắt thiên hồn thánh nhân. Thánh hoàng của Tần Hoàng Triều nhàn nhạt nói, thánh nhân, Lâm Phong nhìn về phía thiên hồn thánh nhân cười nói, với tu vi của hắn, thiên tứ thánh hoàng có thể dùng một chưởng chụp chết hắn, hắn cũng được gọi là thánh nhân sao? Làm càn, Tần thánh hoàng quát một tiếng nói ra một câu lạnh như băng. Thánh nhân, Phong giết tà linh, tu vi hao tổn mới bị như ngày hôm nay. Thiên hồn thánh nhân coi trọng thân thể của ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi, vì ngươi có thể trở thành thân thể của ngài. Phải không đây? Sao cái vinh hạnh này Tần Hoàng Triều không giữ lấy cho hậu bối nhà mình? Lâm Phong cười lạnh đáp. Thiên hồn thánh nhân coi trọng thân thể ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi. Một cỗ uy áp kinh khủng buông xuống trên người Lâm Phong khiến hắn cười phá lên quát lớn. Hắn nói hắn muốn thân thể của ta thì ta phải đưa cho hắn sao? Chẳng lẽ tính mạng Lâm Phong ta lại do các ngươi quyết định, huống hồ các ngươi thực sự tôn kính cổ thánh như vậy sao? Đương nhiên, chư thánh vì Kỳ Thiên Thánh Đô phong ấn tà linh và di chỉ nên cổ thánh nhân đều vì Hoàng Triều. Phải không? Lâm Phong cười nói. Tần Thánh Hoàng nói viễn cổ thánh nhân ngày xưa đều là người đứng đầu của các hoàng triều. Vậy Tần Hoàng Triều muốn tôn cổ thánh nhân kia làm chủ sao? Tần Tắc ta một lời đã định, cho dù ngươi có thập tuyệt lão tiên chống lưng, nhưng mà cổ thánh xuất hiện thì các hoàng triều đều tôn làm chủ, thân thể ngươi cũng phải dâng ra. Tần Thánh Hoàng dõng dạc nói, không có cố kỵ khi nhắc đến thập tuyệt lão tiên, nhưng mà hắn vẫn còn chút kiêng kỵ người này, nếu không thì cũng không cùng Lâm Phong nói lời vô nghĩa mà trực tiếp bắt lấy rồi. Nếu một khi đã vậy, Tần Tắc, ngươi còn không mau quỳ xuống cho ta. Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống khoanh tay mà đứng, nhìn Tần Thánh Hoàng lạnh lùng nói, khiến ánh mắt đám người ngưng lại, nhìn chằm chằm với Lâm Phong. Không phải gia hỏa này phát điên rồi chứ? Ngươi nói cái gì? Tần Tắc sửng sốt. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy tâm niệm hắn vừa động, từng cỗ thánh linh huyền hóa trước người hắn phiêu phủ trước mặt mọi người. Tiên hồn lão nhân, nếu như ngươi là cổ thánh thì ngươi cũng nhận ra thần thông của ta chứ? Thánh linh tạo hóa công. Đồng tử của thiên hồn thánh nhân ngưng lại, tuy thánh linh của Lâm Phong còn rất nhỏ yếu, nhưng nó đích thực là thánh linh tạo hóa công. Nếu ngươi đã biết thì chuyện liền dễ làm. Tần Tắc, vừa rồi ngươi nói muốn tôn cổ thánh làm chủ, Lâm Phong ta trong thánh linh hoàng triều, bước lên thánh đạo đài, ngồi trên thánh hoàng tọa, tìm được truyền thừa tổ tiên của thánh linh hoàng triều. Bởi vậy mà ta được thánh linh hoàng triều tôn là thánh hoàng tử. Không nghĩ đến Tần Hoàng Triều so với thánh linh hoàng triều càng thêm tôn trọng cổ thánh nhân, muốn tôn cổ thánh nhân làm chủ. Một khi đã vậy, Tần Tắc, ngươi quỳ xuống dập đầu với thiếu chủ ta đi. Âm thanh phóng đãng không gò bó của Lâm Phong khiến thần sắc mọi người run lên. Gia hỏa này bảo thánh hoàng quỳ bái hắn sao? Hơn nữa hắn nói hắn chiếm được truyền thừa tổ tiên thánh linh hoàng triều, cho nên thánh linh hoàng triều mới bảo vệ hắn như thế, tôn hắn làm thánh hoàng chủ ư? Dõng dạc, làm càn, không tôn trọng tiền bối, tất cả câm miệng. Lâm Phong quát to một tiếng, đôi mắt lạnh lùng đảo qua các nhân vật cường giả. Vừa rồi các ngươi không nghe thấy Tần Tắc Thánh Hoàng có nói như vậy sao? Hắn muốn tôn cổ thánh là chủ, ta là thiếu chủ. Các ngươi dám bất kính với ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ Tần Tắc dâng các ngươi ra hay sao? Lâm Phong nói đúng đó, hắn thực sự chiếm được truyền thừa của tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều ta. Hôm nay hắn chính là Thánh Hoàng Tử của Thánh Linh Hoàng Triều. Vừa rồi Thiên Hồn Thánh Nhân cũng thừa nhận Thánh Linh Tạo Hóa Công chính là công pháp do tổ tiên ta sáng chế. Một khi Tần Tắc tôn trọng cổ thánh như vậy thì đối với thiếu chủ cũng phi thường tôn trọng mới phải. Và gặp mặt thì có thể miễn, nhưng ít nhất cũng phải quỳ một gối xuống đất để tỏ lòng tôn trọng chứ. Thánh hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều cười nói khiến sắc mặt Tần Tắc vô cùng khó coi. Hắn cứng rắn nói lại. Hắn nói chiếm được truyền thừa cũng được sao? Tần Tắc, ngươi đang nói cái chó má gì? Ngươi vừa rồi mới nói cổ thánh linh chính là cổ thánh, muốn Lâm Phong trở thành lô đỉnh. Lâm Phong tìm được công pháp cổ thánh nhân thì ngươi lại không thừa nhận, ngươi còn chút thể diện của cường giả hay không? Hoặc là nói mọi người đây đều ngu ngốc hết cả. Thánh linh hoàng triều thánh giả liên tục cười lạnh. Lúc này Lâm Phong cũng đứng ra trước đám đông, khinh miệt nói. Hôm nay, Lâm Phong ta đứng ở chỗ này, xem thánh hoàng mạnh mẽ, ép Lâm Phong ta trở thành lô đỉnh cho tên thánh nhân chó má kia như thế nào. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi lấy cái gì, lấy lý do gì bảo Lâm Phong trở thành lô đỉnh cho tên gọi là cổ thánh nhân kia. Ta còn muốn nhìn một chút Thánh Linh Hoàng Triều, Chiến Vương Học Viện, yêu giới của Vọng Thiên Cổ Đô, cổ giới tộc và thập tuyệt lão tiên có đồng ý hay không. Thánh Linh Hoàng Triều, Thánh Hoàng tiếp lời, lời nói cực kỳ khí phách, khiến cho nội tâm đám cường giả rùng mình. Thánh Hoàng của Thánh Linh Hoàng Triều mang tất cả hậu trường của Lâm Phong khoe ra, khiến cho người ta cảm thấy một trận run sợ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, cước bộ đạp bước đi ra, ánh mắt quét về phía Thiên Hồn Thánh Nhân. Từng cỗ thánh linh hiện lên trước người, kiếm ý khủng bố tràn ngập mà ra, khiến đồng tử của Thiên Hồn Thánh Nhân trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hắn. Suy, từng đạo kiếm quang quét ngang hư không, tiếng oanh long đáng sợ truyền ra, ngũ sắc thạch trụ trên tế đàn trực tiếp bạo liệt, khiến cho thần sắc cổ thánh nhân bộc mắt ra hàn quang cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong lại dám hủy tế đàn của hắn. Ông một tiếng, lực lượng hồn lực khủng bố phun ra nuốt vào, hóa thành lực lượng sát phạt. Lâm Phong quét mắt nhìn hắn. Muốn ta làm lô đỉnh sao? Một cái tàn thánh không xứng. Thiên hồn thánh nhân ta, khi nào bị một tiểu bối nhục nhã như vậy, lô đỉnh này ta sớm muộn cũng đạt được. Con mắt yêu dị của thiên hồn thánh nhân quét nhìn Lâm Phong. Hắn không nghĩ đến lô đỉnh hắn coi trọng cũng có chút bối cảnh, khiến mấy gia hỏa thánh đế kia phải kiêng kỵ, không dám không kiêng nẻ gì mà ra tay bắt Lâm Phong đưa cho hắn làm lô đỉnh. Chúng sợ làm vậy sẽ chọc giận một số người, chẳng qua chỉ hẳn có hắn ở đây thì Lâm Phong chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Đúng lúc này một tiếng khóc cuồn cuộn truyền đến, khiến thiên địa duệ khiếu, khủng bố đến cực điểm. Đám tiểu gia hỏa thánh đế cảnh kia ngay đây, ai có khả năng cởi bỏ xiềng xích trên người chúng ta, ta sẽ khiến các ngươi trở thành cổ thánh, không cần phải tôn sùng người khác làm chủ làm gì. Âm thanh này xuyên thấu hư không từ trong vô tận bay đến, nơi đó chính là ngâm sướng sân cốc, lực lượng âm ba có thể truyền âm thanh ra rất xa, không để ý tới khoảng cách thiên địa, bởi vậy hắn mới có thể tích tụ lực lượng để oanh mở di tích. Các thánh hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về ngâm sướng sân cốc và nhìn. Cởi bỏ xương xích cho ma đầu ư, còn họ có thể trở thành tồn tại ở cấp bậc cổ thánh ư? Lời nói của tà linh không thể nghe theo, bọn chúng đều là ma đầu, một khi phá vỡ gông xiềng sẽ trở thành đại nạn cho kỷ thiên thánh đồ mất. Thiên hồn thánh nhân mở miệng nói, các ngươi nhanh chóng tìm cho ta một khối thân thể hoàn mỹ đi. Ta là tà linh sao, buồn cười đến cực điểm, ta đến nói cho các ngươi biết. Ngày xưa mấy tên cổ thánh nhân này cũng đều cúi đầu trước chúng ta, nên mới gây đại chiến giữa các thánh. Ta có thể trợ giúp thánh nhân đột phá, huống chi là các ngươi. Chỉ cần các ngươi phá vỡ gông xiềng trên người ta ra, ta sẽ khiến các ngươi có cơ hội tiến nhập thánh cảnh. Âm thanh kia không thèm nhìn khoảng cách lần nữa truyền đến làm cho đám người kinh ngạc đến run rẩy, nhưng mà không người nào dám nghe theo lời nói này. Người bị gông xiềng khóa lại kia rất cường đại, một khi thả hắn ra thì bọn họ không thể khống chế hắn lại. Nếu phán đoán sai lầm thì sẽ trở thành một hồi đại nạn. Hiện tại bọn họ bị gông xiềng khóa lại, nhưng mấy nhân vật thánh đế như thánh hoàng vẫn không có biện pháp chạm đến. Thiên hồn thánh nhân thì khác, đây là một cổ thánh bị trọng thương rất nặng, nhưng hắn lại là người có lợi cho họ. Xem ra, nơi này không có chuyện gì nữa rồi, Lâm Phong nhàn nhạt nói, thân hình lập tức lóe lên mà đi. Nhưng khi hắn dẫm chân rời đi, có vài đạo thân ảnh theo sau. Những người này không phải cường giả đế cảnh, cũng không phải nhân vật thánh hoàng, mà là những thiên tài cùng bước vào bí cảnh với hắn. Thánh hoàng không ra mặt đối phó Lâm Phong, nhưng bọn họ thì không cần cố kỵ nhiều. Lâm Phong bước đi thong thả trong hư không, từng đạo âm thanh phá không theo sát, hơi thở mạnh mẽ nhất là vương tiễn, cả thân hình hắn như binh khí được tuốt cho khỏi vỏ. Lâm Phong chiếm được cái đầu lâu thánh nhân, lại lấy được bản chân thánh nhân nữa, bọn họ đâu thể để Lâm Phong nhẹ nhàng rời đi như vậy. Trong hư không có rất nhiều thân ảnh không ngừng lóe ra, tất cả đều có vẻ điên cuồng. Nhân vật tuyệt thế bị xiềng xích ở kia cũng không có động tĩnh gì. Bọn họ phá mở di tích, chính là đả thông ngoại giới, nhìn xem có cơ hội giải thoát mình hay không. Hy vọng của bọn họ tồn tại trên những người có cảnh giới là thánh đế kìa. Lâm Phong kìa, hắn chiếm được đầu lâu thánh nhân, trong đầu lâu đó có kiếm ý khủng bố, không biết có chứa truyền thừa hay không. Trăm năm một lần tất cả các nhân vật thiên tài đều bước vào di tích này, nhưng mà số người thu hoạch được thì lại rất ít, chỉ có vài người có thể gặp được di tích cổ thánh. Động tĩnh lần này rất lớn, Lâm Phong không chỉ chiếm được đầu lâu thánh nhân, ta nghe nói hắn còn lấy được một bản chân to của tổ tiên Tần Hoàng Triều, bởi vậy những người này mới truy sát hắn, mong tìm được bảo vật của thánh nhân. Đi, bảo vật của thánh nhân thấy là có thể chia, bảo vật chỉ có thể quy về cường giả. Rất nhiều thanh ẩn gia nhập vào trận doanh truy kích Lâm Phong, nhất thời thiên tài toàn bộ ở chân trời dần hội tụ cùng một chỗ truy đuổi theo Lâm Phong. Một mình Lâm Phong vẫn tiếp tục đi về phía trước, coi như không nhìn thấy những người phía sau. Hắn bước đi không nhanh không chậm, cũng không có ý trốn tránh. Trận chiến này là không thể tránh được, nếu như không ứng phó xong, thì vô luận thập tiệt lão tiên hay là chiến vương học viện cũng không phải lực lượng thuộc về mình, chỉ có lực lượng tự thân mới là vĩnh hằng. Lúc này Lâm Phong hạ xuống đỉnh của một tòa sơn mạch, đột nhiên dừng bước xoay người lại, ánh mắt quét về các nhân vật thiên tài cười nói, các người đuổi theo ta có ý gì, chiến hay không? Thần sắc của đoàn người lóe lên, trong lòng có rất nhiều tâm tư. Hôm nay hắn đã là người của Thiên Tứ Hoàng Triều, nếu bọn họ liên thủ đánh chết Lâm Phong, sợ rằng Hoàng Triều sẽ cho người xuất thủ ngăn cản. Nếu Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước, họ cứ đuổi theo tìm cơ hội xuống tay tru sát thì hay hơn. Các người muốn đầu lâu, muốn bản chân của thánh thể thì dùng thực lực đến mà đổi. Hiện tại Lâm Phong ta cũng muốn chiến một trận. Ai có thể đánh chết ta thì đồ trên người ta đều là của hắn. Đương nhiên, muốn giết ta thì phải làm tốt công tác chuẩn bị mà bỏ mạng. Lâm Phong đảo mắt qua đám người. Ai có thực lực thì thúc ngựa tới đây, cướp bảo vật của thánh nhân này. Cuồng phong càn quét qua thân thể khiến quần áo Lâm Phong bay phần phật, tóc dài màu đen bay như thác nước, cặp mắt cũng đen ngòm lộ ra thần thái kinh thế. Một người khiêu chiến các thiên tài, ai đến cũng được, nếu giết được hắn sẽ lấy được thánh vật, còn giết không được hắn thì sẵn sàng mà bị chết trong tay hắn. Ai dám đến chiến? Lúc này Phiêu Tuyết công chúa cũng đuổi tới, nàng nghe được lời nói của Lâm Phong, ánh mắt ngưng lại. Lá gan gia hỏa này không khỏi quá lớn rồi. Trước mắt hắn đây chính là những nhân vật thiên tài tụ hợp lại. Nàng liếc mắt đảo qua cũng thấy được nơi này có rất nhiều nhân vật tiếng tăm. Hoàng huynh của nàng Yến Hoàng Tử cũng nằm trong đó. Nàng biết rõ thực lực Yến Hoàng Tử phi thường đáng sợ. Tuy hắn không dễ dàng bại lộ lực lượng của chính mình, nhưng sức chiến đấu thì tuyệt đối không yếu hơn so với Vương Tiễn. Còn Vương Tiễn cũng đang ở đây, nhân vật này giỏi dùng binh khí, thực lực rất đáng sợ. Các khanh có vương thể nữa, ngoài trừ bọn họ ra còn có rất nhiều hoàng tử công chúa của các hoàng triều. Lâm Phong đứng trên đỉnh núi khiêu chiến quần hùng, ai đến cũng chơi. Gia hỏa này xúc động quá rồi. Tư Tuyết công chúa tin tưởng vào thiên phú của Lâm Phong, vì chỉ có khi hắn bước lên thánh đạo đài ngồi trên thánh hoàng tọa thì thiên phú của hắn là đệ nhất. Nhưng cảnh giới của hắn lại chỉ ở trung vị hoàng đỉnh phong, những người kia thì đa phần đều đã là thượng vị hoàng đỉnh, chênh lệch cả một cảnh giới với hắn. Từng đạo ánh mắt giống như lợi kiếm đâm về phía Lâm Phong, trong hư không có cuồng phong thổi qua, từng đạo thân ảnh cường giả buông xuống. Những người này chính là nhân vật tiền bối của các hoàng triều, cường giả của thiên tứ hoàng triều cũng đến. Lâm Phong, theo như lời ngươi nói, ai giết được ngươi thì thánh vật thuộc về người đó sở hữu sau. Một cường giả lạnh lùng nói, thiên tứ hoàng triều không được phép can thiệp. Thiên tứ hoàng triều không can thiệp, nếu ta giết các ngươi thì người trong hoàng triều các ngươi cũng không được chạy đến can thiệp. Ánh mắt Lâm Phong quét qua hư không, khiến từng đạo âm thanh hử lạnh vang lên. Có thể lấy đế binh ra dùng không? Vẫn nên nói quy tắc cho rõ trước thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó có người đột nhiên hạ sát thủ. Đương nhiên không thể, chỉ sợ trong các ngươi cũng có vài người mang theo đế binh, nên đương nhiên không thể chiến như thế. Cường giả có thiên tứ hoàng triều nói thay Lâm Phong, tốt, không dùng đế binh, ta muốn xem ngươi làm thế nào chiến với các thiên tài. Thánh vật ngươi nuốt không trôi đâu, nếu như hiện tại hối hận giao ra đây thì vẫn còn kịp. Chiến thì chiến mẹ nó đi, sao nói nhiều lời vô nghĩa quá vậy? Lâm Phong miệt thị một tiếng, âm thanh hử lạnh lần nữa chuyển đến, giết hắn, lấy thánh vật. Lâm Phong, ta muốn cái mạng của ngươi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm chân lao ra, người này mặc một kiện yến vĩ trường bào, hơi thở trên người vô cùng mạnh mẽ, có khí tức hoàng giả, khí chất phi phàm. Vừa thấy cũng biết không phải nhân vật bình thường. Lâm Phong đã chứng minh lực chiến đấu của mình, mặc dù hắn chỉ là trung vị hoàng đỉnh phong nhưng có thể đánh bại cơ thương, chuyện này đủ để nói rõ thực lực hắn rất mạnh. Nhân vật thiên tài bình thường không dám chiến đấu sinh tử với hắn đâu. Đúng như Lâm Phong nói, muốn đoạt thánh vật, không có thực lực mạnh thì đừng nói chuyện. Mạc Ảm Nhiên, hoàng tử của Đại Mạc Hoàng Triều. Đại đạo hắn tu luyện cũng phi thường cường đại, một bút có thể vẽ đất thành hoang mạc, một bút có thể vẽ ra sông núi xã tắc. Đây là thủ đoạn đặc thù của cường giả Đại Mạc Hoàng Triều. Có người nói đó là thiên thu chi đạo, thủ tự một bút ẩn chứa thiên thu. Đại đạo có 3.000, chỉ cần người có đủ ngộ tính thì đạo gì cũng ngộ ra được. Thậm chí người có thể khai sáng ra đại đạo chưa từng qua tu luyện cũng không phải là điều không thể. Đã từng xuất hiện một nhân vật tuyệt thế khai sáng ra đại đạo trước nay chưa từng có, tên là Hóa Đạo Chi Đạo. Hắn biến lực lượng đại đạo của người khác thành lực lượng của mình, rồi công kích ngược lại đối phương, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Đúng vậy, đó là một số nhân vật trong truyền thuyết, họ khai sáng ra một hướng đi mới. Không phải là còn có người không sợ hãi lực lượng đại đạo khắc lên người hàng vạn đại đạo hay sao? Nhân vật như vậy thì ngay cả những thiên tài yêu nghiệt trước mắt cũng không có tuổi để đánh đồng. Không biết là giữa bao nhiêu nhân vật thiên tài mới có thể xuất hiện một người. Nhưng thật ra thì thánh vương cảnh còn có thể ảo tưởng một lần tiến nhập vào thánh giai, siêu thoát cả 3.000 đại đạo. Dưới đất, một số người tự nhiên là không có năng lực giết chết Lâm Phong cho nên quay sang nghị luận với nhau. Lúc này mọi người nhìn thấy trường bào của Mạc Ảm Nhiên phiêu động, hắn dĩ nhiên bước ra phía trước, thì thấy trên người treo một bức cổ họa, nhưng nó lại tỏa ra hào quang chói mắt, giống như có thể diễn hóa lực lượng vô tận. Mạc Ảm Nhiên duỗi tay chỉ vào, hào quang trong bức tranh chói sáng lên, nó hắn lại duỗi tay, xẹt bút trên hư không. Trong khoảnh khắc trường hà và mặt trời bắn về phía Lâm Phong, cảnh tượng cực kỳ huyễn lệ. Mái tóc đen của Lâm Phong tung bay, trước người có từng đạo thánh linh hiện lên. Vô tận kiếm ý tràn ngập cả không gian, còn sau lưng hắn thì có hơn chục thanh cổ kiếm. Tuy, bàn tay xẹt qua, kiếm khí phá thiên, chặt đứt trường hà, mặt trời bị phá, tất cả công kích đều biến mất. Nhưng mà lúc này Mạc Ảm Nhiên đã lao đến, một bút huyễn hóa ra yêu long đánh về phía Lâm Phong. Một bút xuất hiện đại đao từ trên bầu trời phách xuống, lại là một bút cắt qua, khiến bầu trời trên đầu Lâm Phong có núi cao áp chế, muốn chấn áp hắn. Đạo pháp thật là kỳ diệu. Lâm Phong cuồn cuộn bước ra, vô hình kiếm ý rảo sát cả thiên địa, đôi mắt hắn chăm chú nhìn Mạc Ảm Nhiên. Lực lượng tử vong khủng bố nhảy vào trong óc đối phương. Mạc Ảm Nhiên không chút yếu thế hử lạnh một tiếng, trong đôi mắt cũng có thiên thu đại đạo. Mỗi bút xẹt qua, hư không lại có kiếm quang chém giết về phía thần hồn Lâm Phong. Giết! Đạo ý của Lâm Phong hóa thành vô số tử vong lợi kiếm, đồng thời bên trong đồng tử quán cũng có một tôn quang minh. Ánh linh trực tiếp phóng ra, đó là ánh sáng kiểu U. Giờ khắc này kiểu U bám vào trong óc đối phương, khiến thần sắc của Mạc Ảm Nhiên run rẩy dữ dội. Kiểu U treo cao, nước suối chảy nhỏ giọt, thần hồn của hắn giống như sắp bị ma hóa, bị người khác khống chế. Kiếm quang của Lâm Phong vũ động thiên địa, tất cả công kích đều bị phá vỡ, đồng thời hắn liên tục đánh ra thánh linh. Hôm nay, người sẽ phải chết. Âm thanh của Lâm Phong vang vọng trong óc của Mạc Ảm Nhiên, khiến thần hồn của hắn rung chuyển càng thêm lợi hại. Đây là uy áp của thánh linh chú. Tuy Mạc Ảm Nhiên vẽ một bút trong hư không, hắn muốn ngăn cản giữa thân thể mình và Lâm Phong, chém ra một đạo hư không thiên hà. Người không có đường trốn đâu. Minh Vương Thánh Linh đánh vào đầu đối phương, năm tôn Minh Vương bao vây thần hồn hắn, tùy ý để thần hồn đối phương công kích vẫn lù lù bất động. Cùng lúc đó thì Lâm Phong dùng một kiếm chém rách thiên hà, khiến hư không xuất hiện một cái thông đạo, thân thể hắn trực tiếp xông qua. Chỉ thấy hai tay Mạc Ảm Nhiên hợp lại cùng một chỗ, mười ngón giao nhau. Trong khoảnh khắc, hư không xuất hiện hơn 10 đạo công kích điên cuồng cuộn lên, giống như muốn bao phủ cả thiên địa, mà thân hình của hắn cũng bị khóa lại ở bên trong. Công kích thật mạnh, mọi người cảm nhận được cỗ uy áp kia mà trong lòng run lên. Cùng lúc đó thì Lâm Phong cũng bước ra một bước, tay bắt kiếm quyết. Trong khoảnh khắc, thánh linh trước người hắn điên cuồng gào thét rồi hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh cự kiếm cắn nuốt cả thiên địa. Lâm Phong vẫn hướng về phía trước mà bước đi, mỗi một bước đều có uy lực trầm trọng buông xuống người đối phương, trong đó còn có lực tử vong mộng cảnh, khiến đối phương lâm vào áp lực. Điều này khiến cho thần sắc của Mạc Ảm Nhiên cứng ngắc, ánh mắt dần nhắm lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên thu đại đạo, thiên thu công kích. Giờ khắc này giống như có vô cùng vô cận lực lượng đồng thời phóng ra, mà đúng lúc này Lâm Phong cũng chém ra một kiếm. Cự kiếm đáng sợ, phá diệt hết thảy, từng đạo công kích đều bị phá mở, khiến cho đám người có một loại cảm giác hít thở không xong. Một kiếm này ra, thì người đã xong. Âm thanh của Lâm Phong chấn động trong đầu óc của đối phương. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.